Phạm Sương thấy mấy người tiến vào, hướng về phía mấy người gật gật đầu. Đây là cuối cùng mấy người, chỉ có 7 người, trong đó một thiếu nữ mày liễu mắt hạnh, đôi mắt thượng trọn, thần sắc lãnh đạm, dung mạo càng là thanh diễm thoát tục, cùng Sở Thiền dung mạo không phân cao thấp. Này thiếu nữ thần sắc hơi hơi có chút kiêu căng, thượng thân hải đường sắc lũ kim trọn tuyến áo trên, hạ thân quên sa tơ vàng thêu hoa váy dài, khoác một kiện đỏ thấm 5 màu thêu kim áo choàng, bên hông một quả dương chi bạch ngọc điêu khắc mà thành ngọc bội, mặt trên có khắc một cái mục tự. Này thiếu nữ Sở Thiền nhớ rõ, phía trước bên ngoài chờ khi, này thiếu nữ vẫn luôn đãi ở trong xe ngựa, thẳng đến mau khi không có ai mới xuống xe ngựa tiến vào trong viện, bất quá này thiếu nữ phi thường cao ngạo, từ đầu chí cuối không có cho người khác bất luận cái gì một ánh mắt. Chỉ là từ này thiếu nữ cưỡi xe ngựa cùng thân xuyên quần áo, Sở Thiền liền biết được thiếu nữ chính là quý tộc, đeo ngọc bội trên có khắc mục tự, mục ở Nghiệp Thành cũng là phi thường nổi danh, bởi vì Nghiệp Thành có một vị họ Mục thừa tướng. Này thiếu nữ sợ sẽ là Mục gia người. Vài vị thiếu nữ ở Phàm Xương trước mặt đứng yên, Sở Thiền đứng ở nhất bên trái, Phàm Xương trước từ Sở Thiền bên này đánh giá khởi, cẩn thận nhìn Sở Thiền khuôn mặt, trên mặt chợt lóe mà qua kinh ngạc, thực mau lại khôi phục như thường. Nếu không phải Sở Thiền lực chú ý vẫn luôn ở Phàm Xương trên mặt, cũng sẽ không phát hiện nàng trên mặt chợt lóe mà qua kinh ngạc. Là từ chính mình tướng mạo thượng nhìn ra cái gì tới sao? Này một quan chính là đạm đài làm Phàm Xương xem các vị bọn nữ tử tướng mạo. Nhưng chính mình tướng mạo có kỳ lạ chỗ. Thế nhưng làm này Phàm Xương đều kinh ngạc lên. Chương 37. Phàm Xương thực mau lược qua Sở Thiền, nhất nhất xem đi xuống, ở dư lại vài tên thiếu nữ trước mặt vẫn chưa dừng lại cái gì, thực mau lược quá, nhưng thật ra nhìn nhiều kia họ Mục thiếu nữ liếc mắt một cái. Cuối cùng chỉ vào Sở Thiền cùng họ Mục thiếu nữ, các ngươi qua bên kia thạch án thượng tên kia tự viết xuống, ngày mai buổi sáng ở lại đây nơi này, còn lại người đều trở về đi. Sở Thiền cùng kia họ Mục thiếu nữ sắc mặt bình tĩnh, hướng tới thạch án mà đi. Còn lại năm tên lại rõ ràng không phục, trong đó một cái ăn mặc màu trắng phấn lục thêu trúc diệp hoa mai lanh áo ngoài thiếu nữ cắn môi nói, Phàm Xương tỷ tỷ, chúng ta không phục, chúng ta là tới gặp Đạm Đài công tử, đã là Đạm Đài công tử tuyển nhận học sinh, vì sao không chịu thấy chúng ta một mặt? Cứ như vậy qua loa đem chúng ta tống cổ rớt. Phàm Xương hai mắt nhìn lại, thần sắc kiêu căng, cười lạnh một tiếng, liền ta nơi này cũng chưa thông qua, dựa vào cái gì làm Đạm Đài công tử gặp ngươi? Thật lớn khẩu khí. Thiếu nữ bị xấu hổ sắc mặt tao hồng, lại vẫn là chịu đựng nan kham nói, kia vì sao chỉ thấy một mặt liền đem chúng ta tống cổ rớt. Chúng ta muốn biết nguyên nhân. Nguyên nhân. Phàm Xương hơi hơi nhúng mày, không có gì nguyên nhân, cửa thứ nhất bất quá là tướng mạo, rất đơn giản, các ngươi dung mạo quá bình thường, tự nhiên không thể thông qua. Thiếu nữ tức giận, Phàm Xương tỉ tỉ, chúng ta là tới làm học sinh, bất quá là bán bề ngoài, đã là chọn lựa học sinh, vì sao phải xem dung mạo. Chẳng lẽ dung mạo Mỹ liền thông minh tuyệt đỉnh? Dung mạo kém liền ngu dốt vô cùng. Chúng ta không phục. Sở Thiên cùng Mục gia thiếu nữ đã ở thạch án thượng bạch thượng viết hảo tên, cũng không lại đây, chỉ đứng ở thạch án bên cạnh quan khán. Phàm Xương thần sắc lạnh hai phần, bán bề ngoài. Liên bình thường nhất bề ngoài đều không có, còn dám trào phúng bán bề ngoài, nhân gia ít nhất còn có dung mạo, các ngươi có cái gì? Tướng mạo cũng chỉ có thể là dung mạo sao? Chấp hình mà nói tướng, ít ngồi đáy giếng cũng. Một người tướng mạo thượng là có thể nhìn ra ngươi là thông minh vẫn là ngu dốt. Ta lưu lại người, tướng mạo phía trên tất có đặc thù chỗ, cho dù là tâm cơ xảo trá, cũng so các ngươi này đó cái gì đều là bình thường lại tự cho mình siêu phàm người cường. Tránh ở kiêm màu trắng phấn lục thêu trúc diệp hoa mai lanh áo ngoài thiếu nữ phía sau một vị viên mặt thiếu nữ nhịn không được nói, Phàm Xương tỷ tỷ, chúng ta dung mạo tuy rằng không xuất chúng, nhưng địa phương khác lại không lầm, vì sao nói có thể từ chúng ta dung mạo thượng nhìn ra thông tuệ vẫn là ngu dốt? Ta xem bất quá là bởi vì chúng ta dung mạo bình thường, ngươi xem kia hai người thiếu nữ bỗng nhiên chỉ hướng Sở Thiền cùng Mục gia thiếu nữ, các nàng dung mạo xuất chúng, lại chỉ có bọn họ hai người thông qua, còn không phải là bởi vì các nàng dung mạo xuất chúng sao. Còn nói cái gì xem tướng mạo là có thể nhìn ra thông tuệ ngu dốt. Còn lại vài vị cô nương phù hợp. Kia hảo. Phàm Xương lạnh lùng nói, nếu không phục, ta liền xuất đạo đề mục khảo khảo các ngươi, nếu là có thể trả lời ra tới, ta liền thu hồi mới vừa rồi nói. Mấy người vui vẻ đồng ý. Phàm Xương hướng tới Sở Thiền cùng Mục gia cô nương vẫy vây tay, các ngươi cũng lại đây đi. Sở Thiền cùng Mục gia thiếu nữ đã đi tới, Phàm Xương lại hô, người tới. Lập tức có nô bộc ra tới, Phàm Xương nói, lấy bút mực thẻ che án thư cùng bản tính ra tới. Nô bộc lập tức dọn đồ vật ra tới, 7 cái tiểu án thư, mặt trên từng người bị bút mực thẻ che cùng bản tính. Phàm Xương ý bảo 7 người đi vào án thư bên, lúc này mới nói, ta ra một đề. Hôm nay các ngươi nếu là ai có thể đủ đắp ra, liền tính quá quan như thế nào? Sở Thiên cùng Mục gia thiếu nữ gật đầu, tự nhiên. còn lại vài vị thiếu nữ cũng là phù hợp. Kia hảo. Phàm Sương nói, ta thả hỏi các ngươi, nay có trĩ thỏ cùng lùng, thượng có 50 đầu, hạ có 144 đủ, trĩ thỏ các bao nhiêu? Nay để các ngươi nếu là có thể ở 15 phút nội trả lời ra, ta liền tính các ngươi thắng được. Sở Thiên thầm nghĩ, lại là loại này đề mục, nếu là toán học học hảo, này đề ở trong lòng đều có thể tính ra. Sở Thiên cơ hồ không có bất luận cái gì do dự, ở thẻ tre thượng viết ra đáp án. Nàng kiếp trước nguyên bản đầu đề giữa liền có toán học, nguyên bản cũng cần trên giấy dùng khẩu quyết tính ra, nhưng hôm nay tựa hồ không cần, chỉ ở trong lòng, nàng liền có thể tính ra tới. Phàm Sương thấy lúc này mới 11-12 tuổi thiếu nữ thế nhưng chỉ ở một cái hơi thở chi gian liền viết xuống đáp án, không khỏi có chút tò mò. Này vấn đề tốt xấu cũng cần tính toán một đoạn thời gian, thế nhưng này mau. Bất quá nàng xem cô nương này tướng mạo cực kỳ xuất chúng thông tuệ, còn có kia kỳ lạ tướng mạo. Phàm Sương thần sắc cám trầm, loại này tướng mạo bất quá là ở xiếc miệng chung gặp qua, chẳng lẽ trên đời này thực sự có như thế tướng mạo nữ tử. Mục gia thiếu nữ dùng ngón tay dao động bản tính, thần sắc đạm nhiên, không thấy bất luận cái gì khó xử, đến nỗi mặt khác năm cái thiếu nữ, còn lại là đối với thẻ tre cùng bản tính ngơ ngẩn. Loại này đề mục muốn như thế nào đi tính toán. Phàm Sương đi đến Sở Thiên bên người, phát hiện cô nương này viết ra đáp án lại là chính xác, trong lòng càng thêm chấn động. Lại qua đi một lát, mục gia thiếu nữ cũng ở thẻ tre thượng viết ra đáp án. Còn lại 5 người vẫn là sờ không được đầu óc, mắt thấy canh giờ một chút quá khứ, thẳng đến cuối cùng một khắc, 5 người vẫn là không có thể cho ra chính xác đáp án. Phàm Sương nói, canh giờ tới rồi, các ngươi nhưng viết ra đáp án. Kia viên mặt thiếu nữ nhịn không được oán giận. Loại này vấn đề như thế nào có thể được ra đáp án? Phàm Sương cười lạnh, như thế nào đáp không ra, các ngươi đáp không ra, không đại biểu người khác cũng đáp không ra. Nói đi vào Sở Thiên cùng mục gia thiếu nữ trước mặt, lấy ra bọn họ trước mặt thẻ tre bắt được kia 5 người trước mặt, các ngươi nhưng đối với đáp án tính xem như không chính xác. Mặt trên viết chỉ 28, thỏ 22. Một đầu chỉ 2 chỉ đủ, 28 chỉ đó là 56 đủ, một con thỏ 4 con đủ, 22 tự nhiên là 88. Vừa lúc là 144 đủ. 5 người hổ thẹn khó làm, Phàm Sương đã nói, không ngại nói nói các ngươi đều là cái kia trong phủ cô nương. Đến lúc đó tốt hơn môn bái phỏng, nhìn một cái gì ra người có thể dạy ra các ngươi như vậy cuồng vọng vô lễ cô nương tới. Loại chuyện này nếu là truyền ra, các nàng tất nhiên sẽ trở thành toàn bộ nghiệp thành cho cười, ngày sau muốn gả hảo nhân ra đều không thể, lại như thế nào chịu nói ra chính mình là nào phủ người, vội vàng xin lỗi liền chật vật rời đi. Phàm Sương hừ lạnh một tiếng, mới xoay người đối Sở Thiền cùng mục gia thiếu nữ nói, ngày mai nhớ rõ lại đây. Hai người gật đầu, mới vừa rồi ra sân, sau khi rời khỏi đây, hai người liếc nhau, tầm mắt sai khai, hướng tới hai sườn đi đến. Sở Chân còn ở bên ngoài chờ Sở Thiền, nhìn Sở Thiền ra tới hướng nàng vẫy tay, đại tỷ, bên này. Sở Thiền lại đây, Sở Chân nhịn không được hỏi, đại tỷ, ngươi thông qua sao? Các ngươi như thế nào đi vào như vậy lâu? Qua. Sở Thiền cười nói. Lại đem mới vừa rồi sự tình nói đơn giản biến, nghe Sở Chân kinh ngạc không thôi, trong lòng cũng càng thêm thấp vọng, loại này đề mục chính mình là có thể tính ra, bất quá cũng cần một chút thời gian, hiện giờ bất quá là bình thường khảo nghiệm chính là như thế, nếu là đối thượng Đạm Đài công tử, nàng sẽ ra cái gì đề. Sở Thiên nói, đã buổi trưa, chúng ta hãy đi trước quán ăn dùng cơm đi. Sở Thiên Sở Chân rời đi. Trong viện Phàm Sương nhìn Sở Thiên cấp ra đáp án đứng một hồi lâu. Mới cầm thẻ tre vòng qua tầng tầng hành lang đi vào một an tĩnh trong viện. Trong phòng truyền đến tiếng đàn, réo rắt, uyển chuyển. Phàm Sương tiến lên gõ cửa, tiếng đàn sậu đỉnh, bên trong vang lên một cái có chút khàn khàn thanh âm, vào đi. Phàm Sương đẩy cửa mà vào, phòng rũ cửa sổ đều mở ra, trong phòng rất là rộng thoáng, sạch sẽ, tố nhã, chiếu trúc phô thành trên mặt đất, ngồi xếp bằng ngồi một cái tuổi chừng 30 tả hữu nữ tử. Nữ tử không giống bình thường nữ tử trang điểm, mà là học nam tử bộ dáng vấn tóc. An mặc một thân màu đen lụa bảo, khuôn mặt thanh tuấn, một đôi mắt cực lượng. Này nữ tử đó là Đạm Đài công tử. Phàm Sương tiến lên cười nói, công tử, ngài cao sơn lưu thủy đạn càng thêm có ý nhị. Nhưng đừng lại khen ta, thỉnh ta đắc ý vong hình. Đạm Đài Ngọc cười tủm tỉm đứng dậy đem cầm bao hảo để vào dương trung, lại quay đầu lại hỏi, tiền viện các cô nương nhưng đều đi hết. Nhưng thật ra so mong muốn chậm một ít canh giờ, chính là bị chuyện gì nhi chậm trễ. Phàm Sương đem mới vừa rồi sự tình nói một lần. Đạm Đài Ngọc thần sắc lãnh đạm xuống dưới, người phải có tự biết hiển nhiên, hà tất cùng các nàng giảng những cái đó, còn ra để mục khảo nghiệm. Trực tiếp đuổi ra đi là được. Phàm Sương nói, công tử, ta chú ý không phải chuyện này, mới vừa rồi thông qua hai cái cô nương, trong đó một cái cô nương tướng mạo cực kỳ kỳ lạ, ẩn lộ ra tướng quốc chi mạo, quả thật kỳ cũng, lần đầu tiên ở một cái cô nương già trên người nhìn thấy loại này tướng mạo. Đạm Đài Ngọc cũng lộ ra vài phần kinh ngạc, nga, thế nhưng ở cái cô nương già trước mặt nhìn ra loại này tướng mạo. Phàm Sương gật đầu, cô nương này hai mắt hắc bạch phân minh, đôi mắt trong trẻo, trong mắt hắc như sơn, trong trắng mắt như ngọc, là cái người có phúc, bất quá xem tướng mạo cũng sẽ làm ra hung ác việc, lại là loại này tướng mạo, cũng không biết ngày sau sẽ như thế nào. Đạm Đài Ngọc đẩy ra cửa phòng hướng ra ngoài đi đến, ngươi như vậy vừa nói, ta nhưng thật ra đối nàng có vài phần hứng thú, nghĩ đến người như vậy thông tuệ lợi hại, ta ra để đối nàng tới nói cũng không có gì khó khăn, sợ là muốn thành đệ tử của ta, bất quá lại là loại này tướng mạo, tất yếu thiện tâm, nếu tâm không tử, ta cũng sẽ không thu, ngươi thả phái người đi hỏi thăm hỏi thăm. Phàm Sương nói, đúng vậy. Sở Thiên Sở Chân hai người ở quán ăn ăn cơm, Sở Thiên lại ở hậu viện đúng rồi đã nhiều ngày sổ sách, nhìn thấy không có gì chuyện này mới tính toán trở về nghiệp thành tòa nhà nghỉ ngơi. Không nghĩ mới ra quán ăn, liền nhìn thấy cửa có mấy cái ăn mặc bố y thiếu niên đang ở xô đẩy một vị lão giả, kia lão giả xuyên cũ nát, trên người có một phen cầm, bên cạnh còn đứng một cái ước chừng 4-5 tuổi hài đồng, khóc sướt mướt, các ngươi chớ có khi dễ ta ông nội. Kia mấy thiếu niên vừa thấy chính là ở hẻm Thanh Long Trường Kỳ pha trộn du thủ du thực, chuyên tìm lão nhược hại. Trong đó một du thủ du thực cười nói, người ông nội đụng phải chúng ta, bồi điểm tiền bạc cho chúng ta không phải hẳn là. Ngươi này tiểu nhi nếu là lại xảo, liền đem làm ông nội đem người bán. Tiểu nhi khóc dòng nói, ngươi nói bậy, ông nội mới sẽ không bán ta. Thiếu niên cười ha ha, hắn nếu là không bán, ta liền thấu hắn. Tiểu hài tử tiếng khóc càng thêm lớn. Lão giả cuống quýt đem hài tử lẫn nhau trong ngực chung, ta không phải cố ý đụng phải các ngươi. Trong đó một thiếu niên đẩy lão giả một phen, lão giả đứng thẳng không xong, cùng hài tử một khối té ngã trên đất, chọc mấy người lại là cười to, lão giả nằm trên mặt đất run bần bật, trong lòng ngực gắt gao ôm hài tử. Hài tử cũng là ôm chặt lão giả gào gào khóc lớn. Chung quanh đám người tới tới lui lui, có phú quý người, cũng có thư dân, lại không một người tiến lên đi. Sở Thiên đứng ở tại chỗ đánh giá vài lần, trong lòng có ý tưởng, đang muốn tiến lên, Sở Chân một phen giữ chặt nàng, thấp giọng nói, đại tỷ, này đó du thủ du thực sợ đều là thường tại đây con phố thượng pha trộn, nếu là qua đi sẽ bị bọn họ khó xử, chúng ta hai cái nhược nữ tử như thế nào đấu quá bọn họ. Chương 38. Sở Thiên cũng không như thế cho rằng, đệ nhất này mấy cái du thủ du thực bất quá là sợ cường lăng nhược, không đáng sợ hãi, thả nàng quan sát quá, mấy cái du thủ du thực tuy động lão giả động tay động chân, lại không có muốn thương tổn hắn, đẩy hắn khi đều khống chế lực. Đệ nhị, đối nàng tới nói, đập vào mắt chuyện này lại là khả năng cho phép, giúp một phen lại như thế nào. Kết một cái thiện duyên là chuyện tốt, có nhân tất có quả, hôm nay gieo nhân, ngày sau sẽ tự kết quả. Tiểu muội, ta có biện pháp, không cần lo lắng. Sở Thiên nhìn Sở Chân hai mắt, nhìn thấy nàng trong mắt khiếp nhược, đã có thể kéo một phen, liền rôi tay kéo một phen chính là. Sở Chân do dự, đại tỷ, quản loại này nhàn sự làm chi. Bất quá là hai cái ăn mày thôi, những lời này, Sở Chân tự nhiên sẽ không nói xuất khẩu, nàng nhìn phía trên mặt đất lão giả cùng trẻ nhỏ mang theo ti ghét bỏ. Sở Sở thu tay lại, bất đồng Sở Chân nhiều lời, đi đến lão giả bên người, đem lão giả cùng trẻ nhỏ nâng dậy. Kia mấy cái du thủ du thực hiển nhiên không dự đoán được sẽ có người tiến lên đây giúp này lão giả, loại chuyện này bọn họ đã làm rất nhiều lần, hẻm Thanh Long rửa gần Đại Vương Vương Cung, đều là phi phú tức quý, cũng có nghèo khổ người tại đây kiếm ăn. Bọn họ liền chọn lựa lão nhược xuống tay, đụng phải đi ngoa tiền, mỗi ngày đều có thể ngoa đến không ít, cũng đủ bọn họ ăn cơm uống một ít rượu. Loại chuyện này liền tính bị người gặp được cũng sẽ không có người quản, quý tộc cùng đại phú người sao lại quản loại này mất mặt sự tình, đến nỗi mặt khác thứ dân. Bọn họ đương nhiên không sợ, cũng không có thư dân dám lên trước quản loại chuyện này. Mấy cái thiếu niên cũng không có nhìn thấy Sở Thiên dung mạo, chỉ thấy này so với bọn hắn ai thượng một đầu tiểu cô nương ăn mặc bố y đi, từ sau lưng xem rất là gầy yếu, nàng nhận định vì bình thường thứ dân ra tiểu cô nương, tiến lên quát, chỗ nào tới cô nương. Có phải hay không tưởng thế lão nhân này đưa tiền? Sở Thiên đỡ lão giả cùng hài tử mới xoay người mặt hướng mấy cái thiếu niên. Thiếu niên không nghĩ tới quay đầu lại đây cô nương sẽ sinh như thế một bộ hảo dung mạo, có chút bị kinh diễm đến, trong khoảng thời gian ngắn giật mình ở đâu không nói lời nào. Sở Thiên cười nói, gặp qua các vị đại ca, chỉ là không biết này lão nhân ra như thế nào, làm các vị đại ca như thế sinh khí. Trong đó một thiếu niên hừ nói, hắn đụng phải chúng ta, tự nhiên muốn bồi tiền bạc mới có thể đi, chẳng lẽ là ngươi này tiểu cô nương tưởng thế này lão giả bồi tiền bạc. Lão giả đứng ở Sở Thiên phía sau ôm chặt hài tử, hướng Sở Thiên nói, đa tạ cô nương, bất quá cô nương vẫn là đi nhanh đi, ta không có việc gì. Sở Thiên quay đầu lại, lão nhân gia không cần kinh hoàng. Lại nhìn về phía vài tên thiếu niên, cười nói, ta là này quán ăn Đông Lai trưởng quầy, lúc này nhìn thấy các vị đại ca cũng không lo ngại, chi bằng làm lao nhân ra rời đi. Ta lại thỉnh các vị đại ca đi vào ăn cơm như thế nào? Ngươi vẫn là này quán ăn trưởng quầy. Nhưng chớ có lừa chúng ta, ngươi mới bao lớn. Nhìn cũng liền 11-12 tuổi bộ dáng, này quán ăn như thế nào sẽ làm ngươi như vậy cái tiểu cô nương làm trưởng quầy. Mấy cái thiếu niên nhìn trước mắt quán ăn, rõ ràng không tin, này tiểu cô nương lớn lên không tồi, nghề hà tuổi quá tiểu, trưởng quầy cũng không phải là như vậy dễ làm, nếu thật là này quán ăn trưởng quầy bọn họ cũng là không thể trêu vào. Sở Thiên cười nói, như thế nào dám lừa lừa các vị đại ca, nếu là không tin cùng ta đi vào một chuyến đó là. Này mấy cái du thủ du thực cũng chỉ dám ở trên đường cái lừa bịp tống tiền người, như thế nào dám tiến vào loại này quán ăn, huống hồ này quán ăn gần nhất ở hẻm Thanh Long cực kỳ nổi danh, ai đều hiểu được đây là Tô lão khai quán ăn, bên trong món ăn đều là nghiệp thành không có, phàm là ra vào không có chỗ nào mà không phải là đại phú đại quý nhà, nếu là đi vào không ít tâm va chạm quý nhân, trực tiếp đánh giết bọn họ đều không người dám nói cái gì. Lúc này bên trong Bành lão nghe thấy động tĩnh ra tới, nhìn thấy Sở Thiền, tiến lên nói, A Thiền cô nương, như thế nào còn ở chỗ này? Chính là xảy ra chuyện gì? Sở Thiên cười nói, một chút việc nhỏ nhi, không nhọc phiền Bành trưởng quầy. Thiếu niên cười nhạo, nguyên lai đây mới là quán ăn Đông Lai trưởng quầy, ngươi này tiểu cô nương còn dám lừa người, nói chính mình cũng là này quán ăn trưởng quầy. Bành lão cười nói, ngươi này tiểu nhi, A Thiền cô nương thật là chúng ta quán ăn đại trưởng quầy. Mấy cái thiếu niên ngây người, sắc mặt đều thay đổi, tự nhiên không dám lại tìm Sở Thiền cùng lão giả phiền toái. Nói thanh xin lỗi sau liền trốn đi. Bành lão mắt thấy không có gì sự, lúc này mới trở về quán ăn. Lão giả kéo qua hải tử cùng Sở Thiền nói lời cảm tạ. Sở Thiền thấy lão giả con cầm cười nói, lão nhân ra nhưng sẽ đánh đàn. Lão giả cuống quýt gật đầu, sẽ, chính là dừa cái này kiếm ăn. Sở Thiền cười nói, không biết lão nhân ra nhưng sẽ đạn đàn cổ ngâm, khái cổ ngâm, thạch thượng lưu tuyển như vậy khúc. Lão giả gật đầu, sẽ một ít. Nói đã từ sau lưng gỡ xuống đích thân đến. Ngồi trên mặt đất, dao động cầm huyền, tiếng đàn du dương, tựa như nước chảy, tuy không thể cùng đại sư so sánh với, nhưng rõ ràng đã thực không tồi, Sở Thiền không hiểu đàn cổ đều cảm thấy nghe tới không tồi. Sở Thiền biết được lão giả chính là ở các loại quán ăn tiểu phường đánh đàn kiếm ăn, giống nhau tiểu phường cùng quán ăn là không cho phép bọn họ đi vào, chỉ có số ít cho phép, lại cũng sẽ thu ngẩng cao phí dụng, cho nên đoạt được tiền bạc cũng không nhiều. Sở Thiền nói, xem lão nhân ra một người mang theo hài tử cha mẹ. Lão giả trầm mặc, qua sẽ mới thấp giọng nói, hài tử cha mẹ sớm đã không ở nhân thế, chính là ta mang theo đứa nhỏ này. Sở Thiên tuy đoán Sở có chuyện như vậy nhi, nghe thấy vẫn là nhịn không được nhìn kia hài tử liếc mắt một cái, mới nói, xin lỗi. Lão giả cười nói, không ngại, đứa nhỏ này rất là ngoan ngoãn, ngày thường ta ra tới bán nghệ, hắn liền đi theo một khối, cũng không chạy loạn. Hai đồng mắt trông mong nhìn Sở Thiên nghĩ nghĩ, nói, lão nhân gia cầm nói không tồi, nếu là không chê. Có thể đi quán ăn Đông Lai đánh đàn, bất quá ăn mặc cần thiết sạch sẽ ngăn nắp. Lão giả rốt cuộc xuyên có chút cũ nát, nếu là ở quán ăn đánh đàn, chỉ sợ có ngại những cái đó quý tộc mắt. Lão nhân có chút quấn bách, Sở Thiền từ trên người đào một bao hoàng tiền đưa cho lão giả, lão nhân ra cùng hài tử mua kiện hảo chút xiêm y, ngày mai liền có thể tới quán ăn đánh đàn, ta sẽ cho các ngươi an trí hảo vị trí, này hoàng tiền lão nhân ra kiếm lời tiền bạc ở trả ta là được. Lão giả vui mừng tiếp nhận, mắt thấy muốn lôi kéo hài tử quỳ xuống. Sở Thiên ngăn lại, lão nhân gia chớ có như thế. Quán ăn ngày thường dùng thực cũng không ồn ào, nếu là có thể có chút tiếng đàn ngược lại là mỹ diệu, bất quá tiếng đàn cũng phân cao thấp, này lão giả đạn cầm đích sắc không tồi. Lão giả mang theo hài tử rời đi, hài tử quay đầu lại nhìn Sở Thiên vài mắt. Sở Thiên làm bành trưởng quay ở quán ăn cửa nội sườn một ít vị trí an trí một cái cầm án, lão giả ngồi trên mặt đất có thể đánh đàn. Đã nhìn bành trưởng quay an trí hảo, Sở Thiên mới cùng Sở Chân rời đi. Trên đường cái cách đó không xa, vệ hỏa cùng vệ hành vừa lúc nhìn thấy Sở Thiền cứu lao giả một màn, vệ hỏa bật cười, người nhưng thật ra hảo tâm, nhưng này thế nhân nghèo khổ người ngàn ngàn vạn vạn, nàng một người lại như thế nào cứu lại đây. Lần này cứu này lão giả cho hắn tiến vào quán ăn. Lần sau nếu là ở gặp phải một cái nên như thế nào. Cô nương này tâm địa vẫn là quá mềm. Vệ hành nhìn Sở Thiền rời đi bóng dáng, trầm mặc không nói. Trên đường trở về Sở Chân cũng là khó hiểu, đại tỷ. Ngươi lần này cứu này lão giả, lần sau nếu là gặp phải người khác bị khi dễ, chẳng lẽ là cũng muốn làm hắn đi quán ăn. Sở Thiên cười nói, tự nhiên sẽ không, làm lão giả ăn cơm tứ bán nghệ, cũng là vì hắn tiếng đàn không tồi, có thể vì quán ăn mang đến lợi nhuận, đến nỗi lần sau ở gặp phải loại chuyện này, nếu là có thể giúp đỡ một phen thì đã sao. Lại cũng sẽ không tất cả mọi người hướng quán ăn đưa. Sở Chân trầm mặc, cảm thấy đại tỷ hồ đồ, hà tất phản ứng loại chuyện này, nếu là quý tộc khác gặp nạn, cứu thượng một cứu thì đã sao. Trở về khi, Sở Thiên vẫn là có chút cảm thán, nàng mượn từ này quán ăn trưởng quầy thân phận liền có thể làm những cái đó du thủ du thực sợ hãi, bất quá là bởi vì này quán ăn là Tô Lao Khai, nếu là nàng như vậy một cái vô danh vô thế người, chỉ sợ này đó du thủ du thực căn bản sẽ không để ý, này đó là danh cùng lợi có thể mang cho người phương tiện, cũng đúng là bởi vì như vậy, mới có người dần dần trầm mê với loại này danh cùng lợi truy đuổi bên trong. Nhưng không đích xác chính là làm người hướng tới sao. Trở về tòa nhà, Sở Chân ôm thư từ đãi ở trong phòng đọc sách, Sở Thiên còn lại là tiếp tục luyện tự, nàng hiện giờ tự thể cũng không tính đẹp, mấy ngày nay vẫn luôn ở luyện, so trước đoạn nhật tử khá hơn nhiều. Buổi tối nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau, hai người mới qua đi Đạm Đài công tử chỗ ở. Nay sẽ tòa nhà ngoại lai không ít kiểu kiểu nữ nhóm, tương đối ngày hôm qua mà nói đã thiếu không ít, ngày hôm qua đại khái có ngàn người, hôm nay chỉ còn 200 người tả hữu. Cổng lớn thực mau bị mở ra, vẫn là hôm qua Phàm Sương ra tới, người nhưng đều tới rồi. Đi theo ta vào đi thôi. Mọi người theo Phàm Sương tiến vào trong viện, lại nhìn thấy trong viện đứng một cái ăn mặc màu đen lụa bào nữ tử, vấn tóc, dung mạo thanh tuấn, tuy là nam tử trang điểm, vừa thấy rồi lại biết đây là cái nữ tử, trừ cái này ra, trong viện còn bày không ít bàn nhỏ án, bàn thượng phóng bàn tính cùng cuốn thẻ tre. Này nữ tử nghĩ đến chính là Đạm Đài công tử. Các vị kiều kiều nữ nhóm lần đầu tiên thấy nói Đạm Đài công tử, có chút thấp thỏm, đều ngoan ngoãn đứng ở tại chỗ. Đạm Đài công tử nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt ở Sở Thiền trên mặt nhiều dừng lại một phân, ngược lại lại dừng ở những người khác trên người. Đạm Đài công tử nói, hôm nay bất quá là cửa thứ hai, đề mục không khó, khảo số học. Nàng thanh âm hơi hơi có chút khàn khàn trầm thấp, thẻ che thượng là đề mục, cho nên người đề tài tương đồng, tiền 30 người trước hết tính ra chính xác đáp án liền lưu lại, còn lại người rời đi. Bắt đầu đi. Đạm Đài công tử tiếng nói vừa dứt hạ, các vị kiều kiều nữ liền ngồi trên mặt đất, lật xem khởi tiểu trên án thư thẻ tre. Sở Thiên bên trái ngồi Sở Chân, phía bên phải lại là kia mục gia thiếu nữ, đảo cũng coi như có vài phần duyên phận. Sở Thiên mở ra thẻ tre, phía trên cũng không phải hôm qua Phàm Sương ra cái loại này đề mục, mà là một quyển giấy tờ, nhìn dáng vẻ hẳn là một gian cửa hàng một năm giấy tờ, yêu cầu thanh toán ra này một năm gian cửa hàng tiền vốn, lợi nhuận cùng chi ra. Sở Thiên có chút cảm khái, này trung khảo đề đảo thật là tiện nghi nàng, nàng hiểu số học pháp, lại hiểu y tính, này sổ sách đối nàng tới nói thật ra đơn giản. Nàng biết được thời đại này số học đều vài vị dương già, một gian cửa hàng sổ sách thường thường muốn xem thượng suốt một ngày tính toán vài biến mới có thể tính ra chính xác kết quả tới. Ngược lại là đối bản tính, Sở Thiên dùng còn không có như vậy lưu loát, hôm qua nàng cũng không từng dùng bản tính, hôm nay tự không cần che giấu, ở trong lòng nhất biến biến suy tính, không đến nửa nén hương thời gian liền đem một năm chướng mục toàn bộ tính nhẩm ra tới. Xem nàng đặt bút, Đạm Đài công tử thần sắc khẽ nhúc nhích hạ. Đạm Đài Ngọc cũng không sẽ xem tướng mạo, chỉ có Phàm Sương mới có thể, cho nên hôm qua Phàm Sương nói nàng thông tuệ chính mình còn tồn một tia nghi ngờ. Lúc này nhìn lên, nhưng không thật là thông tuệ, người thường dùng một ngày xem sổ sách, nàng không đến nửa nén hương liền có thể tính toán hoàn thành. Chương 39. Phàm Sương nói cô nương này mặt có tướng quốc chi mạo, Đạm Đài Ngọc tự nhiên là nhìn không ra, chỉ cảm thấy cô nương này tướng mạo cực hảo, thần an, khí thanh. Trong lòng lại giác cô nương này chỉ là số học đều như thế lợi hại, phóng nhãn này tần quốc, sợ cũng tìm không ra cái nàng như vậy, chỉ là chính mình, muốn ít nhất yêu cầu một nén nhang thời gian mới có thể tính ra, có thể có loại này mới có thể, nàng nhưng thật ra ẩn ẩn có vài phần tin tưởng cô nương này tướng quốc chi mạo. Sở Thiên đáp án viết xuống sau liền ngừng bút, lại cũng không vội mà giao. Rõ ràng đã 10 tháng, thời tiết mát mẻ, bên cạnh Sở Chân đều ra một đầu mồ hôi lạnh, chỉ hạ bàn tính bát bay nhanh. Trong lòng cũng từng đợt hốt hoảng, báo cho chính mình nhất định phải thông qua này quan, nhất định phải so đại tỷ lợi hại. Như thế lại qua nửa nén hương thời gian, vẫn là không người tính ra, Sở Thiên liền đứng dậy giao thư tử. Nghe thấy động tĩnh, có người nhịn không được ngẩng đầu nhìn thoáng qua, thấy này mặt như phủ dung tiểu cô nương thế nhưng tính toán ra tới, trong lòng kinh ngạc, lại giác không quá khả năng, các nàng chung có không ít đều là gia đình giàu có nữ nhi, tương lai gả nhân gia cũng sẽ không thấp. Này đó hậu trạch công việc vật giống nhau đều có người dạy dỗ, tự nhiên bao gồm tính toán. Các nàng tự nhiên nhìn ra này mặt trên là một gian cửa hàng một năm chứng mục, muốn tính toán rõ ràng, ít nhất cũng yêu cầu 2-3 cái canh giờ, cô nương này mà ngay cả nửa canh giờ cũng không dùng đến, nhưng chớ có là cố làm ra vẻ đi. Sở Chân ngẩng đầu, nhìn thấy Sở Thiên giao thẻ tre, sắc mặt đều trắng hai phần, cắn cắn môi, lại cuống quýt túi đầu tính toán. Ở đây có không ít người đều muốn nhìn Sở Thiên chê cười. Muốn nhìn Đạm Đài công tử giáp mặt nói ra đây đều là tính toán thứ gì, không thông qua nói. Nhưng Đạm Đài công tử xem qua thẻ che thượng đồ vật, ngẩng đầu hướng Sở Thiên nói, toàn đúng rồi, lại đây đem tên ký lục hạ, ngày mai buổi sáng lại nhớ rõ tới liền thành. Sở Thiên theo lời qua đi viết xuống tên của mình. Có không ít người đều mặt lộ vẻ chấn động chi sắc, đáp án lại là chính xác. Nay dùng bất quá nửa canh giờ tính toán ra tới đáp án thế nhưng đúng rồi. Sao có thể? Chẳng lẽ là Đạm Đài công tử nghĩ sai rồi? Đạm Đài thấy mọi người biểu tình, cười lạnh nói, như thế nào? Cảm thấy ta phán đoán sai lầm. Vừa không tin tưởng ta, còn lưu lại nơi này làm chi, trực tiếp rời đi chính là. Các vị cô nương như thế nào dám lên trước nói không tin, chỉ có thể túi đầu trang nhìn không thấy tiếp tục tính toán lên. Mục gia thiếu nữ cũng ngẩng đầu nhìn Sở Thiên liếc mắt một cái, thần sắc khẽ nhúc nhích, phục lại thực mau túi đầu tính toán. Sở Thiên bên ngoài chờ Sở Chân, cũng khẳng định Đạm Đài công tử sẽ không dùng bình thường sách vở thượng tri thức tới khảo nghiệm bọn họ, như vậy ngày mai sợ sẽ là cuối cùng một quan, sẽ khảo nghiệm cái gì? Sở Thiên cảm giác Đạm Đài công tử chọn lựa học sinh cũng không phải từ học thức cùng nhân phẩm ra thế tới tuyển, ngược lại tương đối tùy tính. Canh giờ dần dần qua đi, cái thứ hai đi ra chính là Mục gia thiếu nữ. Ra tới khi, hai người lại đối thượng tầm mắt, Sở Thiên gật gật đầu tỏ vẻ tương giao, không nghĩ tới Mục gia thiếu nữ cũng khẽ gật đầu ý bảo, lúc này mới ngồi trên xe ngựa rời đi. Tiếp theo cái thứ ba người thứ tư ra tới, đảo mắt liền đến buổi trưa, ra tới đã có 29 người, qua sẽ lại ra tới hai người, trong đó một người thần sắc vui mừng, một người sầu khổ, phía trước cũng có hai người sắc mặt phát sầu, hiển nhiên là chưa tính toán chính xác, như vậy tính tính đã có 30 cá nhân tính toán chính xác. Quả nhiên, không một hồi, bên trong sở hữu các cô nương tất cả đều mất mát đi ra, có người thậm chí còn rơi xuống nước mắt, Sở Chân cũng ở giữa. Sở Chân nhìn thấy bên cạnh chờ nàng Sở Thiền, lau nước mắt, mà không lên tiếng đã đi tới, muộn thanh nói, đại tỷ, ta đi về trước. Sở Thiên nói, ta đưa ngươi ngồi trên xe ngựa đi, ngươi về trước huyện ám khẩu. Sở Chân rầu rĩ gật gật đầu. Tặng Sở Chân qua đi ngồi xe ngựa, dọc theo đường đi Sở Chân đều không nói lời nào, chờ mau tới rồi xe ngựa hành, Sở Chân bỗng nhiên nói, đại tỷ, ta hôm nay không nghĩ đi trở về, nghĩ đến thời điểm cùng ngươi một khối trở về tốt không? Thấy Sở Thiên ánh mắt bình tĩnh đánh giá chính mình, Sở Chân trong lòng co rụt lại, bất an rảo ống tay áo, đại tỷ, ta chỉ là tưởng chờ ngươi thành Đạm Đài công tử học sinh ở cùng ngươi một khối trở về, đến lúc đó ngươi thành Đạm Đài công tử học sinh, sau khi trở về tổ mẫu khẳng định sẽ vạn phần vui mừng, nếu là ta lúc này trở về, tổ mẫu nhất định phải mắng ta. Sở Thiên thu hồi ánh mắt, không biết vì sao, thần sắc lại lãnh đạm hai phần, nếu ngươi quyết định, chúng ta đây đi trước quán ăn dùng cơm lại hồi tòa nhà đi. Hai người qua đi quán ăn ăn đồ vật, trên đường trở về Sở Thiền cái gì cũng không nói, Sở Chân thấp thỏm không thôi, cũng có chút tưởng từ bỏ ý nghĩ trong lòng, chính là tưởng tượng đến nếu là đại tỷ thành Đạm Đài công tử học sinh, mà chính mình lại thi rớt, chính mình lại phải bị tổ mẫu cùng người trong nhà trào phúng, nàng không muốn như vậy, nếu nàng không tuyển thượng, như vậy đại tỷ cũng không thể bị tuyển thượng. Sở Chân dao động tâm trở nên kiên định. Tới rồi tòa nhà, Sở Thiền nghiên ma, bắt đầu ở mua tới thẻ tre phiến thượng luyện tự. Mấy ngày này vẫn luôn là trên bờ cắt luyện tập, cảm thấy không sai biệt lắm mới tính toán ở thẻ tre thượng luyện. Sở Chân xem Sở Thiền cũng không có hoài nghi cái gì, lại đây nói, đại tỷ, này hai ngày tuy ở nghiệp thành, bất quá vẫn luôn không đi ra ngoài dạo quá, ta nghĩ ra đi đi dạo, đại tỷ nhưng đi. Ngươi đi đi. Sở Chân thanh âm có chút lãnh đạm. Sở Chân cười nói, kia đại tỷ muốn ăn cái gì, ta cho ngươi mang chút. Sở Thiền xem nàng, trên người của ngươi có tiền bạc. Sở Chân sửng sốt, không có thực mau lại hoàn hồn, hướng Sở Thiền cười nói, ta nhưng thật ra đem cái này cấp đã quên, kia đợi lát nữa liền không cho đại tỷ mang cái gì, ta đi ra ngoài đi dạo là được. Sở Thiền gật đầu, Sở Chân trở về phòng thay đổi xiêm y liền tính toán ra cửa, sắp đi ra đại môn khi, Sở Thiền bỗng nhiên cứ gọi lại nàng, tiểu muội. Đại tỷ, chuyện gì? Sở Chân quay đầu lại. Sở Thiền nhìn nàng hai mắt, tiểu muội, ngươi cảm thấy trên đời này thứ gì có thể phá hủy một người? Sở Chân không rõ đại tỷ vì sao như vậy hỏi nàng, nghĩ nghĩ nói, vẫn cùng đi. Sở Thiên nở nụ cười, ngươi sai rồi, chỉ có ghen ghét mới có thể đem một người phá hủy, tiểu muội, ngươi nhưng nhớ kỹ. Sở Chân thần sắc mất tự nhiên lên, đại tỷ vì sao như vậy nói liền xoay người vội vàng rời đi. Ra đại môn, Sở Chân sắc mặt tái nhợt, tim đập nhanh hơn, nghĩ chẳng lẽ là đại tỷ nhìn ra cái gì tới. Chính là sao có thể? Nàng cái gì cũng chưa nói, cái gì cũng chưa biểu lộ ra tới. Đại tỷ như thế nào nhìn ra cái gì tới? Không có khả năng, đại tỷ tuyệt đối sẽ không nhìn ra nàng trong lòng suy nghĩ, hỏi như vậy sợ cũng chỉ là trùng hợp. Sở Chân thực mau liền đem Sở Thiền câu nói kia vứt chi sau đầu. Chờ Sở Chân trở về trạch, sắc trời còn không tính quá muộn, Sở Thiền còn đứng ở trong viện bàn đá bên luyện tự, nhìn Sở Chân trở về nhìn nàng trên đầu liếc mắt một cái, hỏi, tiểu muội, ngươi trên đầu kim thoa. Sở Chân sau khi rời khỏi đây, trên đầu mang theo cùng kim thoa, lúc này không thấy bóng dáng. Sở Chân trong lòng căng thẳng, nhịn không được nắm chặt cổ tay áo, vẻ vải mặt nói, sợ là mới vừa rồi trên đường bị người thuận đi rồi, cũng không biết là cái nào tiểu tặc, ta này châm chính là muốn mấy trăm cái hoàn tiền. Sở Thiên cúi đầu, nếu ném, lần sau đi ra ngoài liền tiểu tâm chút. Sở Chân nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy đại tỷ khẳng định là trong lúc vô ý thấy nàng mang theo kim thoa ra cửa, cũng không phải cố ý quan sát nàng. Sở Chân rốt cuộc vẫn là chột dạ, cũng là lần đầu tiên làm loại chuyện này, có chút sợ khẩn, ở trong phòng đãi một hồi lâu cũng không dám đi ra ngoài. Sở Thiên bên ngoài, cái gì đều không nói nhiều, thu hảo bút mực cùng thẻ che phiến liền trở về phòng. Mắt thấy sắc trời ám hạ, Sở Thiên nấu nước tắm rồi mới nghỉ ngơi. Chờ đến sắc trời toàn ám, Sở Thiên tính toán ngủ hạ khi, Sở Chân bên ngoài gõ cửa, đại tỷ, ngươi nhưng ngủ hạ, ta tìm ngươi có một số việc tưởng nói. Sở Thiên nửa dựa vào trên giường, nửa rũ mi mắt, vào đi. Sở Chân đẩy cửa mà vào, trong tay còn bưng một hồ nước trà cùng hai cái ly, tiến vào xem Sở Thiên còn châm đèn lên dầu, liền cười nói, còn sợ quấy rầy đại tỷ nghỉ ngơi. Sở Thiên nhìn nàng trong tay ấm trà liếc mắt một cái, hỏi, lúc này lại đây chính là có chuyện gì? Đích xác có một số việc tưởng thỉnh giáo đại tỷ một chút. Sở Chân cười nói, cầm trong tay ấm trà đặt lên bàn, thuận thế đổ hai chén nước trà ra tới, bưng đi vào Sở Thiên đầu giường, đưa cho một ly cấp Sở Thiên, đây là ta pha trà, đại tỷ uống một ít không? Thấy Sở Thiên tiếp nhận cái ly, Sở Chân nhẹ nhàng thở ra, phương ngồi ở đầu giường nói, kỳ thật ta là muốn hỏi hôm nay Đạm Đài công tử ra đề, đại tỷ vì sao nhanh như vậy đều tính toán ra tới? Đại tỷ có phải hay không có cái gì có thể nhanh chóng tính toán biện pháp? Sở Thiên đem cái ly ở trong tay dạo qua một vòng, thấy ly chung nước trà thực đủng, thất thần nói, bất quá là đối số tự mẫn cảm chút, ở trong lòng liền có thể tính toán ra này đó con số thôi. Sở Chân nghe nói, nhịn không được bĩu môi, thầm nghĩ, đại tỷ không muốn nói liền tính, còn cái gì ở trong lòng liền có thể tính toán ra này đó con số, lừa ai đâu. Trong lòng càng thêm ghen ghét. Thấy Sở Thiên bưng cái ly không uống, Sở Chân chính mình uống một ngụm trà thủy, đại tỷ uống trà nha. Nàng chính là liều mạng chính mình bị bệnh cũng không thể làm đại tỷ ngày mai sáng sớm đi Đạm Đài công tử nơi nào. Sở Thiên thấy nàng uống trà, nhịn không được bật cười, ngẩng đầu hỏi Sở Chân, nước trà nhưng hảo uống. Sở Chân hơi hơi nghiêng đầu, không cùng Sở Thiên đối diện, đại tỷ không khát sao. Nàng phía trước đi ra ngoài đương rất kim thoa, mua ba đậu, lại trong nước bỏ thêm đại lượng ba đậu ngao nấu, uống xong đi không lâu liền sẽ đi tả, kể từ đó, đại tỷ ngày mai liền không có khả năng đi. Chính mình cũng uống này trà, sẽ đi theo đại tỷ một khối tiêu chảy, đại tỷ tự nhiên sẽ không hoài nghi đến nàng trên đầu tới. Ngươi thực nóng trông ta uống xong này nước trà. Sở Thiên thanh âm lạnh chút, thấy Sở Chân không đáp lời, nàng đứng dậy bưng chén trà đi vào trước bàn, đem cái ly ném ở trên bàn, cái ly ngã vào trên bàn, bên trong nước trà sái ra, theo cái bàn nhỏ giọt trên mặt đất. Sở Chân hoảng sợ, đột nhiên từ trên giường nhảy dựng lên, đại tỷ không muốn uống trà liền tính, phát cái gì tính tình. Ta bất quá là muốn hỏi một chút đại tỷ dùng cái gì biện pháp tính toán tốt như vậy, không muốn nói ta không hỏi là được. Sở Chân chỉ tưởng đại tỷ không nghĩ nói cho nàng tính toán biện pháp, trong lòng ảo não, cảm thấy nên đổi cái vấn đề mới là, lúc này đem đại tỷ chọc giận nhưng như thế nào hống nàng uống trà. Sở Thiên quay đầu lại xem nàng, ánh mắt lạnh băng, chính ngươi làm cái gì ngươi không biết, này nước trà chung ngươi bỏ thêm cái gì. Sở Chân trong lòng hoảng hốt, ngoài miệng lại vẫn là rào biện, ta không biết đại tỷ nói chính là ý gì. Cái gì kêu nước trà chung bỏ thêm đồ vật, nếu là bỏ thêm đồ vật, ta cần gì phải chính mình uống. Nói nữa, ta hà tất yếu hại đại tỷ. Bởi vì ngươi ghen ghét Sở Thiên nhìn thẳng nàng hai mắt, ta đã nói cho ngươi, ghen ghét sẽ khiến người che giấu hai mắt, hôm nay cho ngươi nhiều lần cơ hội, ngươi lại vẫn tưởng ám hại với ta. Chương 40. Sở Chân bị Sở Thiên ánh mắt thứ hoàng hốt, lung tung chuyển qua tầm mắt không dám cùng Sở Thiên đối diện, đại tỷ, ngươi nói bậy gì đó, ta vì sao phải ghen ghét ngươi? Sở Thiên nhìn nàng, bởi vì ngươi hôm nay là tuyển, trong lòng không cam lòng. Nàng vẫn luôn biết được Sở Chân có chút tiểu tâm tư, ở Sở gia khi nàng nhằm vào chính mình, châm ngòi ly gián, chính mình chưa bao giờ đương hồi sự nhi, Sở Chân những cái đó châm ngòi ly gián lời nói đoạn số quá thấp, nàng nói mấy câu liền có thể làm nàng gieo gió gặt bão. Nhưng hôm nay nàng tâm tư lại càng thêm tàn nhẫn, chính mình lạc hậu với người, liền muốn đem tiền nhân cũng kéo xuống thủy. Nàng cùng Sở Chân ở chung cũng không sai biệt lắm một năm, đối nàng thật sự hiểu biết. Người ngoài tâm tư nàng có lẽ nhìn không ra cái gì tới, nhưng nếu là Sở Chân, người này ở nàng trước mặt cơ hồ đều là trong suốt, cái gì tin tức đều bại ở trên mặt. nguyên bản đưa nói muốn đưa nàng hồi huyện Am Khẩu khi, Sở Chân bỗng nhiên nói không quay về, ánh mắt né tránh, nàng liền biết Sở Chân trong lòng có việc, vẫn là cùng hôm nay sự tình có quan hệ. Trở về tòa nhà sau, Sở Thiên biết được Sở Chân không muốn chính mình vào Đạm Đài công tử mắt, nghĩ đến sẽ làm ra sự tình gì tới ngăn cản ngày mai nàng đi Đạm Đài công tử trong phủ. Nguyên bản có lẽ không biết Sở Chân sẽ dùng cái gì biện pháp, có thể thấy được đến nàng muốn đi ra ngoài, liền biết nàng muốn làm cái gì. Liên hỏi nàng câu nói kia, nhưng nàng trả lời chính là bần cùng, lại không biết có thể hủy diệt một người thường thường không phải bần cùng, mà là một người ghen ghét tâm. Sở Chân trên người cũng không tiền bạc, đi ra ngoài thời điểm trên đầu mang theo kim thoa, khi trở về kim thoa không thấy, nghĩ đến là đương rất mua cái gì muốn hại nàng đồ vật, kia đồ vật phân lượng hẳn là không lớn, bị nàng giấu ở ống tay áo bên trong. Sắp đi vào giấc ngủ khi, nàng lại cầm lấy cớ tìm chính mình, thậm chí pha nước trà, cũng biết Sở Chân từ Di Châu sau khi trở về liền chưa bao giờ cho chính mình đảo quá một chén nước uống, này nước trà liền rõ ràng có vấn đề. Sở Chân vì dụ nàng uống nước, chính mình cũng uống, như vậy này nước trà chung tất nhiên không phải độc chết người đồ vật, Sở Chân này tính cách cũng không dám độc hại nàng, hẳn là ba đậu linh tinh uống lên sẽ tiêu chảy, cứ như vậy, ngày mai thân mình suy yếu, tự nhiên là đi không được. Đạm Đài công tử người như vậy, tự nhiên không có khả năng cho chính mình lần thứ hai cơ hội, như vậy chính mình cùng Đạm Đài công tử cũng liền thật sự vô duyên. Không có, ta không có. Sở Chân sắc mặt trắng bệnh, đại tỷ chúng, ta chỉ biết vui vẻ, như thế nào sẽ ghen ghét đại tỷ. Còn dám rào biện. Sở Thiên nói, nếu là này nước trà không thành vấn đề, ngươi liền toàn bộ uống xong như thế nào. Sở Chân mặt đều thành, này nước trà cấp 3 đậu phân lượng cực đại, chỉ là uống thượng 1-2 khẩu đều phải suốt đêm hướng nhà xí chạy, nếu là một hồ đều uống thượng, chỉ sợ người đều sẽ kéo hư thoát chết đi. Ta không uống, ta lại không khát nước. Sở Chân ánh mắt né tránh, trong lòng cũng càng thêm sợ hãi, đại tỷ rốt cuộc là như thế nào phát hiện này nước trà có vấn đề. Vì sao khẳng định này nước trà có vấn đề? Bên ngoài đột nhiên nhớ tới đại bá mẫu Hà Thị thanh âm, A Thiền, ngươi đã trở lại. Đi theo là Sở Thiền cửa phòng bị gõ vang thanh âm. Sở Thiên nói, đại bá mẫu vào đi. Hà Thị tiến vào, nhìn thấy Sở Chân cũng ở, phiên hạ mắt, hỏi Sở Thiền, A Thiền ăn. Ta mang theo chút ăn chín trở về. A Thiền cần phải ăn chút. Này tiếp khách người không nhiều ít, cho nên Hà Thị cùng Tạ Thị đều là một người về trước, một người vãn chút hồi. Sở Thiên lắc đầu, đa tạ đại bá mẫu, ta không cần, đại bá mẫu ăn đi. Hà Thị cười nói, ta đây ăn lạp. Đang định đi ra ngoài, nhìn thấy trong phòng không khí tựa hồ có chút không đúng, Sở Chân kia nha đầu sắc mặt trắng bệnh, Hà Thị nhịn không được lắm miệng hỏi, A Thiền, nàng lại đây ngươi phòng làm gì? Nha đầu này ngày thường không phải chưa bao giờ sẽ tìm ngươi sao? Vẫn là canh giờ này lại đây. Sở Thiên ôn thanh nói, tiểu muội là tới cấp ta đưa nước trà uống. Hà Thị cười nhạo một tiếng, nàng còn sẽ cho ngươi đưa nước trà. Nhưng mặc là muốn hại ngươi đi. Nha đầu này gì thời điểm hảo tâm cho ngươi đoan quá nước uống nha, này sợ là lần đầu đi. Đông nhiên nhớ tới cái gì tới, đúng rồi, các ngươi hôm nay không phải đi Đạm Đài công tử chỗ nào rồi sao? Như thế nào? A Thiên nhưng tuyển thượng. Sở Thiên gật đầu, hôm nay khảo chính là tính toán, đã thông qua. Hà Thị lại đi xem Sở Chân, Sở Chân sắc mặt đỏ lên, không hề răng. Hà Thị thấy thế, xem kia nước trà, A Thiền, này trà sẽ không thực sự có vấn đề đi. Sở Chân trong lòng hoảng loạn, việc này vô luận như thế nào đều không thể làm người nhà họ Sở biết được. Sở Chân hoảng nói, này nước trà không phải ta đưa tới, là đại tỷ nấu tới, ta cũng uống một ngụm. Sở Thiên bật cười. Tiểu muội nói như vậy nhưng thật ra quái ở ta trên đầu tới. Này nước trà ngươi thả cái gì? Ta đoán xem, ba đậu. Như vậy ta uống xong sau buổi tối liền sẽ tiêu chảy, ngày mai tự nhiên là không thể đi Đạm Đài công tử chỗ ở bởi vì ngươi lạc tuyển, cho nên ta cần thiết lạc tuyển. Sở Chân lắc đầu, không. Không phải ta nấu. Dù sao chết vô đối chứng, nàng chỉ cần không thừa nhận này nước trà là nàng nấu liền hảo. Huống hồ này nước trà đại tỷ cũng không uống. Chỉ có nàng mới uống, mới có thể tiêu chảy, nếu thật là hạ dược, vì sao phải chính mình uống? Sở Chân như vậy nghĩ, trong lòng yên ổn không ít. Sở Thiên nói, ngươi có phải hay không nghĩ, chỉ cần ngươi không thừa nhận liền chết vô đối chứng, rốt cuộc này nước trà chỉ có ngươi uống quá, ta lại không uống qua, nếu ngươi thật hạ dược, vì sao còn muốn chính mình uống? Sở Chân cơ hồ mau ngất đi qua, vì sao nàng trong lòng suy nghĩ đại tỷ đều có thể đoán ra? Hà Thị trợn mắt há hốc mồm. Không nghĩ tới chính mình lung tung lời nói lại là thật sự. Nàng mới vừa rồi như vậy nói cũng bất quá là lấy lòng A Thiền, rốt cuộc A Thiền cho chính mình này phân công chính là thực vừa lòng, huống hồ nàng cũng không quen nhìn Sở Chân, một cái thiếp thị sinh nữ nhi thôi. Sở Thiên tiếp tục nói, chớ có thật cho rằng chết vô đối chứng, trên người của ngươi cũng không tiền bạc, này mua ba đậu tiền bạc là ngươi trên đầu kia căn kim thoa đương rất đi. Nghĩ đến trên người còn dư lại một ít hoàn tiền. Đương nhiên, ngươi nếu là còn không thừa nhận, ta đều có khác biện pháp, ngươi mới vừa rồi đi ra ngoài không đến nửa canh giờ, như vậy ngươi kim thoa cùng ba đậu hẳn là chính là ngõ nhỏ ngoại cái kia trên đường đương rất cùng mua, nếu không chúng ta đi từng nhà giằng co. Nhìn xem trưởng quầy đối với ngươi xem có ấn tượng. Lúc này, Sở Chân sắc mặt thật là mặt như màu đất. Không có, ta không có muốn hại đại tỷ, này trong trà cái gì đều không có. Một hồi nói nước trà là A Thiền nấu, trong chốc lát nói nước trà cái gì đều không có, Hà Thị tự nhiên biết A Thiền đoán không sai, xem ra thật là Sở Chân ghen ghét A Thiền, hy vọng nàng ngày mai không thể đi đạm đài công tử chỗ nào, cho nên mua ba đậu tới nấu thủy cấp A Thiền uống. Hà Thị lúc này chính là đem A Thiền coi như người một nhà, đối nàng cũng cảm kích thực, tự nhiên là muốn giữ gìn A Thiền, chỉ vào Sở Chân liền mắng lên, ngươi này bạch nhãn lang, ngươi cùng ngươi nương ở Di Châu khi, cơm ngon rượu say, cắt xén cấp bên này tiền bạc, ngươi đại nương cùng A Thiền cũng không nói cái gì. Hiện tại A Thiền vào đạm đài công tử mắt, ngươi này ác độc, lại vẫn như thế hại A Thiền. Chuyện này nhưng đều là Tằng Thị cùng các nàng nói, hiển nhiên cũng là phi thường không hài lòng Chu Thị cách làm. Sở Chân đầu góc cầm ầm vang lên, trong lòng lại thẹn lại hận, giọng the thế nói, dựa vào cái gì nàng mọi thứ đều so với ta cường. Sở Thiên lạnh lùng nói, không cam lòng liền nỗ lực siêu đổi ta, hà tất làm loại này hạ tiện chuyện này. Sở Chân nhìn nàng, sắc mặt đỏ lên, nói không lựa lời lên, từ trở về Sở ra, ta liền không một ngày vui vẻ quá, tất cả mọi người thích ngươi, dựa vào cái gì, ta chính là xem bất quá mắt, dựa vào cái gì ngươi có thể vào đạm đài công tử mắt, ta lại không thể, ta nào điểm so ngươi kém. Sở Thiên sắc mặt hơi trầm xuống, cũng không ra tiếng, tiến lên hai bước, mấy ngày nay nàng cái đầu thoáng mau, đã so Sở Chân cao chút. Lại Sở Chân còn chưa phản ứng lại đây khi, một phen kéo xuống Sở Chân phát đem nàng áp chế ở bàn gỗ thượng, Sở Chân ngưỡng mặt nằm ở bàn gỗ thượng, hoảng sợ nhìn chằm chằm Sở Thiên, ngươi làm cái gì, mau thả ta ra. Ta liền muốn ngươi nếm thử tự thực hậu quả xấu tư vị. Sở Thiên lạnh lùng nói, niết khai Sở Chân cằm, lại lấy bàn ấm nước. Tu cục đem hồ trung dư lại nước trà toàn bộ tới Sở Chân trong miệng. Sở Chân bị Sở Thiên áp chế, không thể động đậy, dãy rùa sẽ, hồ trung thủy vẫn là không ngừng hướng tới nàng trong miệng dũng đi, nàng hoảng sợ nhìn Sở Thiên, nhìn thấy Sở Thiên đen nhánh con ngươi, không có nửa phần biểu tình. Nàng sợ cực kỳ, chưa từng có như vậy sợ hãi quá, cảm thấy trước mắt Sở Thiên liền giống như địa ngục ra tới ác quỷ, muốn đem chính mình chậm rãi cắn nuốt, trong đầu hết thảy đều mơ hồ lên, chỉ còn lại có Sở Thiên càng ngày càng lạnh gương mặt. Hà Thị trợn tròn mắt, đứng ở chỗ nào nửa ngày phản ứng không kịp. Chờ Sở Thiên đem một hồ nước trà toàn bộ tới Sở Chân trong miệng, lúc này mới bỏ qua trong tay ấm nước, Sở Chân rảnh rỗi, thân mình sủi lơ trên mặt đất liều mạng hò khăn lên. Hà Thị thế nhưng bất giác Sở Chân có nửa phần đáng giá đồng tình địa phương, chỉ cảm thấy trong lòng vui sướng. Sở Thiên ngẩng đầu hướng Hà Thị nói, đại bá mẫu, ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi, canh giờ không còn sớm. Hà Thị cười nói, thành, ta đây hãy đi trước. Chờ Hà Thị rời đi, Sở Thiên nhìn trên mặt đất hụ nước mắt nước mũi đều ra tới Sở Chân, lạnh như băng nói, không có tiếp theo, nếu là lại có tiếp theo, chuyện này liền không phải như vậy đơn giản giải quyết, đã hiểu sao? Sở Chân tiếp tục ho khan. Sở Thiên lại hỏi, đã hiểu sao? Sở Chân cuống quýt gật đầu, chịu đựng nước mắt, đại tỷ tỷ, ta đã hiểu. Vậy ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Sở Chân rời đi sau, Sở Thiên đem phòng quét tức hạ mới nghỉ ngơi. Ban đêm, Sở Chân cơ hồ một đêm không ngủ, thượng một đêm nhà xí, mỗi lần từ phòng ra tới khi nàng thậm chí không dám làm ra quá lớn động tĩnh, rất sợ quấy rầy tới rồi Sở Thiên. Hôm nay nàng thật sự bị dọa sợ, chưa bao giờ gặp qua như thế đáng sợ đại tỷ. Sáng sớm hôm sau, Sở Thiên rất sớm liền dậy, cách vách phòng ở Sở Chân, mới vừa rồi còn nghe thấy được động tĩnh, tựa hồ vừa mới vào phòng. Mới vừa nhìn liếc mắt một cái, Sở Chân cửa phòng đã bị mở ra, Sở Chân cong eo, phù phiếm bước chân từ bên trong đi ra sắc mặt đều chuyện vui phát thanh. Sở Chân không nghĩ tới lúc này ra tới vừa lúc gặp phải Sở Thiên, hoảng sợ, suy yếu hô thanh đại tỷ tỷ liền hướng tới nhà xí chạy tới. Chỉ chốc lát, Hà Thị Tạ Thị đều đi lên, Tạ Thị đã sớm từ đâu thị chỗ nào biết được hôm qua phát sinh sự tình, đảo không phải lo lắng Sở Chân, mà là sợ Á Thiên chọc phải cái gì chuyện phiền toái. Không đợi Tạ Thị mở miệng, Sở Thiên liền nói, nhị bá mẫu, hôm nay ngươi liền không cần phải đi quán ăn, đại bá mẫu đi trước. Nếu là nhân thủ không đủ, làm đằng trước tiểu nhị đỉnh một cái đi lên, nhị bá mẫu liền ở nhà chiếu cô tiểu muội, đi trước thỉnh cái đại phu lại đây đi. Tạ Thị gật đầu, vậy ngươi đi vội đi, lại ta ở chỗ này không sợ. Sở Thiên lưu lại một mảnh lá vàng mới đi đạm đài công tử chỗ đó. Chương 41. Sở Thiên qua đi Đạm Đài công tử tòa nhà, hôm qua kia thông qua mặt khác 29 danh thiếu nữ đã đến đông đủ, thấy Sở Thiên đều hơi hơi có chút địch ý, rốt cuộc hôm qua Sở Thiên thật sự quá xuất sắc, kia tính toán dùng không đến nửa canh giờ liền tính ra tới, có thể thấy được là thông tuệ lợi hại, hôm nay sẽ ra cái gì đề. Cô nương này có thể hay không vẫn là trước hết giải ra. Các vị thiếu nữ các hoài tâm tư, thực mau đại môn mở ra, vẫn là hai ngày trước gặp qua Phàm Sương ra tới, đều vào đi thôi. Các thiếu nữ đi theo tiến vào, vẫn là trước hai lần sân, Đạm Đài công tử đã thay đổi một thân màu trắng lụa bào, vấn tóc, sạch sẽ trơn bóng trên mặt không có bất luận cái gì son phấn, thần thái sáng láng, nhìn quanh rực rỡ. Trong viện bãi đánh cờ án, nay cục hiển nhiên là khảo cơ nghệ. Lúc này chỉ có cờ vây, Sở Thiên cơ nghệ cũng không thế nào, hoặc là nói là phi thường kém, nàng kiếp trước không tiếp xúc quá cái này, này một đời, nguyên chủ đối cờ vây cũng không hứng thú, càng là không có tiếp xúc quá. Nàng hiện giờ có thể nói xem như liền như thế nào vì thắng đều không hiểu được. Đạm Đài cùng Phàm Sương quan sát đến 30 vị thiếu nữ biểu tình, thấy có người vui mừng, có người ưu sầu. Đạm Đài Ngọc cười nói, trước mắt này cục hiển nhiên rất rõ ràng, đánh cờ, hai người làm đối thủ, tự hành tổ đội. Có người nhịn không được nói, công tử, chính là chúng ta có chút người đúng đúng cờ cũng không lành nghề, như vậy có phải hay không có không công bình. Đạm Đài Ngọc mặt lạnh, ta là tiên sinh, ra cái gì đề, các ngươi chiếu làm đó là. Nếu là không muốn, nhưng tự hành rời đi, ta không bắt buộc. Kia thiếu nữ tự nhiên không dám lại mở miệng, mắt thấy Đạm Đài Ngọc không nói lời nào, 30 vị thiếu nữ từ chọn lựa đối thủ, đều không quen biết, cho nên đối thủ đều là tùy ý chọn lựa, lại không một người cùng Sở Thiên làm đối thủ. Sở Thiên nhìn cuối cùng dư lại kia thiếu nữ hoảng sợ nhìn nàng, Sở Thiên nhịn không được cười khổ, đừng như vậy xem ta cũng chính là tính toán lợi hại chút, đến nỗi này đánh cờ, ta phía trước liền bản cờ cũng chưa sơ qua. Kia thiếu nữ thần sắc tiệm an, vẫn là không mấy tin được, ngươi thật là không hiểu. Sở Thiên gật đầu, là thật sự, sẽ không lừa ngươi. Đạm Đài Ngọc cùng Phàm Sương đều là ngẩn người, không nghĩ tới này tính toán như thế lợi hại thiếu nữ lại không hiểu cờ nghệ. Đạm Đài Ngọc nói, nếu không hiểu, ta đem này cờ vây giảng giải một lần, thả nghe hảo, bàn mặt có tung hoành các 19 điều chờ khoảng cách, vuông góc giao nhau 361 cái điểm giao nhau, bàn thượng mấy cái tiểu viên điểm chính là tinh vị, trung gian tinh vị xưng là thiên nguyên. Hắc bạch quân cờ, hắc tử trước lạc, luôn phiên xem. Đạm Đài Ngọc đem quy củ giảng giải một lần, Sở Thiên đã nghe hiểu, dư lại chỉ bằng nàng chính mình thôi. Kia thiếu nữ lúc này mới tin tưởng Sở Thiên là thật sự không hiểu cờ, trong lòng vui mừng, vội ngồi xuống chờ Sở Thiên. Sở Thiên ngồi xuống sau nhìn về phía Đạm Đài công tử, mới vừa rồi Đạm Đài công tử nói này cục này đây đánh cờ vì đề, cũng không có nói thắng được giả vì thắng, như vậy hiển nhiên này đây khác vì thắng, tự nhiên không có khả năng là thua giả thắng lợi. Này đánh cờ sợ chỉ là Đạm Đài công tử muốn khảo nghiệm bọn họ mặt khác, mà cũng không phải cờ nghệ. Bắt đầu đi. Đạm Đài công tử nói. Trong viện không tiếng động, chỉ có quân cờ dừng ở bàn phát ra thanh thúy thanh. Đạm Đài Ngọc cùng Phàm Sương cũng ngồi trên mặt đất, nhìn kỹ này 30 vị thiếu nữ thân sắc. Sở Thiên lần đầu tiên tiếp xúc cờ vây, mới vừa rồi Đạm Đài công tử cũng giảng giải quá, nàng hiện tại đảo không đến mức một chút không hiểu, biết cái gì tính thắng thua, dư lại dựa vào chính là đầu óc thôi. Nàng cầm cờ đen. Trước lạc, đối diện thiếu nữ còn yên lặng ở Sở Thiên sẽ không chơi cờ vui mừng chung, mỗi cục quân cờ rơi xuống đất đều thực nhẹ nhàng, Sở Thiên lại sẽ suy nghĩ một hồi lâu mới có thể là tử. Một canh giờ sau, đã có người thắng được có vui mừng cũng có thần sắc bình đạm, thua người thần sắc đổi bại cũng có thần sắc đạm nhiên. Thực mau Sở Thiên bên này cũng dần dần tiến vào kết thúc, càng gần đến mức cuối, đối diện thiếu nữ càng là kinh hoàng, mồ hôi đầy đầu, chờ Sở Thiên quân cờ rơi xuống, ngẩng đầu đi xem, kia thiếu nữ, ngươi thua. Thiếu nữ phẫn nộ đứng dậy, chỉ vào Sở Thiên reo lên, ngươi không phải nói ngươi sẽ không sao. Vì sao như thế lừa gạt ta? Rõ ràng cờ nghệ không tồi, thế nhưng còn gạt người. Còn không phải là tưởng ta thả lỏng cảnh giác hảo thắng ta sao? Sở Thiên cũng đi theo đứng dậy, thần sắc bình đạm, thật là lần đầu tiên đánh cờ, vị cô nương này không tin ta cũng vô pháp. Kia thiếu nữ tức giận không thôi, quay đầu đi xem Đạm Đài Ngọc, Đạm Đài công tử, nàng rõ ràng sẽ cờ nghệ, lại nói sẽ không, hại ta thiếu cảnh giác. Ta không phục, muốn trước nay một lần. Đạm Đài Ngọc thần sắc lãnh đạm, thả trước ngồi xuống, đãi người khác xong cục sau lại nói không muộn. Như vậy ầm ĩ gây trở ngại người khác nhưng như thế nào? Thiếu nữ căm giận ngồi xuống, Sở Thiên cũng yên lặng ngồi ở một bên. Theo sau dư lại mấy cục cũng đều thực mau đánh cờ xong, có người vui mừng có người ưu sầu. Phàm Sương đem mới vừa rồi ghi nhớ nhân viên danh sách đưa cho Đạm Đài Ngọc, Đạm Đài Ngọc nhìn về phía mặt trên mấy người, theo sau điểm ra mặt trên 10 người tên. Có Sở Thiên cũng có kia mục gia thiếu nữ, còn có còn lại 8 người, Đạm Đài Ngọc điểm xong tên lúc này mới nói, các ngươi lưu lại, còn lại 20 người có thể rời đi. Còn thừa 20 người bên trong có người không phục, chúng ta rõ ràng có mới là thắng được giả. Lại chỉ vào Đạm Đài công tử nói lưu lại người trong đó hai người bọn nàng rõ ràng chính là thua, vì sao còn có thể lưu lại. Mới vừa rồi cùng Sở Thiền đánh cờ thiếu nữ cũng không phục, chỉ vào Sở Thiền, còn có nàng, rõ ràng lừa ta trước đây, làm ta thả lỏng cảnh giác, nàng hảo thắng đánh cờ, Đạm Đài công tử không phải nói cho ta một cái cơ hội sao. Hiện giờ như vậy lại là vì sao? Đạm Đài Ngọc sinh ra ghét nhất như vậy không rõ lý lẽ còn nhanh mồm dẻo miệng tiểu cô nương, hư lệnh nói, ai nói ta này cục khảo chính là cờ nghệ thắng bại. Ta khi nào nói qua này tự nhi? Cho các ngươi đánh cờ đơn giản là tưởng quan sát các ngươi tính tình chính là trầm ổn, thắng liền ngang ngược kiêu ngạo, thua liền uể oải, ta muốn học sinh mặc kệ khi nào đều phải đúng mức, không thể thời thời khắc khắc đem trong lòng suy nghĩ biểu lộ ở trên mặt, nhưng nhìn một cái các ngươi, có cái kia tư cách làm đệ tử của ta. Các nàng 10 người giữa mặc kệ thắng thua, lại đều có thắng thua phong phạm, nhìn nhìn lại các ngươi, miệng lưỡi sắc bén tới chất vấn ta. Đạm Đài Ngọc cũng lười đến này cùng này đó thiếu nữ rong dài, hướng Phạm Sương nói, đem các nàng đều cho ta đuổi ra đi. Đám người rời đi, Đạm Đài công tử nhìn dư lại 10 người, còn có một vòng thí nghiệm, hôm nay một khối hoàn thành đi, người tới bị bút mực cùng thẻ tre. Thực nhanh có người hầu lấy tới bút mực cùng thẻ tre, Đạm Đài Ngọc nói, một canh giờ trong vòng viết ra một mảnh văn chương tới, lấy ra vì đề, tùy các ngươi tự do phát huy, viết xong sau phụ thượng tên, 3 ngày sau lại đây là được, các ngươi cũng biết ta chỉ chọn lựa 4 gã học sinh, còn lại sẽ bị đào thải. 10 cái thiếu nữ ngồi xuống, này 10 tên thiếu nữ cơ hồ xem như Đạm Đài công tử tỉ mỉ chọn lựa ra tới, tâm tính trầm ổn, cũng cực thông tuệ. Ngồi xuống sau, nghiền nát, tự hỏi, liền bắt đầu viết. Đạm Đài Ngọc cùng Phàm Sương quan khán này đó thiếu nữ, Đạm Đài Ngọc ánh mắt dừng ở Sở Thiền trên người, ám đạo thật là cái hạt giống tốt, thông tuệ, tâm địa cũng từ bi, nên quyết đoán khi cũng sẽ không nương tay. Tuy là lấy ra vì đề, Sở Thiền quay chung quanh ra cùng quốc viết một thiên văn chương. Vô quy củ không thành phạm vi, đọc sách thánh hiển, sở học chuyện gì? Đơn giản đó là minh lý lẽ. Từ quy củ đến phạm vi đến sở đọc sách thánh hiển, lại từ ra đến quốc, ra. Sao vậy? Quốc, sao vậy? Cuối cùng hô ứng mở đầu vô quy củ không thành phạm vi kết thúc cáng văn chương này. Một canh giờ sau, 10 tên thiếu nữ đều đã viết hảo, để bút xuống, cuốn hảo thẻ tre, nộp lên. Đạm Đài Ngọc cười nói, hảo, các vị có thể rời đi, 3 ngày lời cuối sách đến lại đây. Là, ghi nhớ. 10 tên thiếu nữ theo tiếng, lúc này mới rời đi. Ra tòa nhà, một cái ước chừng 13-14 tuổi, ăn mặc một thân hải đường sắc váy áo, trứng ngống mặt mắt to thiếu nữ cười hì hì nói, hôm nay chúng ta 10 người cũng coi như là có duyên, không bằng lưu lại tên làm tỉ muội, cũng mặc kệ là ai có thể trở thành công tử học sinh, chúng ta đều không thể hề vải sinh khí, về sau mọi người đều là hảo tỉ muội như thế nào. 9 người phụ họa, này trứng ngống mặt thiếu nữ trước hết nói, ta kêu Châu Tịnh, năm nay 14, gia trụ Di Châu, phụ thân là Di Châu một cái huyện nhỏ lệnh sử. Lệnh sử, quản lý công văn hồ sơ. Sở Thiên cười nói, ta là Sở Thiền, gia trụ huyện Am Khẩu, chỉ là bình thường thứ dân. Tự nhiên sẽ không có người trào phúng gì đó, nơi này đầu có vài người đều là bình thường thứ dân nhân gia. Sở Thiên bên người đứng một người thiếu nữ áo lục, thần sắc dịu dàng, ta kêu Đường Thấm Giao, là Từ Châu nhân sĩ, phụ thân cùng huynh trưởng đều ở kinh thương. Từ Châu cũng là Tần Quốc thành trì. Mặt khác mấy người cũng đều lẫn nhau nói ra tên húy, cuối cùng mới đến kia mục gia thiếu nữ, nàng nhàn nhạt nói, ta kêu mục trường nhứ, gia trụ Nghiệp Thành, phụ nại thừa tướng. Dù cho ở đây các vị cô nương đều đã thực trầm ổn, nghe được mục trường nhứ là thừa tướng chi nữ, trên mặt vẫn là không khỏi nổi lên ti biến hóa. 10 người xem như đều cho nhau nhận thức, Châu Tịnh tính tình có chút hoạt bát, nhịn không được kéo Sở Thiền cánh tay cười nói, a Thiền muội muội, hôm qua kia tính toán ngươi là như thế nào làm? Ngươi chính là lanh mồm lanh miệng tính ra tới, thật là lợi hại. Sở Thiên cười nói, ta sinh ra đối số tự nhạy bén chút, đều là tính nhẩm. Tính nhẩm. Mọi người kinh ngạc, nay hẳn là sinh ra đã có sẵn năng lực, Châu Tịnh hai mắt linh động, ta đây tới khảo khảo A Thiền muội muội tùy ý ra vài đạo đề mục. Sở Thiên đều là ở một cái quanh hơi thở liền đem đáp án nói ra, mọi người còn muốn tính toán một hồi lâu mới tính ra đáp án, đều không khỏi kinh mộ lên. 10 cái thiếu nữ náo loạn một hồi lâu mới đều từng người trở về nhà. Sở ra đi trước quán ăn ăn đồ vật, hôm qua cứu lao giả đã ở quán ăn đánh đàn, này lao giả họ Thôi, Sở Thiền cứ gọi nàng một tiếng Thôi lão. Thôi lão thay đổi một thân áo bào trắng, tóc râu đều đã toàn bạch, ngồi ở chỗ nào đánh đàn đều có một phen tiên phong đạo cốt, Sở Thiền còn chưa vào cửa liền nghe thấy Thôi lão tiếng đàn so hôm qua hoàn toàn bất đồng, hôm qua tiếng đàn đại khái cũng liền tính là cũng không tệ lắm, nhưng hôm nay nghe tới, Sở Thiên chỉ cảm thấy chính mình sẽ bị này tiếng đàn ảnh hưởng, âm điệu tăng lên là lúc, chính mình tâm cũng tùy theo phập phồng. Sở Thiên trong lòng chấn động, thôi lao tiếng đàn bất quá 2 ngày chi biệt, lại có như thế đại khác biệt, hiện tại hoàn toàn có thể được đại sư danh hiệu. Tiến vào quán ăn ăn cơm khách nhân cũng rất là chấn động, cảm thấy quán ăn thế nhưng có thể đủ thỉnh ra như vậy một vị cầm sư tới tòa chấn, lại thấy cầm sư trước mặt phong chén sứ, đều sẽ trân trọng hướng bên trong ném chút tiền bạc. Sở Thiên cũng thần sắc khiếp sợ đi vào, thôi lão nhìn thấy nàng, tiếng đàn gián đoạn, hướng Sở Thiên cười nói, A Thiên, cô nương lại đây. Sở Thiên gật đầu, cười nói, thôi lão tiếng đàn thật sự là làm người kinh ngạc cảm thán, chỉ cảm thấy sẽ làm nhân tâm theo tiếng đàn mà động, chưa bao giờ nghe thấy như thế động nhân tâm tiếng đàn, thôi lão thật là lợi hại. Chương 42. A Thiên cô nương có điều không biết thôi lão cảm khái, ta cũng không biết sinh thời cầm nghệ lại vẫn sẽ có như vậy tiến bộ, nguyên bản còn tưởng rằng liền dừng lại ở kia đạo khảm thượng. Từ hôm qua được A Thiền cô nương tương trợ, trong lòng đống nhiên hiểu được, mà ngay cả cầm nghệ đều rất có tiến bộ. Thế gian này rất nhiều cầm sư tới rồi nhất định tiến bộ liền trì trệ không tiến, hắn cũng là như thế, bán vài thập niên cầm, vẫn luôn đột phá không được cuối cùng kia một tầng, tổng cảm giác luôn là kém như vậy một chút, chính là rốt cuộc kém cái gì. Mấy năm nay, hắn nhìn quen phủng cao dẫm thấp chuyện này, dệt hoa trên gấm dễ dàng, đưa than ngày tuyết khó. Nhưng chính là như vậy một cái tiểu cô nương lại giúp hắn, hắn cảm khái. Trong lòng cảm kích cảm động, không nghĩ tới cuối cùng lại còn thành toàn hắn cầm nghệ. Sở Thiên là hiểu được người ở có đại trải qua sau sẽ đột nhiên có điều hiểu được, này thôi lão sợ sẽ là như thế, bất quá hiện giờ thôi lão cầm nghệ thật sự không cần tại đây bán nghệ. Sở Thiên không khỏi cười nói, thôi lão như thế sợ là không cần đại ở quán ăn, liền tính là đi vương cung làm cầm sư cũng chẳng có gì lạ. Thôi lão xua tay, nếu không phải A Thiên cô nương nói, ta hôm nay sợ vẫn là cái kia hai bàn tay trắng bán nghệ người. Trừ phi A Thiền cô nương muốn đem ta đuổi đi. Sở Thiên cười nói, tự nhiên sẽ không. Thôi lão cảm khái, hiện giờ ta đã thấy rõ, thế gian này nhân tình ấm lạnh A, chỉ nghĩ lưu lại nơi này đánh đàn, hảo hảo chiếu cố tiểu nhi lớn lên. Thôi lão cuối cùng vẫn là lưu tại quán ăn, cũng nhân như thế, có không ít người mộ danh mà đến. Thời đại này đối với giống thôi lão như vậy đánh đàn đại sư còn có những cái đó tư tưởng học thuật đại sư đều có vô cùng sùng kính, cảm thấy bọn họ cao nhân nhất đẳng. Cũng đúng là thời đại này văn hóa một cái đặc thù. Đương nhiên, Sở Thiên cũng không có khả năng làm thôi lão tiếp tục đại ở cửa, mà là chuyên môn cấp thôi lão lộng cái cách gian ra tới, một ngày đặn một hai cái canh giờ, mỗi tháng từ nàng cấp thôi lão chi trả tiền bạc, chỉ là thôi lão mỗi ngày đưa tới khách nhân đều có không ít. Ăn cơm đi trở về tòa nhà, Tạ thị còn ở sở chân phòng, nghe thấy động tĩnh liền ra tới, Sở Thiên hỏi, nhị bá mẫu, tiểu muội như thế nào? Tạ thị nói, có chút nghiêm trọng, bất quá còn hảo kịp thời xem chứng, đại phu nói, chỉ cần hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày là có thể hoãn lại đây, đã nhiều ngày phải chú ý, chỉ có thể ăn cháo loại nước cơm. Sở Thiên gật đầu, kia đã nhiều ngày liền nhiều làm phiền nhị bá mẫu. Tạ thị nói, đều là toàn gia, A Thiền không cần phải nói loại này lời nói, bất quá hướng tới sở chân phòng nhìn thoáng qua, ngươi như thế, không sợ A chân trở về cáo trạng. Sở Thiên cười nói, nhị bá mẫu đoán xem nàng có dám hay không. Tạ thị cười nói, người đứa nhỏ này bất quá ngẫm lại cũng là, nương đều không mừng sở chân, liền tính đến biết A Thiền như thế sở chân, chỉ sợ cũng sẽ không nói cái gì, ngược lại còn muốn bởi vì sở chân muốn mưu hại A Thiền, gian dạy sở chân một đốn. Tạ thị đối sở chân là không có nửa điểm đồng tình. Sở chân lúc này liền giường đều khởi không tới, cũng nghe thấy bên ngoài hai người nói chuyện thanh âm, nàng chỉ cảm thấy nghe thấy đại tỷ tỷ tiếng cười liền trong lòng run sợ, liền tính lại cho nàng mấy cái lá gan, nàng ngày sau cũng không dám đắc tội đại tỷ tỷ. 3 ngày sau, Sở Thiên đi đạm đài công tử tòa nhà, mặt khác mấy người cũng đều tới, theo Phạm Sương đi vào đạm đài ngọc phòng, đạm đài ngọc trước mặt phóng thập phần thẻ tre, nhìn thấy 10 cái thiếu nữ tiến vào, gật gật đầu, đều ngồi xuống đi. 10 vị thiếu nữ theo lời ngồi xuống, đạm đài ngọc nói, hôm nay các ngươi tới, chỉ có 4 người có thể trở thành đệ tử của ta, hiện giờ ta đã chọn người tốt tuyển, chỉ là lạc tuyển người cũng chớ coi ủ rũ, các ngươi có thể ngồi ở chỗ này, liền tỏ vẻ các ngươi phi thường xuất sắc. Hoàn toàn không thua cấp bất luận kẻ nào, ta sở dĩ chỉ thu 4 người, cũng là ta tinh lực hữu hạn, các ngươi đích sắc các có xuất sắc địa phương. 10 người rốt cuộc vẫn là có chút khẩn trương. Đạm Đài Ngọc cười nói, ta chọn lựa 4 người là, Mục Trương Nhứ, Đường Thấm Giao, Châu Tịnh cuối cùng ánh mắt dừng ở Sở Thiền trên người, Sở Thiền. Này đó đều vẫn là mười mấy tuổi thiếu nữ, lại như thế nào trầm ổn, lúc này trên mặt hỉ nộ cũng có chút biểu hiện ở trên mặt. Nhưng Đạm Đài Ngọc vẫn là chỉ chọn lựa 4 người, mặt khác 6 người vô duyên. Phạm Sương tặng mặt khác 6 vị cô nương đi ra ngoài, Đạm Đài Ngọc nói, các ngươi 4 người sau này đó là học sinh, ta cả đời này khả năng cũng chỉ thu các ngươi 4 người, cho nên yêu cầu của ta sẽ thực nghiêm khắc. Còn có, phàm là đệ tử của ta, các ngươi có thể tùy ý trưng dương, lại không thể tàn hại đồng môn, ta chỉ cần cầu điểm này có thể, nhưng đều nghe minh bạch. Bốn người gật đầu, thiên sinh yên tâm, chúng ta minh bạch. Kiếm hảo. Đạm Đài Ngọc cười nói, ngày sau mỗi ngày buổi sáng giờ thịnh, buổi trưa sau giờ mùi giờ thân lại đây đi học, nhưng đều nhớ kỹ. Mỗi ngày ba cái canh giờ. Thiên sinh yên tâm, chúng ta đều nhớ kỹ. Châu Tịnh Hoạt bắt chút, hướng Đạm Đài Ngọc cười hì hì nói. Đạm Đài Ngọc nói, được rồi, các người đi về trước đi, hôm nay liền đến đây là dừng lại, ba ngày lời cuối sách đến lại đây đi học liền thành, này ba ngày các ngươi đi về trước xử lý chính mình chuyện này. Rốt cuộc còn có không phải nghiệp thành học sinh, Đạm Đài Ngọc cho các nàng trở về an bài thời gian. Sở Thiên tự nhiên cũng là muốn đi về trước cùng Sở gia nói một tiếng, hơn nữa về sau sợ là muốn trường kỳ ở tại nghiệp thành. Này ba ngày Sở Chân cơ hồ không hạ quá giường, thân mình suy yếu lợi hại, cũng bởi vì như thế, trong nhà đặt mua đồ làm bếp, Tạ Thị ngao chút cháo thủy cấp Sở Chân ăn. Buổi chiều trở về khi, Tạ Thị chính vội vàng giặt đồ, nhìn thấy Sở Thiên, cười hỏi, A Thiên đã trở lại, hôm nay Đạm Đài công tử nơi đó như thế nào? Sở Thiên gật đầu, cười nói, đã thành Đạm Đài công tử học sinh, ba ngày sau liền muốn đi đi học. Tạ Thị ai nha một tiếng, liền biết A Thiên có thể thành, lúc này đi cần phải đem ngươi nương cấp cao hứng hỏng rồi. Sở Thiên nhớ tới Tôn Thị cùng hai vị huynh trưởng, trong lòng cũng không cấm có chút mềm. Bên kia Sở Chân tuy rằng cả người vô lực, lời này vẫn là nghe thấy, trong lòng liền phiếm toan ý niệm cũng không dám có, cảm thấy đại tỷ tỷ có thể thành Đạm Đài công tử học sinh cũng là bình thường, như vậy tàn nhẫn người, khẳng định có thể vào Đạm Đài công tử mắt. Sở Thiên đối Tạ Thị nói, nhị bá mẫu, ta buổi chiều tính toán trước mang tiểu muội đi trở về. Tạ Thị nói, thành, làm Á Chân trở về nghỉ ngơi cũng hảo. Sở Thiên đi ra ngoài tìm xe ngựa, sau đó gõ vang lên Sở Chân cửa phòng. Sở Chân nhẹ giọng nói, là đại tỷ tỷ sao? Vào đi. Sở Thiên đẩy cửa, thấy nằm trên giường Sở Chân rụt hạ thân tử, nàng nói, có thể lên sao? Chúng ta phải đi về. Sở Chân cuống quýt gật đầu, đại tỷ tỷ từ từ, ta có thể lên. Dãy rùa rời giường mặc quần áo, xuyên giày, nàng tới thời điểm còn mang theo cái tiểu tay mải, xách theo tiểu tay mải đi theo Sở Thiên ra khỏi phòng. Hai người đi vào ngoài cửa lên xe ngựa, vừa lên đi Sở Chân liền sủi lơ trên mặt đất, Sở Thiên giúp nàng đem trên mặt đất phô, trực tiếp làm Sở Chân nằm nghỉ ngơi. Sở Thiên cũng nửa dựa vào nhắm mắt dưỡng thần. Sở Chân trộm đi xem Sở Thiên, lúc này thần sắc của nàng an bình, mặt mày cực xinh đẹp dịu ngoan, thấy thế nào đều chưa từng tưởng nàng lại có như vậy lanh ánh mắt, như vậy tàn nhẫn tâm địa. Lần đó Sở Chân là thật sự cảm giác được Sở Thiên đối nàng ác ý, cũng thật sự tin tưởng nàng nếu là còn dám làm ra chuyện gì như tới. Đại tỷ khẳng định sẽ không khinh tha nàng, lộng chết chính mình đều là có khả năng. Nàng là rõ ràng chính xác biết sợ. Một đường đi trở về huyện Nam Khẩu, đến thời điểm sắc trời đã tối sầm, hai người gõ vang Sở ra đại môn, là Bình Nhi xem môn, nhìn thấy hai người, hướng bên trong vui mừng kêu, đại cô nương nhị cô nương đã trở lại. Bị người nên vào nhà, Sở Chân suy yếu mọi người đều nhìn trong mắt, Chu Thị đau lòng hoài, A Chân đây là làm sao vậy? Không phải đi thấy Đạm Đài công tử sao? Như thế nào thành như vậy? Sở Chân chột dạ nhìn Sở Thiên liếc mắt một cái, hy vọng nàng chớ có đem phía trước sự tình nói ra. Sở Thiên cũng đích xác lười đến nhiều khua môi múa mép, chỉ kéo Tôn Thị cánh tay vào phòng. Sở Chân lúc này mới cùng Chu Thị nói, nương, đừng lo lắng, ta không có việc gì, chính là đã nhiều ngày ăn hỏng rồi bụng, kéo có điểm hư nhược rồi. Chu Thị cảm thấy không thích hợp, nữ nhi rõ ràng chính là đi theo Sở Thiên một khối đi gặp Đạm Đài công tử, như thế nào Sở Thiên hảo hảo, nữ nhi lại ăn hỏng rồi bụng. Chẳng lẽ là Sở Thiên sợ nữ nhi bị Đạm Đài công tử lựa chọn, cho nên phòng trừng hại nàng. Chu Thị kéo Sở Chân trở về phòng, thấp giọng hỏi, A Chân, ngươi cùng nương nói thật, có phải hay không ngươi đại tỷ hại ngươi như vậy? Ngươi đừng sợ, có nương đâu, lại không thành, chờ cha ngươi trở về, chuyện này làm ngươi A cha cho ngươi làm chủ, liền tính lại thiên vị nàng cũng không thể tùy ý nàng hại ngươi đi. Nói bừa cái gì đâu? Sở Chân nằm trên giường, bịt kín chăn, nương, ngài đừng hỏi. Thật là ta ăn hỏng rồi bụng, cùng đại tỷ tỷ không quan hệ, ta là ở Lạc Tuyển sau mới không cẩn thận ăn hư bụng, ngài làm ta nghỉ ngơi đi. Chu Thị nhịn không được nói thầm, ngươi cũng không thể so ngươi đại tỷ kém, như thế nào nàng tuyển thượng, ngươi không tuyển thượng. Sở Chân che chăn không nói. Sở Thiên cùng Tôn Thị trở về phòng, nói đã nhiều ngày sự tình, Sở Chân sự tình nàng chưa nói, lại cùng Tôn Thị nói, nương, ba ngày sau liền phải ở Nghiệp Thành đi học, một ngày ba cái canh giờ. Sợ là không thể thường xuyên trở về huyện Nam Khẩu, cho nên ta nghĩ muốn hay không đều dọn đi Nghiệp Thành hảo. Tôn Thị cả kinh, đều dọn đi Nghiệp Thành làm chi, mỗi ngày chi tiêu đều không ít. Sở Thiên cười nói, nương đừng lo lắng, nghiệp thành tòa nhà ta đều đã đặt mua hảo, chỉ còn chờ dọn qua đi liền thành. Bất quá đại huynh nhị huynh ở thư viện đọc sách, nếu là đi nghiệp thành liền phải một lần nữa tìm thư viện, yêu cầu một đoạn thời gian, bên này cũng cần thu thập đồ vật, cho nên ta nghĩ 3 ngày sau ta đi trước nghiệp thành, nương cùng đại huynh nhị huynh tổ mẫu lại đi theo qua đi. Sở Duật nhận đồng gật đầu, A Thiền một người ở tại nghiệp thành đích sắc không phải chuyện này, nương không cần sầu, dọn đi nghiệp thành, nương sạp còn có thể tiếp tục bãi, mỗi tháng thu vào không thể so bên này kém, ta cùng nhị đệ một lần nữa tìm học viện là được. Tôn Thị rốt cuộc bị nói động tâm, gật đầu đồng ý, ăn cơm khi lại đem chuyện này cùng Tằng Thị nói, Tằng Thị vừa nghe có thể đi nghiệp thành trụ, tự nhiên là vui mừng. Lúc sau 3 ngày, Tôn Thị liền không đi chợ thượng bày hàng, ở nhà thu thập đồ vật, Sở Thiên biết được rời đi huyện Am Khẩu, này chỗ ngồi người quen liền sẽ rất ít giao tiếp. Nàng ở bên này nhận thức người không nhiều lắm, muốn nói có giao tình, nha môn Trần Thanh tính một cái, lúc trước gá cha xảy ra chuyện, hắn cũng giúp chút vội. Cho nên ngày thứ 3, Sở Thiên làm đại huynh tìm Trần Thanh lại đây, mở tiệc chiêu đại hắn ăn cơm. Trần Thanh nhìn trước mắt càng ngày càng tiểu nộn tiểu cô nương, trong lòng cảm khái, cô nương này ngày sau thành tiểu sợ là không thấp, về chuyện của nàng nhi chính mình cũng đều là biết được, bất quá 11-12 tuổi tiểu cô nương là có thể đem chính mình á cha liền ra tới, còn có thể được Tô lão ưu ái, thật là không đơn giản. Chương 43. Bởi vì muốn rời, Sở Thiên đem đại phòng nhị phòng người đều thỉnh tới, đại đường ca nhị đường ca, đại đường tỷ nhị đường tỷ. Đại đường ca Sở Hàng tuổi dài nhất, đã có 19, cưới vợ Phạm Thị, đầu 2 năm sinh cái hài tử, không nuôi sống, mấy năm nay Phạm Thị nghỉ ngơi thân mình, trước mấy tháng lại có mang, lúc này đã 4 tháng, bụng vừa mới phồng lên. Trần Thanh là nha môn người, ngày thường đều là ở chợ thượng thu thuế má, cho nên đại phòng nhị phòng người cũng đều nhận thức hắn, cũng hiểu được Trần Thanh đối tam phòng thức ăn sạp nhiều có chiếu cố, tưởng bởi vì nguyên nhân này, Sở Thiên mới thỉnh Trần Thanh. Cũng may có đại bá nhị bá cùng đại huynh nhị huynh bồi. Tới rồi giờ tuất mạng, mới ăn uống xong, đại huynh nhị huynh tặng Trần Thanh ra cửa. Sáng sớm hôm sau, Sở Thiên trước dọn chứ một ít đơn giản quần áo cùng ra đều đi nghiệp thành, mướn chiếc xe ngựa đem đổ vật trước kéo lại đây. Sở Thiên mua 2 nơi tòa nhà khoảng cách hẻm Thanh Long đều không xa, tòa nhà đều là ở Tam Nguyên hẻm, 2 nơi tòa nhà ai cũng gần. Hiện tại Sở Thiên trụ tòa nhà là cái Tam Tiến, cùng huyện Am Khẩu tòa nhà không sai biệt lắm lớn nhỏ, cũng đủ người nhà họ Sở ở, còn có thể còn lại không ít phòng. Tòa nhà này là hoàn toàn thuộc về Sở gia tam phòng, đến nỗi huyện Am Khẩu, để lại cho đại phòng cùng nhị phòng. Sở Thiên liền tính là băng nhân, cũng không có khả năng giúp các nàng ở nghiệp thành mua tòa nhà, đại phòng nhị phòng nếu là cố ý, ngày sau cho các nàng tiền công cũng sẽ trướng, mua ở nghiệp thành hẻo lánh chút đoạn đường là hoàn toàn cũng đủ. Sở gia trừ bỏ Bình Nhi, không có mặt khác nô tỳ, Sở Thiên tính toán đi mua cái tay chân linh hoạt nha hoàn trở về, mỗi ngày tòa nhà quét tức cùng mặt khác một ít việc, Bình Nhi căn bản lo liệu không hết quá nhiều việc. Lại mua 2 cái nô tỳ trở về cũng liền không sai biệt lắm. Huống hồ Sở Thiên không muốn Tôn Thị bận rộn như vậy, Tôn Thị lại đây sau, nếu còn nguyện ý đi bày hàng, nàng cũng sẽ không ngăn, có 2 cái nô tỳ giúp đỡ Tôn Thị cũng có thể nhẹ nhàng không ít. Còn có một ngày nhàn rỗi, Sở Thiên đi nô lệ thị trường một nằm, chọn 2 cái 11-12 tuổi bộ dáng nha đầu. 2 nha đầu đều có chút gầy yếu, một cái Lan, một cái khác kêu Liên Tâm. Người nhà họ Sở đều phải lại đây, tòa nhà đồ làm bếp lại không nhiều lắm. Sở Thiên mang theo 2 cái nha hoàn đi mua không ít đồ vật trở về. Hôm sau, Sở Thiên cùng 2 cái nha đầu công đạo, làm các nàng đem trong nhà đều quét tước sạch sẽ, đã nhiều ngày người nhà họ Sở có khả năng sẽ dọn lại đây. Trực tiếp đi qua Đạm Đài công tử trong nhà, gõ cửa, lập tức có người lại đây mở cửa, cũng không phải Phạm Sương, mà là một cái khác tỷ nữ. Tỷ nữ lãnh Sở Thiên tới rồi tòa nhà Bắc Viên là một chỗ không chí vườn. Tiến vào sau, Đường Thấm Giao cùng Mục Trường Nhứ đều đã ở. Chỉ có 2 người, tiên sinh còn chưa lại đây. 2 người nhìn thấy Sở Thiên sau gật đầu ý bảo, Sở Thiên cười nói, Đường tỷ tỷ, Mục tỷ tỷ. Đường Thấm Giao 13, Mục Trường Nhứ cũng là 13, so Đường Thấm Giao tiểu 2 tháng. Châu Tịnh là 14, Sở Thiên hiện giờ còn bất mãn 12, là 4 người trung gian nhỏ nhất một cái. Đường Thấm Giao hướng Sở Thiên ôn hòa cười, A Thiên muội muội tới, mau ngồi đi, tiên sinh còn chưa lại đây. Mục Trường Nhứ người có chút thanh lãnh, chỉ hô thanh A Thiên. Không bao lâu, Châu Tịnh cũng lại đây, nhìn thấy 3 người, cười tủm tỉm lại đây, Đường muội muội, Mục muội muội, A Thiền muội muội, các ngươi lại đây cũng thật sớm, ta hôm qua mới đem tòa nhà đều xử lý hảo, cha mẹ cũng đi trở về, nô, về sau chính là ta một người đãi ở nghiệp thành. Tuy nói là một người, bất quá Châu cha cùng Châu nương cấp Châu Tịnh lưu lại 2 cái tỷ nữ cùng 2 cái bà tử chiếu cố nàng cuộc sống hàng ngày. Châu Tịnh tính tình hoạt bát, nói nhiều, chỉ chốc lát 4 người chi gian không khí liền tốt hơn nhiều rồi. lời nói cũng nhiều chút. Không một hồi, Đạm Đài Ngọc lại đây, ý bảo bốn người ngồi xuống, bốn người ngồi trên mặt đất, trên mặt phóng tiểu án thư, bãi đặt bút viết mặc cùng thẻ tre. Đạm Đài Ngọc nói, thế gian này khóa nghệ phồn đa, ta chỉ đem chính mình sẽ giao cho các người, lục nghệ, cũng tức là, lễ, nhạc, bán, ngự, thư, số đều là cơ bản nhất, này đó các ngươi tự nhiên muốn học, mặt khác cầm kỳ thư họa cũng là chuẩn bị khóa, mặt khác ta còn hiểu một ít kỳ hoàng chi thuật cùng tài múa, này đó cũng giao cho các ngươi. Này sở hữu chương trình học giữa ta không cần các ngươi nhiều tinh thông, chỉ tuyển trong đó một môn tinh thông liền thành, mặt khác chương trình học đạt tiêu chuẩn liền thành, mỗi tháng còn sẽ có một lần khảo thí. Đạm Đài Ngọc đem 7 ngày chương trình học giao cho 4 người, đây là trong 7 ngày khóa nghệ, mỗi ngày đều lập, 7 ngày sau tiếp tục dựa theo này phía trên tiếp tục. Hảo, các ngươi phía trước đã hưu 3 ngày, chương trình học liền từ hôm nay bắt đầu đi, đệ nhất đường khóa học chính là lễ, tức là cắt lễ, hung lễ, quân lễ, tân lễ, gia lễ. Thời đại này không có nữ tử học viện, chẳng sợ lục nghệ là nhất tất học chương trình học, các nàng cũng tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng thật ra mục trường như trong nhà nhất phú quý. Phía trước đã thỉnh người dạy dô này đó. Sở Thiên cũng bất quá là đi theo các huynh trưởng biết chữ nhi, đối này đó cũng không quen thuộc, bởi vậy học cũng thực chuyên tâm. Nàng vốn là đã gặp qua là không quên được, Đạm Đài Ngọc chỉ cần giảng quá một lần nội dung, nàng là có thể đủ toàn bộ ghi tạc trong đầu. Một ngày ba cái canh giờ, đối Sở Thiên các nàng tới nói cũng không phải lâu lắm, các nàng chỉ lo nghe chính là, đối Đạm Đài Ngọc liền có chút khó chịu, như vậy giảng thượng ba cái canh giờ, một ngày xuống dưới, giọng nói đều có chút khàn khàn. Sở Thiên ghi tạc trong lòng, buổi tối trở về thời điểm mua lê, tổ yến, bánh quả hồng, đường nghĩa, còn có mấy vị dược liệu, thiên môn đông, mạch môn, sa sâm, nguyên tham, sau khi trở về đem tổ yến phao thượng, chỉ chờ nửa đêm khi dùng cái tiểu bếp lò hầm thượng. Ước chừng hầm hai cái canh giờ, lê đều hầm hóa, nước canh càng là thơm ngọt nồng đậm, Sở Thiên dùng cái bạch ngọc sứ vại trang hảo, đắp lên sứ cái nắp, lại dùng hậu kiện vải đông bao lên mới đi qua tiên sinh chỗ đó. Sở Thiên trụ ly Đạm Đài tiên sinh chỗ ở không xa, đi đường cũng liền ước chừng non nửa cái canh giờ, lúc này thời tiết mát mẻ chút, nấu bổ dưỡng nhuận hầu canh tới rồi châu ngồi vẫn là nóng hổi. Sở Thiên cũng ngượng ngùng trực tiếp giao cho Đạm Đài công tử, đi vào thời điểm gặp phải Phạm Sương, đem đồ vật trực tiếp cho Phạm Sương, Phạm Sương tỉ tỉ, đây là ta cấp tiên sinh nấu nhuận hầu canh, tiên sinh ngày thường đi học nói chuyện quá nhiều, uống nhiều chút cái này có chỗ lợi. Phạm Sương ngẩn ra hạ, lúc này mới cười tủm tỉm tiếp nhận, làm phiền. Sở Thiên cười nói, kia không quấy rầy Phạm Sương tỷ tỷ, ta hãy đi trước. Mau đi đi. Sở Thiên đi bắt viên, Phạm Sương trực tiếp đem đồ vật đưa đi Đạm Đài Ngọc phòng. Đạm Đài Ngọc lúc này còn ở dùng đồ ăn sáng, nhìn thấy Phạm Sương tiến vào, cười nói, như thế nào lúc này lại đây? Phạm Sương tuy nói là Đạm Đài Ngọc thị nữ, nhưng chưa bao giờ đem nàng trở thành quá thị nữ, trong lòng nàng cũng là giống như tỷ muội giống nhau. Phạm Sương đem trong lòng ngực vải đông bao đồ vật lấy ra đặt ở Đạm Đài Ngọc trước mặt, cười nói, đây là A Thiền cho ngươi nấu canh, nói là có thể nhuận hầu. Đạm Đài Ngọc lăng hạ, ngay sau đó nở nụ cười, đứa nhỏ này thật là có tâm. Phạm Sương cảm thán, đâu chỉ là có tâm, quả thực là có một viên thất khiếu linh lung tâm, như vậy xem mặt đoán ý lại sẽ làm người tiểu cô nương, hồi lâu chưa từng gặp qua. Nói đã mở ra sứ vại đổ một chén nhỏ ra tới, công tử mau uống chút đi. Canh trong chén nước canh rất là đặc sệt, màu ngọc bạch, nhìn liền rất là muốn ăn, Đạm Đài Ngọc nếm một ngụm. Nhưng thật ra có chút kinh ngạc, là ngọc canh, hương vị thực hảo, cô nương này thật là lợi hại. Phạm Sương nói, hẻm Thanh Long không phải có cái quán ăn sao. Nghe nói chính là Tô Lão, A Thiền ở bên trong làm trưởng quầy, hiện giờ nghĩ đến, này cách làm có phải hay không từ quán ăn được đến. Đạm Đài Ngọc nhìn trong chén bạch ngọc trẻ, cười nói, có lẽ liền quán ăn thực đơn đều là từ A Thiền chỗ đó được đến cũng nói không nhất định. Phạm Sương sửng sốt, cười nói, cũng không phải là, nha đầu này nhất có thể cho người kinh hỉ. Lúc sau mỗi ngày, Sở Thiên mỗi ngày đều sẽ hầm một ít nhuận hầu nước canh, có dương tuyết lê nhuận hầu canh, tư huyết nhuận hầu canh, nấm tuyết táo đỏ canh, cơ hồ không có gì trọng dạng quá. Phạm Sương liền có chút khẳng định, nói không chừng kia quán ăn thực đơn thật đúng là từ cô nương này chỗ đó đến đi. Không qua mấy ngày, người nhà họ Sở từ huyện Am Khẩu dọn lại đây, lớn lớn bé bé hòm xiểng đều có 10 tới dương, người nhà họ Sở cùng mấy cái nô tỳ ước chừng sửa sang lại 2-3 ngày, lúc này mới xem như yên ổn xuống dưới. Sở Duật Sở Hoàng cũng ở Nghiệp Thành một lần nữa tìm thư viện, hai người còn báo cho Sở Thiền, Thẩm Liêu đại ca cũng cùng bọn hắn một khối tới Nghiệp Thành, hình như là Thẩm Mâu ở Nghiệp Thành tìm một phần việc, Thẩm Liêu lo lắng mâu thân, cũng đi theo Sở Duật Sở Hoàng một khối ở Nghiệp Thành tìm thư viện, cũng may Nghiệp Thành chiếu cố Thẩm Mâu. Lúc sau Thẩm Liêu còn đã tới Sở gia làm khách quá. Đảo mắt một tháng sau, Sở Thiền đi theo Đạm Đài tiên sinh học tập một tháng, này một tháng nàng từ Đạm Đài công tử nơi này học được rất nhiều đồ vật, này cùng đi theo đại huynh nhị huynh một khối học tập là bất đồng, Sở Thiền hiểu được càng nhiều, cũng bởi vậy đối thời đại này có càng sâu nhận thức. Bốn thiếu nữ chi gian ở chung cũng thực hòa hợp, Châu Tịnh tính tình hoạt bát, nhất thích hợp điều động không khí, Đường Thấm Giao tính cách nhất dịu dàng, Mục Trường Như nhất thanh lãnh, Sở Thiền tính tình nhưng thật ra giống nhau, tổng cho người ta cục bột giống nhau cảm giác. Mục Trường Như lời tuy không nhiều lắm, nhưng cùng mấy người quan hệ cũng còn có thể, ngẫu nhiên mặt khác ba người nói chuyện nàng cũng sẽ hồi thượng một câu, càng nhiều thời điểm vẫn là trước sau như một thanh lãnh. Đạm Đài Ngọc quy định mỗi cách một tháng liền muốn khảo thí một lần, ngày mai chính là khảo thí thời gian. Trừ bỏ lục nghệ, cầm kỳ thư họa, kỳ hoàng chi thuật còn có tài múa đều phải khảo. Tổng cộng khảo 2 ngày, cuối cùng Đạm Đài Ngọc công bố ra tới thành tích, đều các có các ưu thế. Sở Thiên số cùng kỳ hoàng chi thuật so mặt khác ba người lược cao một bậc, Châu Tịnh lục nghệ trung bắn cùng ngự tương đối xuất sắc, Đường Thấm Giao còn lại là thi họa cùng tài múa tương đối xuất sắc, Mục Trường Như còn lại là lễ, nhạc, thư tương đối xuất chúng, cơ hồ các có sở trường. Đạm Đài Ngọc cũng không bắt buộc, huống hồ mấy cái thiếu nữ đều thực thông tuệ, các có sở trường, mặt khác khóa nghệ cũng đều không kém. Đạm Đài Ngọc nói, hiện giờ các ngươi cũng liên tục học một tháng, ngày mai ngày sau nghỉ ngơi 2 ngày lại qua đây đi. Châu Tịnh vui mừng một tiếng, thiên sinh tốt nhất. Đạm Đài Ngọc bật cười, đem thời gian để lại cho bốn thiếu nữ. Châu Tịnh nhìn về phía mặt khác ba người, đôi mắt xoay chuyển, ngày mai ngày sau 2 ngày không cần học tập, các ngươi muốn hay không đi ra ngoài chơi. Đường Thấm Giao ôn thanh nói, ta cũng không mặt khác chuyện này, nếu là Châu tỷ tỷ muốn đi, tự nhiên là phụ bồi. Châu Tịnh lại nhìn về phía Sở Thiền, Sở Thiền cũng đi theo gật đầu, thành, ta cũng không mặt khác chuyện này. Không đợi Châu Tịnh đi xem Mục Trường Nhứ, Mục Trường Nhứ đã đạm thanh nói, ta ngày mai cũng không có gì sự tình. Nay liên tỏ vẻ đồng ý. Châu Tịnh hoan hô một tiếng, kia ngày mai chúng ta đều ước định hảo, một khối ra khỏi thành cưỡi ngựa đi. Chương 44. Mấy ngày nay tuy có học cưỡi ngựa nội dung, nhưng thực tế thượng, mấy người đều còn chưa từng kỵ quá, nhất thời cũng không khỏi có chút tò mò, đồng ý xuống dưới. Châu Tịnh thấy ba người đồng ý, trên mặt tươi cười càng thêm lớn, nghĩ đến trước đó vài ngày vẫn luôn thèm ăn quán ăn Đông Lai, nhịn không được nói, nghe nói hẻm Thanh Long quán ăn Đông Lai làm thức ăn nhưng mỹ vị, các người muốn hay không một khối đi. Bất quá ta trên người tiền bạc không nhiều lắm, bên trong đồ vật thực quý, nếu không chúng ta một khối thấu bạc đủ tuổi tiền đi nếm thử đi. Châu gia ở Di Châu Thành trong huyện là cái lệnh sử, cũng không tính giàu có thể đưa Châu Tịnh tới nghiệp thành học tập đã tiêu phí rất nhiều, cho nên Châu Tịnh mỗi tháng tiền tiêu vặt cũng không nhiều, nàng ngày thường cũng hoa không được cái gì, đều tồn ở, chính là thích thức ăn, nghe nói quán ăn Đông Lai thức ăn không tồi, liền vẫn luôn muốn đi nếm thử. Đường Thấm Giao cười nói, hảo nha, ta cũng đối bên trong thức ăn rất có hứng thú. Nhà nàng là từ Châu, phụ cùng huynh đều ở kinh thương, cho nên cũng coi như là gia đình giàu có. Mục Trường Như bản thân chính là phủ thừa tướng con gái út, phía trên hai vị huynh trưởng, này một phòng liền nàng một cái nữ nhi, xem như lao tới nữ, tự nhiên bị thừa tướng cha cùng mẫu thân sủng, nếu không phải Đạm Đài công tử chiêu học sinh, bọn họ cũng sẽ không làm Mục Trường Như trước mặt ngoại nhân lộ mặt. Cho nên liền tính quán ăn Đông Lai thức ăn nổi tiếng, thừa tướng gia cũng cảm thấy đó là bất nhập lưu địa phương, chưa bao giờ làm nữ nhi đi qua. Lúc này Mục Trường Như tự nhiên có chút tò mò, cũng đồng ý xuống dưới. Sở Thiên cười nói, này có cái gì khó, nếu là khác quán ăn chúng ta góp tiền liền hảo, quán ăn Đông Lai ta mời khách là được. Châu Tịnh trừng mắt, A Thiền muội muội lời này là ý gì? Bởi vì đâu Sở Thiên nghiêm trang, ta là quán ăn Đông Lai trưởng quầy, các ngươi tin hay không? Gì, thật sự? Châu Tịnh tò mò, ngươi mới bao lớn, này quán ăn không phải Tô lão sao? Ngươi cùng Tô lão nhận thức. Sở Thiên tự nhiên sẽ không đem sự tình toàn bộ nói cho các nàng, chỉ nói cùng Tô lão có chút duyên phận, cho nên này quán ăn có nàng một phần chia hoa hồng. Nghe Châu Tịnh tâm động không thôi, lập tức muốn lôi kéo mấy người đi ăn cái gì. Bốn người vào quán ăn, vừa lúc là Thôi lão ở cách gian đánh đàn, vài vị thiếu nữ cũng đều là danh sư dạy dỗ, Đạm Đài Ngọc bản thân cầm nghệ cũng đúng rồi đến. Nơi này đầu đàn tấu người thế nhưng cùng Đạm Đài Ngọc không phân cao thấp. Dẫn tới mấy cái thiếu nữ càng thêm đối này quán ăn tò mò lên. Bên trong tiểu nhị đều là nhận thức Sở Thiền, nhìn thấy nàng tới, vội tiến lên nói, đại trưởng quầy, ngài đã tới. Chính là muốn ăn cơm. Trên lầu vừa lúc có cái lịch sự tao nhã cách gian, ta mang ngài vài vị đi lên. Tiểu nhị rất là cơ linh, đây cũng là Sở Thiền chọn lựa tiểu nhị hàng đầu người được chọn, nàng gật gật đầu, tiểu nhị ma lưu dẫn bốn người đi lên. Lại là đại trưởng quầy mang bạn tốt tới ăn cơm, sau bếp nhà bếp nhóm lập tức trước làm các nàng món ăn. Tôm xào long tĩnh, vong dù bao gan ngỗng, tỏi hương cốt, cá lư hấp, mãi canh bổ đồ ăn. Lúc này không có ớt cay, sở hữu cơ hồ sở hữu tự điển món ăn đều sẽ không có quá nặng khẩu vị. Mấy người nhập khẩu liền biết này quán ăn Đông Lai thật không phải thổi, bên trong thức ăn tuyệt đối là toàn nghiệp thành độc nhất phân. Châu Tịnh ăn mặt đều đỏ, cấp kích động, hai mắt lượng lượng nhìn Sở Thiền, "A Thiền, ngươi quá hưởng phúc, nơi này đầu đồ vật quá mỹ vị." Sở Thiền bị nàng bộ dáng cho cười, "Ngươi nếu là thật thích này đó thức ăn, về sau cũng không cần lãng phí tiền bạc lại đây quán ăn ăn, ta tay nghề còn tính không tồi, làm được không thể so này đó kém, hôm nào thượng Sở ra, ta làm cho ngươi ăn." Châu Tịnh cười miệng đều mau liệt đến nhĩ sau căn đi, "Thật vậy chăng? A Thiền, ngươi không gạt ta đi." Sở Thiền gật đầu, Châu Tịnh hoan hô, "A Thiền tốt nhất." Chọc mấy cái thiếu nữ cười thoải mái, liền Mục Trường Nhứ cũng lộ tia ý cười. Châu Tịnh gặp phải ăn ngon nói liền dừng không được tới, đem sở hữu món ăn đều lợi bình một lần, liền không một cái không bằng nàng ý. Đang nói, cách gian ngoại chuyện tới tiếng bước chân, này vốn dĩ chính là bình phong cách thành cách gian, cũng không phải hoàn toàn phong bế, chỉ chốc lát một cái đầu dò xét tiến vào, trừng mắt Châu Tịnh, "Ngươi nói chuyện thanh âm có thể hay không điểm nhỏ?" Quấy rầy tới rồi người khác nhưng hiểu được. Thanh âm thô ếch, tựa chính ở vào thời kỳ vỡ giọng. Châu Tịnh lẽ lưới, đối người nọ nói, "Xin lỗi, ta sẽ chú ý." Kia thiếu niên ừ một tiếng, nhìn thấy Sở Thiền khi bỗng nhiên di thanh, "Á Thiền cô nương, ngươi cũng ở chỗ này. Thật là xảo." Lại nhìn thấy Mục Trường Nhứ, kia thiếu niên cười hắc hắc, "Mục tỷ tỷ cũng ở." Kia thiếu niên đúng là Vệ Hỏa, Sở Thiền gật gật đầu, kêu một tiếng "Tam công tử." Vệ Hỏa nhìn thấy người quen, cả người đều vào được cách gian. Mục Trường Nhứ ở nhìn thấy Vệ Hỏa khi thanh lanh thần sắc rốt cuộc có một tia buông lỏng, "Vệ Tam công tử mạnh khỏe." Vệ Hỏa cười nói, "Mục tỷ tỷ không cần như thế khách khí." Vệ gia cũng coi như thế gia, lại là nghiệp thành gần nhất 2 năm tân khởi quý tộc, cùng thừa tướng gia nhận thức cũng coi như bình thường. Mục Trường Nhứ ôn thanh nói, "Vệ đại công tử đâu?" Thường nghe A Cha cùng đại huynh nhị huynh nhắc mãi hắn, nếu là rảnh rỗi, hai người không ngại đi bên trong phủ ngồi ngồi. Vệ Hỏa hắc một tiếng, "Thật là xảo, ta đại huynh vừa lúc ở." Ta cùng đại huynh ra tới dùng cơm quay đầu hướng tới bên ngoài hồ, "Đại huynh, Á Thiền cô nương, Mục tỷ tỷ đều ở chỗ này." Vệ Hành buồn ở cách vách, nghe thấy Vệ Hỏa như vậy đĩnh đạc kêu hắn, nhịn không được xoa xoa giữa mày, lúc này mới đứng dậy đã đi tới. Mấy cái thiếu nữ ánh mắt đều dừng ở Vệ Hành trên người, trừ bỏ Sở Thiền cùng Mục Trường Như hai người gặp qua Vệ Hành, mặt khác hai người tuy nghe nói công tử Chuyết Thành danh hào, lại chưa từng gặp qua nàng người, đều biết được Vệ gia đại lang lớn lên tuấn mỹ, này vừa thấy đủ để cho người kinh diễm. Châu Tịnh thậm chí nhịn không được đào hút khẩu khí, lại cảm thấy mất mặt, mặt đều đỏ. Vệ Hành ánh mắt trước hết dừng ở Sở Thiền trên người, ôn thanh nói, "Á Thiền cô nương, xảo, lại đụng phải." Sở Thiền cười nói, "Vệ công tử khách khí." Vệ Hành lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía Mục Trường Như, Mục Trường Như nắm chặt hạ quyền, hướng hắn khẽ gật đầu, thanh âm ôn hòa không ít, "Vệ công tử mạnh khỏe." "Mục cô nương khách khí." Vệ Hành cười nói, lúc này mới đi xem Vệ Hỏa, cần phải trở về. Vệ Hỏa nghĩ cũng ăn không sai biệt lắm, hướng mấy cái cô nương gật gật đầu, "Vậy không quấy rầy các vị cô nương." Chờ hai người rời đi, Châu Tịnh lúc này mới hoàn hồn, phùng mặt nói, "Thiên A, này công tử Chuyết Thành thật là danh bất hư truyền, lớn lên cũng quá đẹp chút." Lại đi xem A Thiền, hương phấn nói, "A Thiền, ngươi như thế nào nhận thức hắn?" Sở Thiền tự nhiên sẽ không đem hai người chi gian sâu xa nói ra, chỉ nói chính mình là quán ăn Đông Lai đại trưởng quầy. Hai người lại là thường xuyên lại đây quán ăn Đông Lai dùng cơm, lúc này mới nói qua nói mấy câu. Châu Tịnh Nô Thanh, tính, không nói hắn, ly chúng ta quá xa, loại này công tử, chỉ nhưng xa xa quan khán. Ba người đều bị nàng lời này làm cho tức cười, chỉ có Mục Trường Như rõ ràng thất thần lên, Sở Thiền nhìn nàng một cái, vẫn chưa nói thêm cái gì. Ăn đồ vật, bốn người liền tan, hẹn ngày mai sáng sớm ở quán ăn Đông Lai nơi này chạm trán. Sở Thiền sau khi trở về Tôn Thị Chính vội vàng ngày mai buổi sáng đi ra ngoài bày hàng sự tình, cũng may còn có Xuân Lan cùng Liên Tâm giúp đỡ, mệnh không Tôn Thị. Tự Sở ra chuyển đến nghiệp thành sau, Sở Phụ cũng dọn trở về, bất quá mỗi cách 2 ngày đều sẽ đi mua mới mẻ rau dưa cùng thịt tươi, mỗi ngày cũng rất bận rộn, đều là đi sớm về trễ. Sở Chân đang ở trong viện đọc sách, ngẩng đầu thấy Sở Thiền trở về, trong lòng có chút chua xót, không khỏi nhớ tới 10 ngày trước phát sinh sự tình. 10 ngày trước nàng cầm đầu muốn hại Sở Thiền sự tình, bị Hà Thị nói cho người nhà họ Sở nghe xong, Tàng Thị khí không được, muốn đánh nàng một đốn, bị Chu Thị chắn xuống dưới. Sở Chân trong lòng cũng khó chịu, nhìn tổ mẫu trong mắt căm ghét, huynh trưởng trong mắt lạnh lẽo, còn có tiểu đệ tức giận bộ dáng, nàng trong lòng không dám hận, chỉ có khó chịu, vì sao nàng sẽ đi đến hiện giờ này nông nỗi. Rốt cuộc là không có thể chịu đựng trụ người nhà họ Sở mắt lạnh tương xem, nàng chạy ra tới, đi vào lệch về một bên tích ngõ nhỏ khóc giống lên. lại từ bị người dỗi tay xách lên bóp chặt cổ ấn ở trên tường, vừa nhấc đầu liền đối thượng Sở Duật không có nửa phần biểu tình con ngươi, hắn lạnh như băng nhìn nàng, trong miệng nói sắp đem nàng đông chết, nếu là lại có lần sau, ta liền giết ngươi, nhưng nhớ kỹ. Nàng vĩnh viễn đều sẽ không quên Sở Duật ngay lúc đó ánh mắt, cùng khi đó Sở Thiền giống nhau như lúc, không có bất luận cái gì cảm tình, lạnh băng, nàng khóc lóc gật đầu, ta đều nhớ kỹ, đại huynh. Sở Duật lúc này mới buông ra nàng, xoay người liền rời đi, thẳng đến trời tối nàng mới dám trở về. Lúc sau mấy ngày cũng bị Sở Hoàng ngầm cấp ngáng chân hại rất nhiều lần, tỉ như vô duyên vô cớ tiêu chảy, trên người luôn là không cẩn thận rơi xuống mấy cái sâu. Cũng may đã nhiều ngày dần dần ngừng nghỉ, nàng cũng có thể đi theo hai vị huynh trưởng tiếp tục học tập, hai người cũng đều không nói thêm cái gì. Lúc này thấy Sở Thiền trở về, Sở Thiền ngoan ngoãn kêu một tiếng đại tỷ tỷ. Sở Thiền đối nàng gật gật đầu. Sáng sớm hôm sau, Sở Thiền liền đi qua quán ăn Đông Lai, mặt khác ba người cũng lục tục đã đến, Châu Tịnh nói, chúng ta hãy đi trước mã hành chọn ngựa đi. Nghiệp Thành có chuyên môn cho thuê mã hành, bên trong mã cùng xe ngựa đều có thể thuê bằng, một ngày xuống dưới, chi tiêu cũng không lớn. Bốn người qua đi mã hành từng người chọn lựa con ngựa, bốn người cũng không từng tiếp xúc quá con ngựa, cũng chính là Đạm Đài Ngọc ở lớp học thượng giảng giải quá một ít, chân chính cưỡi ngựa làm chưa từng có. Nhân lần đầu tiên cưỡi ngựa, cho nên chọn lựa con ngựa đều là bị thuần phục tốt, bốn người cũng thực thông tuệ, ngồi trên lưng ngựa không một hồi liền lĩnh ngộ lại đây, có thể thực thuận lợi thừa cưỡi. Từ Nghiệp Thành kỵ ra khỏi thành, lại từ ngoài thành chân núi trở về, này qua lại một chuyến, ước chừng hoa hai cái canh giờ, trở lại Nghiệp Thành khi đã mau buổi trưa. Bốn người đều là lần đầu tiên cưỡi ngựa, cũng thấy rất là mới mẻ. Nghiệp Thành đường phố cũng đủ bốn con ngựa nhi song hành, Nghiệp Thành nội trên đường phố cũng thường xuyên có thể nhìn thấy con ngựa cùng xe ngựa chạy vội. Bốn người tiến vào Nghiệp Thành sau, tốc độ liền thả chậm không ít, vừa nói lời nói một bên hướng phía trước đi đến. Đối diện có một chiếc bốn mã xe ngựa lại đây, người kéo xe con ngựa đều là màu trắng cao đầu đại mã, trên xe treo bạch tơ lụa mảnh vừa thấy chính là giá trị xa xỉ. Trong xe ngựa chủ nhân nhìn thấy đối diện cưỡi ngựa mà đến bốn người, đối với bên ngoài Sa Phu lặng lẽ nói câu lời nói, Sa Phu gật đầu. Sở Thiên các nàng mấy người cũng chú ý đối diện kia chiếc xe ngựa, bởi vì tương đối, Sở Thiên vừa lúc ở nhất bên ngoài, cho nên xe ngựa sẽ từ bên người nàng trải qua, bên trong ba vị thiếu nữ đều không khỏi giữ chặt dây cương, chờ đợi kia xe ngựa qua đi, Sở Thiên tự nhiên cũng là dừng lại con ngựa. Không nghĩ mới vừa đem ngựa nhi dừng lại, đối diện xe ngựa cũng vừa mới vừa chạy lại đây. Kia trong đó một con ngựa nhi bỗng nhiên nâng để hí một tiếng, may mắn Sa Phu kịp thời ngăn lại trụ, tuy là như thế, xe ngựa cũng lung lay một chút, bên trong vang lên một cái cô nương ai nhà thanh. Chương 45. Mấy cái thiếu nữ nhìn thấy xe ngựa đột nhiên chấn kinh cũng đều kéo lấy dây cương ngừng ở một bên, Sở Thiền trong lòng lại có chút quái dị, mới vừa rồi đối phương con ngựa rõ ràng còn hảo hảo, nàng nhìn kia Sa Phu vài lần, Sa Phu lực chú ý vẫn luôn ở các nàng trên người. Chờ đến mau rửa gần các nàng khi kia con ngựa lại đột nhiên kinh ngạc, nhưng Sa Phu cũng không hoảng loạn, thực mau liền đem ngựa nhi chế phục. Này xe ngựa nhìn liền bất phàm, xe ngựa sau còn đi theo hai cái cưỡi cao đầu đại mã, trang bị trường kiếm thị vệ, bên trong chủ tử thân phận chỉ sợ cũng là bất phàm. Giống nhau kinh ngạc mã, va chạm bên trong chủ tử, Sa Phu đều sẽ kinh sợ, nếu là tâm tàn nhẫn một ít chủ tử, trực tiếp giết bọn họ đều có khả năng. Như vậy chuyện này, Sa Phu bị giết không ở số ít. Nhưng này Sa Phu hoàn toàn không sợ, như vậy thực rõ ràng, là bị bên trong chủ tử phân phó, tự nhiên liền sẽ không kinh sợ. Quả nhiên, xe ngựa dừng lại, mảnh xốc lên, bên trong giỏ ra một cái viên mặt nô tỳ, quát lớn Sa Phu, A Võ, ngươi là chuyện như thế nào, kinh đụng phải chủ tử tiểu tâm muốn ngươi mệnh. Sa Phu vội vàng nói, chủ tử tha mạng, là này vài vị thiếu nữ kinh ngạc xe ngựa, khiến cho chủ tử bị kinh hách. Viên mặt thiếu nữ trừng hướng Sở Thiền các nàng, các ngươi là người phương nào. Châu Tịnh cười nói, vị này tỷ tỷ, khẳng định là nhà ngươi Sa Phu nghĩ sai rồi, chúng ta đều thả chậm tốc độ, như thế nào sẽ kinh ngạc nhà ngươi con ngựa. Viên mặt thiếu nữ vẫn là lạnh mặt, thật to gan, hỏi các ngươi là ai, còn không chạy nhanh trả lời. Hiểu được chúng ta chủ tử là ai sao? Châu Tịnh còn muốn nói cái gì, Mục Trường Nhữ xả nàng một chút, nhìn về phía viên mặt thiếu nữ, chính là bình ấp công chúa bên người nha đầu. Ta là phủ thừa tướng Mục Trường Nhữ, mới vừa rồi cũng không phải chúng ta kinh ngạc mã, còn thỉnh công chúa nắm rõ. Viên mặt thiếu nữ lui về xe ngựa cùng bên trong người ta nói vài câu, bên trong truyền đến một cái kiểu nộn thanh âm, bản công chúa Sa Phu nói là các ngươi kinh ngạc mã, các ngươi còn dám rào biện. Hai cái tỷ nữ trước từ trên xe ngựa xuống dưới, trong đó một cái quỳ trên mặt đất, viên mặt thiếu nữ đứng ở một bên vén rèm lên, bên trong trước hết lộ ra một đoạn châu tròn ngọc sáng cánh tay tới, cánh tay đỡ ở viên mặt cô nương trên tay, lúc này mới đi ra một cái da bạch, mắt to thiếu nữ tới, thiếu nữ ước chừng 14-15 bộ dáng, ngũ quan sinh động, gương mặt lại có chút béo, cả người đều là trâu tròn ngọc sáng, ăn mặc tốt nhất tơ lụa chế thành xiêm y liễu. Xuống dưới sau, này thiếu nữ ngửa đầu nhìn về phía Sở Thiền các nàng mấy người, ánh mắt dừng ở Mục Trường Nhứ trên người. Mục Trường Nhứ, đã lâu không thấy. Sở Thiền mấy người biết được trước mắt thiếu nữ thân phận, tự nhiên sẽ không ở đại ở trên ngựa, trực tiếp xuống dưới mã, hướng này thiếu nữ hành lễ. Mục Trường Nhứ nói, gặp qua Bình Ấp công chúa. Này thiếu nữ chính là hiện giờ Tần Vương sủng ái nhất nhị công chúa, còn ban phong hào Bình Ấp, người ngoài đều tôn xưng nàng một tiếng Bình Ấp công chúa. Sở Thiền mấy người cũng đều theo thứ tự hỏi hảo. Bình Ấp công chúa ánh mắt dừng ở Sở Thiền trên mặt, mang theo vài tia khinh miệt, lại đi xem Mục Trường Nhứ, này vài vị đều chính là cùng ngươi một khối thành Đạm Đài công tử học sinh. Sở Thiền lại sao lại nhìn không ra này Bình Ấp công chúa trong mắt khinh thường, tự nhiên sẽ không tiến lên đi trêu chọc nàng. Mục Trường Nhứ càng là biết được trước mắt Bình Ấp công chúa hỉ nộ vô thường, tâm tư ác độc. Nàng tuy là phủ thừa tướng tiểu nữ nhi, nhưng luận thân phận vẫn là so ra kem trước mắt vị này, chỉ có thể ôn thanh nói, này vài vị đúng là Đạm Đài công tử học sinh. Bình Ấp công chúa hừ một tiếng, nàng nhất phiền chính là Đạm Đài công tử như vậy văn nhân, phụ vương còn làm nàng đi bái Đạm Đài công tử vi sư, bất quá phụ vương là làm Đạm Đài công tử tiến vào vương cung cho nàng làm lao sư, Đạm Đài công tử lại trực tiếp cự tuyệt. Phụ vương tự nhiên không có khả năng làm nàng hạ mình hàng quý đi theo những cái đó tiện dân một khối khảo thí. Cũng chính bởi vì vậy, Bình Ấp công chúa cực kỳ chán ghét Đạm Đài Ngọc cùng nàng mấy cái học sinh. Bình Ấp công chúa tự nhận chính mình thân phận tôn quý, nhưng kia Đạm Đài Ngọc thế nhưng trướng mắt, nhưng khí nhưng mực. Hôm nay vừa lúc đụng phải Mục Trường Nhứ, lại thấy nàng bên cạnh ba vị thiếu nữ, biết được định là Đạm Đài Ngọc học sinh, liền tính toán khó xử các nàng. Bình Ấp công chúa tự nhiên không có khả năng là khó xử Mục Trường Nhứ. Thưa tướng ở phụ vương trước mặt vẫn là rất có phân lượng, nàng thâm hiểu phụ vương tâm, biết được chính mình khó xử mấy cái tiện dân liền không có việc gì, nhưng nếu là Mục Trường Nhứ, phụ vương chỉ sợ cũng sẽ bực nàng. Ánh mắt dừng ở Sở Thiền trên người, Sở Thiền là mấy cái thiếu nữ trung ngũ quan nhất động lòng người, Bình Ấp công chúa tự nhiên chọn thượng nàng. Mới vừa rồi chính là ngươi kinh đụng phải bản công chúa mã, làm hại bản công chúa bị kinh. Sở Thiền hành lễ, tiểu nữ gặp qua Bình Ấp công chúa. Mới vừa rồi tiểu nữ nhìn công chúa xe ngựa tráng lệ huy hoàng, nhất thời ngây người, nhưng tiểu nữ vẫn chưa từng đụng tới công chúa con ngựa. Bình Ấp công chúa thấy nàng thái độ thẳng thắn thành khẩn, vẫn là như thế thành khẩn bộ dáng, trong lòng cũng dễ chịu chút. Bất quá nhìn thấy Sở Thiền ngũ quan, trong lòng lại có chút hòa đại, bất quá là bình thường thứ dân, như thế nào xứng thượng như vậy dung mạo. Bình Ấp hừ lạnh một tiếng, nếu như thế, ngươi liền quỳ xuống cùng bản công chúa nhận cái tội, bản công chúa tạm tha thứ ngươi. Sở Thiên còn chưa nói cái gì, Châu Tịnh đều nóng nảy, Bình Ấp công chúa, mới vừa rồi cũng không phải A Thiền kinh ngạc mã, ngại như thế nào có thể đem tội quái ở nàng trên đầu. Mục Trường Nhứ con ngươi cũng lạnh hai phân, nhấp môi nhìn Bình Ấp công chúa. Bình Ấp hừ lạnh một tiếng, nàng kinh ngạc bản công chúa mã, làm hại bản công chúa đụng phải cái chán, nhất định phải quỳ xuống. Sở Thiên thấy yếu thế cũng không thể tiêu này Bình Ấp công chúa trong lòng ghen ghét, liền biết không cần cùng nàng yếu thế cũng không thay đổi được kết quả, ngẩng đầu nhìn nàng. Tiểu nữ không rõ, tiểu nữ tọa kỵ cùng công chúa tọa kỵ cách thước chừng có một hai trượng khoảng cách, tiểu nữ là như thế nào kinh đụng phải công chúa xe ngựa. Bình Ấp nói, là Sa Phu nói, hắn tự nhiên sẽ không nói dối. Sở Thiên nhìn về phía Bình Ấp phía sau Sa Phu, đã là vị này đại ca nói, không ngại nói nói ngay lúc đó tình huống. Tiểu nữ là như thế nào kinh ngạc này con ngựa. Tiểu nữ bất quá là cưới tọa kỵ đứng ở ven đường, khoảng cách công chúa con ngựa còn có một ít khoảng cách, chẳng lẽ là tiểu nữ lớn lên quá xấu. Cho nên kinh hách ở công chúa mã. Sa Phu ấp úng nói không ra lời. Bên cạnh đã có không ít xem náo nhiệt người, trong đám người nhịn không được có người nở nụ cười, định là vị cô nương này dung mạo quá mỹ, công chúa con ngựa nhìn thấy đều ngây dại, lúc này mới kinh ngạc. Đám người phát ra từng trận cười vang, Bình Ấp công chúa mặt đỏ lên, nhịn không được trừng mắt nhìn đám người liếc mắt một cái, nhưng vây xem người quá nhiều, căn bản không biết mới vừa rồi câu nói kia là người phương nào nói ra. Châu Tịnh mấy người cũng nhịn không được cong cong khóe miệng. Bình Ấp lúc này thật là thẹn quá thành giận, trừng mắt Sở Thiền, bản công chúa nói là ngươi kinh ngạc chính là ngươi kinh, làm ngươi quỳ xuống ngươi liền quỳ xuống. Châu Tịnh cả giận nói, ngươi quý vì công chúa lại như thế nào? Là có thể như vậy oan uổng ngươi người. Trong đám người cũng nghị luận sôi nổi, nghe nói Bình Ấp công chúa kiêu ngạo ương ngạnh, quả nhiên không giả. Cũng không phải là. Khe khe nói nhỏ truyền tiến Bình Ấp trong thai, nàng nắm chặt quyền khí nhìn về phía bốn phía, bản công chúa quý vì vương tộc. Há là các ngươi này đó thứ dân có thể nghị luận, nếu là lại nghe thấy những lời này, bản công chúa liền các ngươi đều một khối giết. Lại trừng hướng Sở Thiền, bản công chúa liền tính là trước mặt mọi người giết các ngươi lại như thế nào. Ngươi tới, đem này mấy cái tiện tỳ cấp bản công chúa bắt lấy. Đoàn người chung quanh lại không dám nói thêm cái gì. Bình ấp phía sau hai cái thị vệ lập tức tiến lên rút kiếm, Bình ấp kiêu ngạo nói, cấp bản công chúa giết nàng. Nàng trong mắt sát ý không chút nào để ý Trương Hiển ra tới. Sở Thiên ánh mắt một mảnh lạnh băng. Mục Trường Như tiến lên ngăn đón Sở Thiên trước mặt, nhìn về phía hai cái thị vệ, các ngươi ai dám động nàng. Hai cái thị vệ đều là nhận thức Mục Trường Như, biết được nàng là thừa tướng chi nữ, lại như thế nào dám động nàng, nhất thời vô pháp. Không chút nào để ý bại lộ hận đến không được, trừng mắt Mục Trường Như, chớ có cho là ngươi là thừa tướng chi nữ ta cũng không dám động ngươi, nếu là thức thời, liền cút ngay. Mục Trường Như nhìn nàng không nói lời nào, lẫn nhau người ý vị cũng thực rõ ràng. Hai người nhất thời giằng co, chỉ chốc lát đám người bỗng nhiên sao động lên, gì, này không phải công tử Chuyết Thành sao? Nha, thế nhưng thật là công tử Chuyết Thành. Thực mau đám người đã bị tách ra, một thân mặc bảo vệ hành cưỡi ngựa đi đến, liền hắn một người, nhìn thấy bên trong tình hình khi, thần sắc đạm mạc. Bình ấp công chúa nhìn thấy vệ hành kia một khắc, thần sắc liền phóng nhu xuống dưới, lại vô phương mới ương ngạnh, thấy hắn tiến vào, nhịn không được ôn nhu nói, Chuyết Thành ca ca, ngươi như thế nào cũng ở chỗ này. Sở Thiên cũng nhìn về phía vệ hành, thấy hắn ánh mắt dừng ở trên người mình, rũ mắt không nói. Mục Trường Như mới vừa rồi thanh lãnh bộ dáng cũng tiệm tiêu, ôn hòa không ít. Vệ hành nhìn về phía Bình ấp, thần sắc dần dần biến nhu hòa, ôn thanh nói, công chúa đây là làm chi? Bình ấp chỉ vào Sở Thiên, là này tiện dân quấy nhiễu ngựa của ta nhi, hại ta đâm bị thương cái chán, ta liền làm người giết nàng. Vệ hành cười nói, công chúa hả tất cùng nàng chấp nhận. Bình ấp ôn nhu nhìn vệ hành, nhưng các nàng là tiện dân, lại chọc ta không vui, ta muốn giết các nàng, Chuyết Thành ca ca cảm thấy không hảo sao. Vệ hành chỉ nói, ta vừa lúc phải về cung phục mệnh đại vương, công chúa cần phải trở về, vừa lúc cùng ta đồng hành. Bình ấp do dự hạ, kia Chuyết Thành ca ca từ từ ta, ta làm người giết người này tiện dân lại đi không muộn. Vệ hành hai tròng mắt lánh hạ, trên cao nhìn xuống nhìn Bình ấp, không hề ngôn ngữ. Bình ấp trừng mắt hai cái thị vệ, còn không chạy nhanh đem người giết. Sở Thiên liền biết trước mắt Bình ấp công chúa dầu muối không ăn. Tâm tư cũng là chân chính ác độc, xem ai không vừa mắt cũng cần thiết lập tức muốn người nọ mệnh, nhưng nàng tuyệt không tưởng liền như vậy chết đi. Nàng cũng xem ra tới vệ hành lại giúp nàng, Bình ấp công chúa đối vệ hành có tình, còn là không nghe lời hắn, lòng dạ cực kỳ hẹp hòi. Sở Thiên ngẩng đầu nhìn về phía vệ hành, vệ công tử, đã lâu không thấy. Vệ hành hướng nàng gật gật đầu. Bình ấp nói, các ngươi nhận thức. Trong lòng càng thêm phẫn hận. Sở Thiên nói, cùng vệ công tử từng có vài lần chi duyên. Phía trước gặp được vệ công tử cứu một vị cô nương, còn nhắc nhở kia cô nương tiểu tâm kẻ xấu, nghĩ đến vệ công tử là hảo tâm người, thì làm một ít thiện tâm việc, sở hỉ nghĩ đến cũng là thiện tâm người. Bình ấp trong lòng dùng mình, nàng từ 2 năm trước gặp qua vệ hành liền vừa gặp đã thương, cũng từng cầu phụ vương làm vệ hành làm phò mã, phụ vương lại không cho phép, nói hai người tuổi đều tiểu, nàng liền cho rằng lớn lên là có thể gả cho vệ hành, mấy năm nay cũng vẫn luôn đem vệ hành coi như người một nhà. Bởi vậy chính mình cá tính ở trước mặt hắn hoàn toàn không có bất luận cái gì che giấu. Bình ấp công chúa thầm nghĩ, nguyên lai hỉ thiện tâm người, chính mình mấy năm nay ở trước mặt hắn giết không ít nô lệ cùng tiện dân, cho nên mấy năm nay chính mình đối hắn bày tỏ tình yêu, hắn đều cự tuyệt. Là bởi vì này nguyên nhân. Chương 46. Bình ấp đi xem vệ hành, thấy hắn không phủ nhận, trong lòng càng là ngầm mực, cảm thấy mấy năm nay chính mình ở trước mặt hắn chỉ sợ danh dự bị hao tổn lợi hại. Nhất thời muốn bổ cứu. Rồi lại không cam lòng liền như vậy buông tha trước mắt nha đầu này, nàng hận nhất lớn lên so nàng mỹ mạo người. Nhưng lại càng thêm không muốn lại cấp vệ hành lưu lại hư ấn tượng, nghĩ về sau có rất nhiều cơ hội, cũng không cần cấp tại đây nhất thời. Bình ấp trừng mắt nhìn 4 người liếc mắt một cái, bản công chúa hôm nay quá độ thiện tâm, tạm tha các ngươi. Sở Thiên không nhiều lắm luôn, hành lễ liền cùng mặt khác 3 người rời đi khi, Sở Thiên nhìn vệ hành liếc mắt một cái, biết được chính mình thiếu trước mắt người này một thân tình. Hắn như thế thông minh, lại sao lại nhìn không ra chính mình là lợi dụng hắn, nhưng hắn vẫn chưa vạch trần, chính mình liền thiếu hắn. Bình ấp nhìn 4 người rời đi bóng dáng, trong lòng thầm hận, nàng nhưng chưa bao giờ ở người khác trước mặt ăn qua mệt, lần này chướng nàng thả ghi nhớ, lần sau lại tìm các nàng tính sổ. Bình ấp quay đầu đi xem vệ hành, ôn nhu nói, Chuyết Thành ca ca, ngươi không phải nói phải về vương cung đi cấp phụ vương phục mệnh sao. Ta cùng ngươi một khối trở về đi, vừa lúc ngồi xe ngựa của ta. Vệ hành hướng Bình ấp ôn hòa cười, đột nhiên nhớ tới còn phải về phủ một chuyến, liền bất đồng công chúa một khối, đợi lát nữa vào cùng ở cùng công chúa ôn chuyện. Dứt lời, không bao giờ để ý tới Bình ấp như thế nào, kéo lấy dây cương, trực tiếp xoay người ra đám người. Bình ấp nhìn vệ hằng bóng dáng, thẹn quá thành giận, thấy chung quanh đám người mặt lộ vẻ trào phúng chi sắc, nàng đột nhiên rút ra bên người thị vệ trường kiếm, chỉ hướng đám người, đều cút ngay cho ta, nếu không giết các ngươi. Mọi người không dám ở dừng lại, thực mau liền tản ra, chung quanh tiểu tiểu thương cũng đều không dám lại nhìn Bình Ấp công chúa. Bình Ấp trong lòng tức giận khó tiêu, xoay người nhìn về phía sắc mặt trắng bệnh Sa Phu, Bình Ấp không có bất luận cái gì do dự, duỗi kiếm hướng tới Sa Phu đâm tới, nhất kiếm đâm vào Sa Phu ngực, ngực xiêm y liền bị đỏ thắm máu nhiễm hồng, Sa Phu trên mặt còn dừng lại kinh sợ, lúc này lại là không còn có bất luận cái gì phản ứng, phịch một tiếng ngã xuống trên mặt đất. Kia đứng ở viên mặt cô nương bên người nô tỳ run lên hạ thân tử, hiển nhiên kinh sợ không thôi. Viên mặt nô tỳ lại không e ngại, tiến lên đây đến Bình Ấp bên cạnh, hướng tới trên mặt đất phi một ngụm bọt, bực này việc nhỏ nhi đều làm không xong, giết hắn cũng là xứng đáng. Lại thấy Bình Ấp khó coi sắc mặt, viên mặt nô tỳ nói, công chúa bất giận, kia mấy cái tiện dân chạy thoát lần này cũng trốn không thoát lần sau, hiện giờ bất quá là vì công tử chuyết thành, đợi lát nữa công tử liền phải về vương cung. Công chúa không bằng chạy nhanh trở về rửa mặt trải đầu chờ công tử. Bình Ấp hừ một tiếng, vứt bỏ trong tay trường kiếm, từ viên mặt nô tỳ trong tay tiếp nhận khăn lau chùi xuống tay, lại ném hồi cấp viên mặt nô tỳ, lúc này mới nói, hồi cung đi. Phía sau thị vệ nhặt lên trường kiếm, trong đó một thị vệ lên xe ngựa, đảm đương nổi lên Sa Phu, ra xe ngựa rời đi, một cái khác thị vệ lưu lại xử lý Sa Phu thi thể. Chỉ còn lại chung quanh đám người giận mà không dám nói gì bộ dáng. Sở Thiên mấy người đi về trước xe ngựa hành, dọc theo đường đi mấy người hứng thú thiếu thiếu, Châu Tịnh muộn thanh nói, hảo hảo du lịch, gặp phải bực này đen đuổi chuyện này, kia Bình Ấp công chúa cũng thật đủ kiêu ngạo. Mục Trường Nhứ đạm thanh nói, nàng đâu chỉ kiêu ngạo, tâm tư càng là ác độc, trong cung bị nàng giết chết nô lệ cùng thứ dân vô số kể, lần sau nếu là gặp phải nàng, chỉ nhớ rõ vòng quanh đi, ngàn vạn chớ có lại cùng nàng đối thượng, nếu là lại lần nữa, chỉ sợ nàng sẽ trực tiếp muốn chúng ta mệnh. Châu Tịnh cùng Đường Thấm Giao sắc mặt trắng hai phần. Châu Tịnh đoán hận nói, thế gian này liền không có vương pháp sao? Nàng chính là vương pháp. Sở Thiên nói, Mục tỷ tỷ nói không sai, lần sau lại đụng vào thấy nàng, trực tiếp đường vòng, chớ có cùng nàng đối thượng. Thời đại này vương pháp đối với quý tộc cùng vương tộc căn bản không có bất luận cái gì ước thúc lực, ước thúc chỉ có bình thường thứ dân thôi. Nếu nàng hôm nay bị kêu Bình Ấp công tử giết, liền cáo trạng châu ngồi đều không có. Ba người đưa còn con ngựa, lại đi quán ăn Đông Lai dùng cơm canh, lúc này mới từng người trở về nhà. Sở Thiên dọc theo đường đi trầm mặc không thôi, này xem như nàng tới thời đại này lần đầu tiên gặp phải như vậy nguy hiểm, lần trước liền tính làm ra thuốc nổ tới cũng có thể bình an không có việc gì, chính là đối thượng này Bình Ấp công chúa, nàng căn bản không có nửa phần phần thắng, này Bình Ấp tâm tư là thật sự ác độc, xem ngươi không vừa mắt, liền tất yếu ngươi mệnh, nếu không phải vậy hành, lần này chỉ sợ thật thật muốn sẽ bị giết chết. Nàng ý thức được thời đại này tàn khốc, nô lệ chế độ cùng chế độ phong kiến bi ai. Trở về Sở gia, người nhà họ Sở cũng không biết được nàng hôm nay phát sinh sự tình, Sở Thiền cũng sẽ không nói cho bọn họ, lại nghỉ ngơi ngày, hôm sau đi tiên sinh khi đó, Đạm Đài Ngọc liền biết được chuyện này, sắc mặt lạnh xuống dưới, nàng nói, các ngươi không cần lo lắng, ta sẽ đi cầu kiến đại vương. Tần Vương hiện giờ cũng không tốt chính sự, hơi có chút ngu ngốc, nhưng chính là như thế, đối với Đạm Đài Ngọc như vậy văn nhân, hắn vẫn là không muốn chọc, này thiên hạ văn nhân cùng mở ruột, nếu là chọc Đạm Đài Ngọc, cũng sẽ bị mặt khác văn nhân công kích. Chỉ là làm những cái đó toan thơ đều làm người chịu không nổi. Tần Vương biết được, nhịn không được những mày, trở về nàng, liền nói không thấy. Lại quay đầu đi xem vệ hành, vệ ái khanh, ngươi lần này đi ra ngoài, nhưng có tìm được kia bạch thần y hề. Vệ hành cười nói, đại vương yên tâm, đã tìm được bạch thần y hề bóng dáng, thần đã phái người đuổi theo, đại vương sầu lo thật sự không cần lo lắng. Thấy Tần Vương mặt lộ vẻ vui mừng, vệ hành lại nói, không kia Đạm Đài công tử tựa thật lâu cũng không từng cầu kiến đại vương, lúc này nói không chừng là có chuyện gì nhi, đại vương không ngại vừa thấy. Tần Vương hiện giờ đã có 50, mười mấy năm trước bước lên này vương vị, vinh hoa phú quý, ngập trời quyền lợi, hưởng dụng bất tận. Nhưng tuổi càng dài, đối với gương đồng trung tuổi già sức yếu chính mình liền càng lo lắng, quyền thế ở đại lại như thế nào. Trung có một ngày sẽ chết đi, mỗi quá một ngày, hắn liền càng lo lắng một phần, hắn sau khi chết này quyền thế cùng phú quý nên ai đi hưởng dụng. Thái tử. Nhưng hắn cũng không tưởng thái tử kế vị, chỉ nghĩ chính mình có thể lâu dài đứng ở này quyền lợi đỉnh núi. Hắn muốn sống lâu dài, nghe nói bạch thần y là một mặt đan dược có thể kéo dài tuổi thọ, vì thế làm vệ hành đi tìm. Tần Vương đối vệ hành cực kỳ nhìn chúng, hai năm trước thiếu niên này xuất hiện ở trước mặt hắn, thế hắn giải quyết không ít vấn đề, mấy năm nay tần quốc quốc khố dần dần tràn đầy lên, đều là bởi vì trước mắt thiếu niên này công lao. Hắn nói, Tần Vương tự nhiên nghe thượng vài phần, gật gật đầu. Đối một bên nội giám nói, thành, đi thỉnh Đạm Đài công tử vào đi. Đạm Đài Ngọc thực mau theo nội giám tiến vào đại điện, nhìn thấy trong điện chỉ có Tần Vương cùng vệ hành hai người, Đạm Đài Ngọc quỳ xuống, Đạm Đài thị gặp qua đại vương vạn an. Tần Vương nói, ngươi cầu kiến bổn vương, nhưng có chuyện gì nhi? Đạm Đài Ngọc nói, tiểu nhân tiến đến là vì mấy cái học sinh, hai ngày trước tiểu nhân học sinh bên ngoài gặp phải Bình Ấp công chúa, Bình Ấp công chúa đối với tiểu nhân học sinh rút kiếm, muốn giết các nàng, còn thỉnh đại vương minh giám. Đại vương một đời anh danh, Tần Quốc ba cánh đều lấy đại vương vì vinh, nhưng Bình Ấp công chúa ở chợ thượng kiêu ngạo ương ngạnh, có tổn hại đại vương anh minh, đều nói vương tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, tiểu nhân chỉ là không nghĩ đại vương một đời anh danh bởi vì Bình Ấp công chúa mà tổn hại. Tần Vương nhất không kiên nhẫn loại chuyện này, còn có này những toan hủ văn nhân, động bất động liền cái gì vương tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, nhưng bọn họ lại không biết, thế gian này há có bình đẳng. Hắn thân tới chính là cao cao tại thượng vương, này đó thứ dân trong mắt hắn con kiến đều không bằng, Bình Ấp giết một hai cái thứ dân lại như thế nào, bất quá là đê tiện nhất thứ dân thôi. Tần Vương nhưng cũng biết này đó văn nhân khó chơi, tự nhiên sẽ không nói ra bản thân trong lòng suy nghĩ, chỉ không kiên nhẫn phất phất tay, thành thành, cô hiểu được, đợi lát nữa sẽ tự báo cho Bình Ấp. Ngươi nếu là không có việc gì liền lui ra đi. Đạm Đài Ngọc lại sao lại nhìn không ra Tần Vương có lệ, nàng ngẩng đầu nhìn về phía vệ hành, tựa thiếu niên này xuất hiện ở đại vương bên người, đại vương sở làm việc liền càng ngày càng hồ đồ, cũng càng ngày càng sơ miễn triều chính. Vệ hành ánh mắt cùng Đạm Đài Ngọc đánh vào cùng nhau, lạnh nhạt. Đạm Đài Ngọc thu hồi ánh mắt, trong lòng thở dài một tiếng, đại vương vạn an, tiểu nhân này liền lui ra. Chờ Đạm Đài Ngọc rời đi, Tần Vương hừ lạnh một tiếng, này những văn nhân nhất phiền nhân. Vệ Ái Khanh, không nói đến nàng, kia Bạch Thần Y thì hiện giờ ở nơi nào? Khi nào có thể đi vào Tần Quốc? Vệ Hành ôn thanh nói, đại vương yên tâm, không ra một tháng, thần phái người liền sẽ đem Bạch Thần Y thì đưa tới đại vương bên người. Tần Vương vui mừng, kia cô liền chờ ngươi tin tức tốt. Vệ Hành đạm cười. Tần Vương đông nhiên nhớ tới Bình Ấp tới, này nữ nhi lớn lên nhất tựa hắn, cho nên chính mình ngày thường nhất sủng cũng là nàng. Hai năm trước Bình Ấp liền cùng hắn nói vừa ý Vệ Hành, muốn gả với hắn. Nhưng khi đó hắn nghĩ này vệ hành cũng chính là lớn lên tuấn Mỹ, thật sự không xứng với Bình Ấp. Lúc này chính mình thái độ đã biến, đối trước mắt thiếu niên tin tưởng không nghi ngờ, nếu là có thể cùng Bình Ấp thành thân cũng không khỏi vì một cọc chuyện tốt nhi. Tân Vương hỏi, vệ Ái Khanh, Bình Ấp vẫn luôn trung tình với ngươi, ngươi thái độ như thế nào? Nếu là nguyện ý, cô liền thành toàn các ngươi. Vệ hành ôn thanh nói, thần ba năm nội tạm không suy xét này vấn đề. Tân Vương cũng không vì khó hắn, đã ngươi không muốn. Cô cũng không miễn cưỡng ngươi. Chờ vệ hành rời đi sau, Tần Vương kêu cung nhân tìm tới Bình Ấp, nói, hôm nay kia Đạm Đài Ngọc tìm cô, nói ngươi ở chợ thượng khó xử nàng học sinh, chính là thật sự. Bình Ấp làm nũng nói, phụ vương, rõ ràng là các nàng trước chọc ta, kinh ngạc ngửa của ta nhi, hại ta đụng phải cái chán. Tần Vương nói, mặc kệ như thế nào, ngày sau gặp phải các nàng, thiếu phản ứng các nàng là được, một đám toan hủ người, những người này nhất phiền toái, ngươi nếu là giết nàng học sinh. Nàng ngày sau nhất định phải ngày ngày chạy đến cô trước mặt tới khóc náo loạn. Bình Ấp cười nói, phụ vương nói, nhi thần nhớ kỹ đâu, cùng lắm thì về sau gặp phải các nàng coi như nhìn không thấy chính là. Thần vương cười to. Bình Ấp nhịn không được hỏi, phụ vương, mới vừa rồi chính là vệ gia đại lang ở chỗ này. Người khác. Thần vương nói, mới vừa rồi liền rời đi. Bình Ấp làm nũng, phụ vương, ngài liền tứ hôn cho chúng ta đi, ta thật sự là thích hắn khẩn. Tần Vương đảo cũng không hy vọng vệ hành quá sớm thành thân, như vậy mới có thể toàn tâm toàn ý vì chính mình cống hiến sức lực, liền nói, ngươi tuổi còn nhỏ, thả chờ cái 2-3 năm ở tứ hôn không mượn. Bình Ấp vui mừng, kia phụ vương là đồng ý. Tần Vương cười nói, thế gian này cũng liền hắn có thể xứng thượng ngươi, bất quá cô còn cần lưu hắn vì cô hiệu lực mấy năm, đến lúc đó sẽ tự làm hắn cùng ngươi thành thân. Bình Ấp vui mừng nói, đa tạ phụ vương. Đông nhiên nhớ tới cái gì tới, Bình Ấp chớp hạ mắt, hướng Tần Vương cười nói. Phụ vương, ngài là không biết, Đạm Đài Ngọc mấy cái học sinh chung, có một người, bộ dạng thật sự là xuất sắc. Chương 47. Thần vương hỏi, Nga, bao lớn tuổi? Bình Ấp cười nói, so với ta còn muốn nhỏ 2 tuổi bộ dáng. Tần vương chấp chính mười mấy năm, cái dạng gì mỹ nhân nhi chưa thấy qua, như thế nào sẽ đối một cái so nữ nhi còn nhỏ thiếu nữ cảm thấy hứng thú. Hắn hiện tại càng quan tâm chính là Bạch Thần Y khi nào có thể đi vào Tần Quốc. Khi nào có thể ăn đến cái loại này kéo dài tuổi thọ đang ăn dược. Bình Ấp sao lại không biết phụ vương yêu thích, chính là nói ra chuyện này cũng không phải vì phụ vương, mà là, phụ vương, nhị huynh hiện giờ đã có 18, lại vẫn luôn chưa từng cưới vợ, ta cảm thấy kia cô nương không tồi, bộ dáng mỹ mạo, nhị huynh nói không chừng sẽ thích. Bình Ấp lại sao lại an cái gì hảo tâm, đại huynh là Tần Quốc Thái tử, nhị huynh còn lại là cái ngốc tử, từ nhỏ đầu góc liền không rõ ràng lắm, nhưng tuy đầu góc không rõ ràng lắm, lại thích mỹ mạo thiếu nữ, loại này thích cũng không phải cùng các nàng hoàn hảo, mà là đòn hiểm, này trong cung mỹ mạo nô tỳ không ít, bị hắn đánh chết cũng không ít. Tần Vương nhất không mừng chính là cái này ngốc nhi tử, cho nên đối hắn chú ý không nhiều lắm, căn bản không biết hắn làm hạ sự tình. Bất quá rốt cuộc vẫn là con hắn, Tần Vương nhíu mày nói, thả từ từ đi, cô liền nàng trông như thế nào đều không rõ ràng lắm, rốt cuộc là cho ngươi nhị huynh cưới phu nhân, tổng muốn chọn cái tốt. Đạm Đài Ngọc học sinh, thân phận tự nhiên xứng đôi, cho dù là cái thứ dân cũng chưa quan hệ, ngược lại càng tốt chút. Giống nhau quý tộc thế gia nhưng đều là biết được hắn này nhị tử là cái ngốc tử, căn bản không muốn gả hắn vi phu nhân. Rốt cuộc là con hắn, phải vì này hôn sự nhọc lòng, không cầu ra sự, bộ dáng thân hình ít nhất muốn không có trở ngại mới thành. Bình áp ánh mắt lóe hạ, ở quá nửa nguyệt còn không phải là phụ vương ngày sinh sao. Không bằng mở tiệc chiêu đãi Đạm Đài công tử cùng kia mấy cái học sinh, phụ vương cũng thật dài trừng mắt. Tần Vương cười nói, như thế nhưng thật ra không tồi, ngươi thả phái người cho các nàng hạ thiệp đi. Ba ngày sau, Đạm Đài Ngọc đang ở cấp học sinh giảng bài khi, Phàm Sương tiến vào, công tử, vương cung hạ thiệp tới. Đạm Đài Ngọc ý bảo Sở Thiền các nàng tiếp tục đọc sách, đi ra ngoài mới hỏi nói, chuyện gì xảy ra. Phàm Sương nói, mới vừa rồi trong cung nội dám đưa tới thiệp, dường như ở quá 10 ngày sau chính là Tần Vương ngày sinh, mở tiệc chiêu đãi công tử vào cung. Trừ cái này ra, còn cấp Á Thiền các nàng tặng thiệp. Nói cầm trong tay 5 phân thiệp đưa cho Đạm Đài Ngọc. Đạm Đài Ngọc nhìn trong tay tinh xảo bạch thiếp, nhịn không được những mày, Tần Vương tự mấy năm trước liền không thích ta, như thế nào hội yếu mời ta vào cung. Vẫn là vì kia mấy cái hài tử. Mặc kệ như thế nào, nhưng thật ra một hai phải tiến cung một chuyến. Nếu là không đi, kia đó là ngỗ nghịch tội, Tần Vương có thể chỗ các nàng cực hình, các nàng lại không thể có bất luận cái gì câu oán hận. Đạm Đài Ngọc cầm thiệp đi vào, đem mặt khác mấy phân từng người đưa cho các nàng. Lại quá 10 ngày sau chính là Tần Vương tiệc mừng thọ, mời các ngươi vào cùng, đến lúc đó chuẩn bị một chút, chớ có trang điểm quá xuất sắc. Lại cố ý nhìn Sở Thiền liếc mắt một cái, mấy cái học sinh bên trong độc thuộc A Thiền dung mạo nhất lóa mắt, phía trước khảo thí khi còn bất giác, này hơn một tháng, thân hình dài quá không ít, bộ dáng cũng mượt mà chút, ngũ quan cũng càng thêm kinh diễm lên, bất quá như vậy nho nhỏ tuổi tác liền như thế xuất sắc, liền sợ ở bữa tiệc bị cái gì quý tộc coi trọng. Sở ra rốt cuộc là thứ dân. Liên tính là nàng học sinh lại như thế nào? Nếu thật là để cho người khác nhìn chúng, chỉ biết tìm mọi cách được nàng. Sở Thiên lập tức đã hiểu tiên sinh ý tứ, cũng rất rõ ràng lần này có thể bị Tần Vương mở tiệc chiêu đãi, chỉ sợ cùng Bình Ấp công chúa thoát không được quan hệ, Bình Ấp đối nàng đã có ghen ghét chi tâm, chỉ biết tìm mọi cách hại nàng, như vậy lần này tiến cung định không phải là cái gì chuyện tốt nhi. Nhưng nếu là không đi, Bình Ấp công chúa càng thêm có lý do giết nàng. Lần này cần thiết đi, Sở Thiên thần sắc lạnh chút. Ngón tay véo tiến trong lòng bàn tay. Mặt khác ba người cũng hoàn toàn không thấy vui mừng chi sắc. Ngày này sớm trở về Sở gia, Sở Thiền liền đem chính mình nhốt ở trong phòng, hồi lâu mới ra tới. Nhật tử một ngày ngày qua khứ, Sở Thiền cũng đã cấp Tần Vương bị hảo hạ lễ, đến nỗi nàng muốn vào cung sự tình, người nhà họ Sở đã biết được, Tằng thị đem việc này trở thành thù vinh, vui mừng không thôi, Tôn thị cùng hai vị huynh trưởng lại cực kỳ lo lắng. A Thiền, Tần Vương như thế nào hảo hảo muốn mở tiệc chiêu đãi ngươi đi trong cung mừng thọ? Sở Thiên không muốn người nhà lo lắng, nương, chớ có lo lắng, bất quá là bởi vì ta là Đạm Đài tiên sinh học sinh, lúc này mới có thể chịu mời. Tôn thị thở phào nhẹ nhõm, dặn dò nói, trong cung không thể so bên ngoài, ngươi tiểu tâm chút, chớ có va chạm cái gì quý nhân, đi theo nhà ngươi tiên sinh phía sau hảo hảo đợi. Sở Thiên gật đầu, cười nói, nương yên tâm, nữ nhi tỉnh. Sở Duật cũng nói, vạn sự chớ có xuất đầu. Sở Hoàng nói, Á Thiền hạ lễ nhưng chuẩn bị thỏa đáng. Sở Thiên cười nói, tiên sinh giúp chúng ta chuẩn bị, nói là không cần chính chúng ta chuẩn bị. Đạm Đài Ngọc chuẩn bị mấy bức danh họa, xuân hạ thu đông bốn mùa cảnh đồ, là năm đó một vị thực nổi danh họa sư sở họa, vật như vậy các nàng bốn cái học sinh vừa vặn một người một bộ thấu cái toàn cảnh nhi đưa cho Tần Vương. Này lễ vật không thể so khác cái gì, không dễ dàng lấy ra sai tới, cho nên làm các nàng đều chớ có ở chuẩn bị khác. Tôn Thị nói, Đạm Đài công tử là vị hảo tiên sinh, ngày sau ngươi cần phải hảo hảo hiếu thuận nàng. Sở Thiên gật đầu. Sở Chân ở một bên vẻ mặt hướng tới, nàng đối trong cung có chút tò mò, lại cũng sẽ không gào này muốn cùng đại tỷ tỷ một khối đi. Mấy ngày này, đại tỷ tuy đối nàng bình thản không ít, nhưng chính mình vẫn là sợ đại tỷ tỷ, huống hồ nàng cũng chính là tò mò trong cung ra sao bộ dáng, cùng lắm thì chờ đại tỷ tỷ trở về hỏi đại tỷ tỷ là được. Đảo mắt liền đến đi trong cung cấp Tần Vương mừng thọ nhật tử, sáng sớm hôm sau, Sở Thiên đem bắt đầu phát dục đã có chút dựng thẳng ngực, dùng vải bông từng vòng bọc lên. Là lướt dáng người bị che lấp, lại mặc vào một kiện hải đường sắc nạm biên hoa mai ám văn lanh trung y, bên ngoài che chở một kiện tơ vàng mềm yên la áo dài, hạ thân quên xa tơ vàng thêu hoa váy dài. Trên đầu cắm một cây tơ vàng quấn quanh đại đóa hoa mẫu đơn cây châm. Trên đầu cây châm cùng thượng thân áo dài có chút đâm sắc, trên người váy áo cũng có chút không đáp, lại té ngã thượng cùng sắc trang sức phối hợp thượng, càng thêm có vẻ quái dị, tuy nhìn chính là quý trọng nhất quần áo, lại làm nàng kinh diễm ngũ quan hàng sắc không ít. Sở Thiên lại lấy mi bút cùng son phấn, mấy thứ này có thể lệnh một cái thiếu nữ thêm phân không ít, đồng dạng, cũng có thể đủ làm một cái thiếu nữ giảm phân không ít. Nàng đem mày họa đến tinh tế, nàng bản thân không thích hợp loại này mi hình, họa thượng sau dung mạo tuy rằng không có gì biến hóa, trên mặt bôi son phấn. Một phen thu thập xuống dưới, nàng không chỉ có không có biến càng thêm quang thải chiếu nhân, ngược lại còn bình thường không ít, rõ ràng vẫn là như vậy dung mạo, lại không có làm người kinh diễm địa phương. Sở Thiên thực vừa lòng chính mình như vậy trang phẫn, bộ ngực bị bao lấy, có vẻ thực bình, vòng eo cũng triển vài đạo, dáng người thoạt nhìn rất là bình thường. Qua đi thư viện, Đạm Đài Ngọc thấy nàng trang điểm rất là vừa lòng, mặt khác ba người cũng đều là như thế, xuyên tuy quý trọng, lại sẽ không đoạt người mắt. Đạm Đài Ngọc công đạo vài câu, liền mang theo bốn người đi vương cung. Dọc theo đường đi có thể nhìn thấy không ít xe ngựa hướng tới vương cung mà đi, đều là trong cung đại thần cùng quý tộc. Tới rồi vương cung, trong cung không được thừa kỵ, chỉ phải đi bộ, xe ngựa ngừng ở cửa cung ngoại, năm người một đường hướng tới trong cung mà đi. Tần Vương vì trương hiển chính mình, còn thỉnh không ít danh sư cùng văn nhân. Thực mau tới rồi mở tiệc chiêu đái khách nhân đại điện, sớm đã có cung nhân an bài hảo vị trí, Đạm Đài Ngọc mang theo bốn người ngồi ở bên trái phía sau vị trí, mấy người vị trí cách cũng không xa, ngồi trên mặt đất, trước mặt bày thức án thượng phóng rượu, tương, trà, thịt nướng, trái cây, còn có mặt khác lát chế đồ ăn, bày mãn đương đương một bàn. Đạm Đài Ngọc cũng coi như là danh nhân, không ít quý tộc đều là nhận thức nàng, nàng làm người tuy cao ngạo, đắc tội người lại không nhiều lắm, cho nên các vị quý tộc nhìn thấy nàng vẫn là sẽ gật đầu ý bảo. Lại biết được nàng trước đó vài ngày thu bốn gã học sinh, lại nhìn thấy nàng phía sau ngồi bốn vị thiếu nữ, liền biết các nàng chính là Đạm Đài Ngọc học sinh, cũng có chút tò mò đánh giá lên. Tiếp theo liền có chút thất vọng, mấy cái thiếu nữ tuy lớn lên đều không tồi, nhưng lại cũng sẽ không đạt tới làm người kinh diễm nông nỗi. Bất quá trong đó một thiếu nữ có chút quý tộc vẫn là nhận thức, biết được là thừa tướng chi nữ, đánh giá ánh mắt thu liễm không ít. Sở Thiên mấy người quy quy củ củ ngồi, ánh mắt cũng bất động thanh sắc đánh giá nơi khác. Các nàng khoảng cách nhất thượng đầu Tần Vương vẫn là có chút khoảng cách, dựa gần Tần Vương hai bên xuống tay người cũng đều là trong cung vương hậu, Tần Thái Tử, công tử cùng một ít pha đến thân vương tín nhiệm quan thần. Vệ hành cũng bên phải sườn trước vài vị ngồi, một thân bạch y, tóc đen như mực, chính uống ly chung rượu. Thân vương vương hậu, phu nhân cùng một ít cơ thiếp cũng đều tại vị, còn có vài vị công chúa, ánh mắt đều là trộm dừng ở vệ hành trên người. Chỉ có bình áp quang minh chính đại đánh giá hắn, trong mắt độc chiếm ý vị không cần nói cũng biết. Tất cả mọi người đã đến tịch, Tần Vương tự nhiên đối Đạm Đài Ngọc mấy cái học sinh cũng nhìn vài lần, trong lòng hơi có chút thất vọng, còn tưởng rằng bình áp nói thiếu nữ sẽ làm người nhiều kinh diễm, nhìn cũng bất quá như thế, trong cung như vậy cơ thiếp không ở số ít, bất quá nếu là lão nhị thích, hắn cũng không sao. Tần Vương tự biết chính mình không có khả năng làm cho mọi người mặt nói ra tứ hôn nói tới, chỉ làm cung nhân trộm tới nhị tử tránh ở ngoài điện đánh giá, nếu là vừa ý, ngày sau lại nói cũng không muộn. Bình ấp tự nhiên cũng nhìn thấy Sở Thiền, thấy nàng ngũ quan không có gì biến hóa, nhưng cho người ta cảm giác chính là không có lần trước có thể làm người kinh diễm, nghị thứ dân chính là thứ dân, gặp phải trường hợp này liền sẽ luôn cuống, tư thái toàn vô. Người đã đến đông đủ, đứng ở thân vương bên người nội dám liền truyền Tần Vương khẩu dụ. Đơn giản chính là hôm nay chỉ lo hảo hảo hưởng lạc lời nói. Dứt lời, đã có vũ cơ ra tới vũ lên, giang múa kiều mị, hơn phân nửa người ánh mắt bị hấp dẫn đi. Chờ đến một khúc vũ tất, Tần Vương một cơ thiếp đứng dậy cười nói, hôm nay là đại vương ngày sinh, nô tiến lên vì đại vương vũ thượng một khúc, mong rằng đại vương chớ có ghét bỏ. Tần Vương cười to, vương cơ giang múa động lòng người, cô lại như thế nào sẽ ghét bỏ. Này cơ thiếp giang múa quả nhiên bất phàm, một khúc giang múa làm toàn trường người đều kinh diễm không thôi. Vũ tất, Tần Vương ban cho phong phú ban thưởng, cơ thiếp vui mừng tiếp nhận lui ra. Mắt thấy còn có khác trợ hứng tiết mục sắp đi lên, Bình ấp đống nhiên cười nói, phụ vương, lại nói tiếp hôm nay ngài đại thọ, Đạm Đài công tử cũng mang theo học sinh tiến đến, nghe nói này vài vị học sinh đều là Đạm Đài công tử tỉ mỉ chọn lựa ra tới, nghĩ đến cực kỳ xuất chúng, hôm nay lại là phụ vương ngày sinh, luôn là biểu diễn này đó tiết mục cũng quá mức nhạt nhẽo, không bằng khiến cho Đạm Đài công tử học sinh biểu diễn chút cái gì thế phụ vương mừng thọ như thế nào. Mọi người ánh mắt đều không khỏi dừng ở Đạm Đài Ngọc và phía sau vài vị thiếu nữ trên người. Chương 48. Mục Trương Như là thừa tướng chi nữ, đối trường hợp này cũng không cái gì cảm giác, nhưng mặt khác ba vị thiếu nữ cũng không phải thế gia nữ, vốn tưởng rằng ba vị thiếu nữ gặp phải như vậy trường hợp sẽ kinh hoàng, nhưng cũng không thấy các nàng hoảng loạn, đều thực đạm nhiên. Bình ấp nhìn thẳng Sở Thiền, đạm đài công tử năm đó một đầu vũ y y nghe thường vũ kinh diễm toàn trường, nghĩ đến Sở cô nương cũng từ đạm đài công tử chỗ nào học được tài múa, không bằng vì đại vương biểu diễn hoàn toàn không có vũ. Sở Thiền đứng dậy, tiến lên cấp tần vương hành lễ, dân nữ Sở thị gặp qua đại vương vạn an, hôm nay là đại vương ngày sinh, dân nữ tự nên vì đại vương khánh thọ, nhưng dân nữ đối tài múa thật sự không phải tinh thông, ở khác phương diện lại là lược thông gia lông. Tần vương nói, ngươi này tiểu nhi, có gì năng lực, dám can đảm khẩu xuất cuồng ngôn ở những mặt khác lược thông gia lông. Sở Thiên hành lễ, tiểu nữ từ nhỏ đối tính toán tương đối lành nghề, không bằng liền cấp đại vương biểu diễn một cái. Đại vương không ngại lấy ra dĩ vãng nợ cũ tới, tiểu nữ có thể ở một nén nhang nội tính ra tới. Mọi người đều có chút không tin, tính toán cũng không phải cái gì việc khó nhi, chỉ cần học quá, người bình thường đều sẽ, nhưng nếu là nói một nén nhang nội đem một quyển trướng tính ra tới liền có chút khoa trương. Huống chi tần vương trưởng quản chính là cả nước thu nhập từ thuế cùng các loại tiền lời, một năm sổ sách nước chừng yêu cầu mấy người tính toán suốt một ngày mới có thể đến ra kết quả, liền tính là một tháng trướng ngục, cũng cần một người hơn phân nửa ngày mới có thể tính toán ra tới, này tiểu cô nương thật lớn khẩu khí, dám nói dùng một nén nhang canh giờ tính toán ra tới. Bình ấp nhìn Sở Thiền, trong mắt là không chút nào che giấu ác ý, Sở thị, ngươi nhưng chớ có nói bậy, nếu là một nén nhang trong vòng tính toán không ra, kia đó là khi quân, là tử tội. Ngươi có dám ứng thừa hạ? Sở Thiên hành lễ, nhìn thẳng Bình ấp, tiểu nữ dám ứng, nếu là một nén nhang nội tính toán không ra, mặc cho đại vương cùng công chúa xử lý. Phụ vương, đây chính là Sở thị đồng ý, nếu chỉ là giống nhau biểu diễn thật sự không thú vị, không bằng chúng ta liền đồng ý nàng đi. Bình ấp nghiêng đầu hướng Tần Vương ôn nhu cười nói. Tần Vương cười to, thú vị, đích xác thú vị, đã Sở thị đều dám đồng ý, kia thả nhìn, nếu là có thể ở một nén nhang nội tính ra, cô liền dẫn ngươi một điều kiện, nếu là tính toán không ra, cô liền ban ngươi một giải lụa trắng như thế nào. Sở Thiên cao giọng nói, đa tạ đại vương. Chung quanh người nhịn không được thấp giọng nghị luận lên, này Sở thị thật là lớn mật, loại chuyện này sợ sẽ là thông minh như công tử Chuyết Thành đều không thể ở một nén nhang nội thời gian tính toán ra tới. Này Sở thị thật sự không muốn sống nữa. Cũng không nhất định, nay Sở thị trên mặt cũng không hoảng loạn, hiển nhiên là định liệu trước, có lẽ nàng có khác biện pháp cũng không nhất định, thả nhìn xem đi, nếu thật là có thể ở một nén nhang canh giờ nội tính toán ra, này Sở thị liền thật là có bản lĩnh, đáng ra chúng ta nhìn với con mắt khác. Tần Vương phân phó xuống dưới, thực mau liền có cung nhân đem năm rồi nội kho tồn hạ sổ sách đem ra. Đại điện trung ương bãi một chương bàn, mặt trên phóng sổ sách, bút mực cùng một cái ngọc bản tính. Tần Vương trong tay có một cái sổ sách, mặt trên nhớ kỹ minh tế chướng mục cùng cuối cùng tổng ngạch, Sở Thiền trước mặt chướng mục đó là chỉ có mỗi ngày lợi nhuận cùng chi ra, yêu cầu Sở Thiền tính ra một chỉnh nguyệt ngạch độ. Phía dưới Châu Tịnh thấp giọng cười lạnh, bọn họ sợ là chờ xem A Thiền chê cười, còn có kêu Bình ấp công chúa, bất quá là muốn hại A Thiền tánh mạng, đáng tiếc lần này cần làm các nàng thất vọng rồi, A Thiền chính là thông tuệ nhất, này kẻ hèn một quyển sổ sách tính gì, chính là một chỉnh năm. A Thiền cũng có thể ở một nén nhang nội tính toán ra tới. Lúc trước tiên sinh khảo tính toán khi các nàng chính là rõ ràng trước mắt, A Thiền khi đó chỉ sợ còn dấu rốt. Đạm Đài Ngọc thấp giọng nói, hảo, nói cẩn thận. Vệ hành ánh mắt dừng ở trung ương kia thiếu nữ trên người, thiếu nữ ăn mặc không quá vừa người xiêm y đi, trên đầu cắm một cây có chút tục khí mẫu đơn kim châm. Tuy là như thế, vẫn là che lấp không được này thiếu nữ trên người sáng giỏi, này sáng giỏi không phải nàng bề ngoài, mà là một loại sinh ra đã có sẵn khí chất. Vệ hành chưa bao giờ ở bất luận cái gì thiếu nữ trên người gặp qua như vậy sáng giỏi, nàng trên mặt mang theo không sợ, nhìn thẳng đại điện phía trên Tần Vương cùng Bình ấp. Sở Thiên ngồi xuống, cũng không đi chạm vào bàn thượng phóng ngọc bản tính, mở ra sổ sách, quyển thứ nhất thượng chính là mật ma con số ký lục, đều là một ít đơn giản nhất tính toán, chẳng qua quá nhiều, cho nên phiền toái một ít, đối với chỉ dùng tính nhẩm Sở Thiên này thật sự không tính là đề mục, cơ hồ chỉ ở trong đầu qua một lần, quyển thứ nhất phía trên đáp án đã ở trong đầu. Chấp bút ở bạch thượng viết xuống, lại mở ra mặt khác một bạch cuốn, cũng hoàn toàn không cần bản tính liền ở trong lòng đem đáp án tính ra, ký lục xuống dưới. Phía dưới người nhìn thấy đều có chút ngây người, này Sở thị thế nhưng không cần bản tính. Nàng ở làm chi? Lung tung viết sao? Không ít người trong lòng cũng có như vậy nghi vấn, chẳng lẽ này Sở thị thật là thượng vội vàng tìm chết, không cần bản tính, liền đem kết quả lung tung viết một hồi. Châu Tịnh nhìn ngốc rất đám người cười lạnh một tiếng, không có hé răng. Đạm Đài Ngọc trên mặt mang theo nhàn nhạt ý cười. Bình ấp công chúa trên mặt cũng mang theo một tia tươi cười. Vệ hành như ưu đàm hai trong mắt không có bất luận cái gì biến hóa, chỉ là nhìn không chớp mắt nhìn thần sắc bất biến Sở Thiền. Sở Thiền một quyển cuốn bạch cuốn lật xem xuống dưới, không cần nửa nén hương liền đem phía trên sở hữu chướng mục xem xong viết ra, cuối cùng thống kê ra tới tính toán kết quả viết ở bạch cuốn thượng, lúc này mới đứng dậy hướng Tần Vương hành lễ, "Đại vương, tiểu nữ đã đem kết quả tính toán ra tới, còn thỉnh đại vương xem qua." Tần Vương cũng có chút ngẩn ra, trong lòng có chút tức giận, cảm thấy này Sở thị ở lừa dối chính mình, nàng thế nhưng không cần bản tính, này kết quả có thể chính xác sao? Không đợi Tần Vương nói cái gì đó, Bình ấp cả giận nói, "Sở thị, ngươi thật to gan, dám đùa bỡn ta phụ vương, ngươi đây là cái gì đáp án?" "Không cần bản tính." Bất quá là thô thô quét liếc mắt một cái liền viết ra tới, lúc này mới dùng không đến nửa nén hương thời gian, dám nói ngươi này kết quả là chính xác. Sở Thiên cũng không lùi bước, trả lời, "Đại vương, tiểu nữ cũng không khi quân ý tứ, tiểu nữ từ nhỏ đối tính toán tương đối mẫn cảm, chẳng sợ không cần bản tính là có thể ở trong lòng biết được đáp án, này đó chướng mục đối tiểu nữ tới nói, liền giống như đơn giản nhất tính toán, không cần bản tính, chỉ cần trong lòng quá một màn liền có thể biết được đáp án, đại vương nếu là không tin, không ngại nhìn xem kết quả cuối cùng, hay không cùng đại vương trong tay giống nhau." Thân vương nói, "Người tới, đem bạch quân từng đi lên." Nội giám thực mau đem Sở Thiên trước mặt viết cuối cùng kết quả bạch cuốn nâng lên đưa đến Tần Vương trước mặt, phía trên kết quả thế nhưng thật sự cùng Tần Vương trong tay kết quả giống nhau như lúc. Tần Vương sắc mặt khẽ biến, "Sở thị, này thật là ngươi ở trong lòng tính toán ra tới." Sở Thiên nói, "Đại vương nếu là không tin, không ngại ở trình lên một quyển chướng ngục tới." Phía dưới quý tộc nhịn không được nói, "Đại vương, này Sở thị đều thành tính toán ra tới." Xem Tần Vương sắc mặt, mọi người liền biết được này Sở thị thật đem kết quả tính toán ra tới. Nhất thời đều có chút không tin, người nào thế nhưng có thể đủ ở trong lòng tính toán Sở như vậy phức tạp số học. Chỉ là này một quyển chứng mục, liền ước chừng tiêu phí trong vương cung chuyên môn tính toán quan viên cả ngày thời gian. Tần Vương trong lòng cũng có chút không tin, lạnh mặt lại làm người tặng một quyển chứng mục lại đây, kết quả như cũ dùng không đến nửa nén hương thời gian, Sở Thiên liền đem kết quả cuối cùng viết ra tới hiện ra cấp Tần Vương. Tần Vương nhìn kết quả, sắc mặt rốt cuộc thay đổi, nhìn Sở thị cười ha hả, "Ngươi này tiểu nhi thật là có bản lĩnh." Phía dưới quý tộc liền biết này Sở thị hai lần đều đem kết quả tính toán chính xác, trong lòng đều không khỏi nổi lên một tia kính nể chi tâm. Thế gian này quý tộc tuy phần lớn đều khinh thường những cái đó bình thường thư dân, nhưng là đối với Sở Thiên nhân tài như vậy vẫn là tổn kính nể chi tâm. Trong khoảng thời gian ngắn, phía dưới quý tộc đều là chúc mừng liên tục. Thần Vương phân phó nói, "Người tới, thưởng Sở thị 10 kim. Tơ vàng tơ lụa 10 thất, hồng bảo thạch nạm vàng đồ trang sức một bộ." Lại đi hỏi Sở Thiền, "Mới vừa rồi cô đáp ứng ngươi nếu là tính toán ra tới liền dẫn ngươi một điều kiện, ngươi nhưng có cái gì yêu cầu, cứ việc nói ra, cô chắc chắn thỏa mãn ngươi." Sở Thiên cười nói, "Tiểu nữ người nhà bình an, lại đến đạm đài tiền sinh dạy dỗ, thật sự nghĩ không ra có gì sở cầu." Tân Vương nói, "Thôi, ngươi đã không chỗ nào cầu, cô liền thưởng ngươi kim bài một khối, ngày sau nhưng dùng này kim bài để một cái yêu cầu." Sai người đi xuống dâng lên kim bài, Sở Thiên trịnh trọng kết quả, quỳ xuống được rồi đại lý. Sở thị cảm tạ đại vương. Thực mau lại có nội dám đem mặt khác ban thưởng chi vật tiến vào thưởng cho Sở Thiền. Tần Vương lúc này mới cười nói, "Thành, ngươi chạy nhanh trở về ngồi đi, hôm nay thật là làm cô mở rộng tầm mắt, còn tuổi nhỏ, lại có như thế bản lĩnh, không tồi không tồi." Bình ấp trên mặt ý cười cũng dần dần đánh tan, gắt gao nhìn chằm chằm Sở Thiền. Sở Thiên trở lại vị trí ngồi hạ, đạm đài ngọc nhỏ giọng cười nói, "Ngươi làm thực hảo, không sợ quyền thế, thế gian này người xưa nay đã như vậy. Thích có tài hoa người, không cần che giấu ngươi tài hoa, như vậy bọn họ mới có thể kính nể ngươi." Sở Thiên gật đầu, "Thiên sinh nói chính là." Mọi người ánh mắt dừng ở Sở Thiên trên người, nhiều ti chút thiện ý. Lại có vũ cơ tiến lên biểu diễn trợ hứng. Chỉ chốc lát Sở Thiên mang cho mọi người kích động dần dần tiêu tán, Sở Thiên cũng yên lặng đãi tại vị trí thượng uống trà. Đảo mắt tới rồi giờ thân, tiệc mừng thọ cũng tới rồi kết thúc, chờ đến cuối cùng vũ cơ đi xuống, này đó các quý tộc cũng đều uống hơi say. Tần Vương bên người nội giám tiến lên tuyên bố tán tịch. Mọi người theo thứ tự rời khỏi đại điện, Sở Thiên cũng đi theo lui đi ra ngoài. Không nghĩ mới vừa đi ra đại điện liền nhìn thấy đại điện mặt khác một bên, một cái tuổi chừng 17-18 tả hữu cao lớn thiếu niên đang ở đá đánh trên mặt đất một người thiếu nữ. Thiếu nữ ăn mặc cung trang, vừa thấy liền biết là trong cung nô tỳ, kia thiếu niên thân hình cao lớn, diện mạo giống nhau, mơ hồ nhìn lại thế nhưng cùng Tần Vương có một hai phần tương tự, trên mặt mang theo rõ ràng hưng phấn. Kia nô tỳ đã bị đánh hơi thở thoi thoát, lại liền một tia thanh âm cũng không dám phát ra. Thiếu niên bên người cung nhân nhìn mọi người ra tới, biến sắc, tưởng chạy nhanh lôi kéo thiếu niên rời đi, thiếu niên phảng phất không biết. Tần Vương nhìn thấy này mạc, sắc mặt cũng là được, tiến lên quát lớn nói, sao lại thế này? Nhìn công tử ra vì sao không tiến lên lôi kéo? Thiếu niên này đúng là Tần Vương nhị tử, công tử ra. Tần Vương ham hưởng lạc, đối trước mắt nhị tử cũng không có gì cảm tình, lại cũng không cho phép hắn như thế ném chính mình thể diện. Này đó cung tỳ xử tử có thể, như vậy bị công tử gia sống sờ sờ đánh chết, không phải ném vương tộc thể diện sao? Công tử gia bên người nội dám tiến lên, sợ run run tiến lên, khởi bẩm đại vương, là này nô tỳ va chạm công tử gia, lúc này mới chọc công tử gia không cao hứng. Tân vương quát, làm càn, còn không chạy nhanh đem người kéo trở về, như vậy còn thể thống gì? Vài cái nội dám tiến lên đem người mạnh mẽ lôi kéo lui xuống, công tử gia còn hi hi ha ha chỉ vào kia nô tỳ cười ha ha. Các quý tộc lại không dám lộ ra bất luận cái gì biểu tình, đều chỉ coi như nhìn không thấy tiếp tục đi trước, ai đều biết này công tử gia là tần vương trong lòng một đạo thứ, nghe nói là trang phu nhân sở sinh, trang phu nhân lại là tần vương biểu muội, tần vương lúc trước đối trang phu nhân cũng rất là sủng ái, từ sinh hạ này công tử gia sau tần vương liền đối bọn họ mẫu tử hai người dần dần chán ghét lên. Đám người dần dần rời đi, tần vương cũng mặt đen phất tay háo rời đi. Sở thiên cùng vài vị sư tỷ cùng tiên sinh chậm rãi hướng tới ngoài cung đi đến. Sở thị, ngươi đứng lại. Phía sau truyền đến bình ấp ngang ngược kiêu ngạo thanh âm. Sở thiên cùng sư tỷ cùng đạm đài ngọc quay đầu lại, nhìn thấy bình ấp đứng ở đại điện thổ đài phía trên, trên cao nhìn xuống các nàng. Sở thiên trả lời, xin hỏi công chúa còn có chuyện gì? Bình ấp cười lạnh, ngươi tiến lên đây, bản công chúa có chuyện cùng ngươi giảng. Sở thiên căn bản không có cự tuyệt quyền lợi, nàng đang muốn tiến lên, Châu Tịnh một phen giữ nàng lại, lo lắng nhìn nàng. Đạm đài ngọc kéo ra Châu Tịnh tay, an ủi nói, chớ sợ, sẽ không có việc gì. Sở thiên cũng thấp giọng nói, Châu tỷ tỷ không cần lo lắng, nàng không dám như thế nào. Lúc này làm cho các vị quý tộc mặt, nàng căn bản không dám đối chính mình thế nào. Sở thiên quay đầu lại, đi bước một thượng thổ đài, đi vào đại điện bậc thang phía trên, hướng bình ấp hành lễ, sở thị gặp qua công chúa điện hạ. Bình ấp hướng về phía bên người phất phất tay, chỉ còn lại kia viên mặt nô tỳ một người, mặt khác nô tỳ đều lui xuống. Bình ấp nhìn sở thiền cười lạnh, ngươi có phải hay không cảm thấy hảo đắc ý? Ở ta phụ vương trước mặt dài quá mặt, lại này đó quý tộc trước mặt dài quá mặt. Sở thiên nói, công chúa hiểu lầm, tiểu nữ rất là sợ hãi, chưa bao giờ gặp qua như thế trường hợp, nhất thời có chút luống cuống, hôm nay tính toán khi cũng rất là khẩn trương. Nàng nửa buông xuống đầu, nhất thời cũng thấy không rõ trên mặt biểu tình. Lúc này liền tính mặc kệ sở thiền cỡ nào ăn nói khép nép, bình ấp trong lòng tức giận vẫn là tiêu tán không được, nguyên bản là tính toán vì làm nàng xấu mặt, ai ngờ liền như vậy làm nàng ra nổi bật, nàng như thế nào không tức giận. Bình ấp cười lạnh nói, ngươi lại có bản lĩnh lại như thế nào, mới vừa rồi kêu công tử ra nhưng nhìn thấy. Đó là ta nhị huynh, là cái ngốc tử, thích nhất ẩu đả cô nương ra, ngươi như thế xuất sắc, đoán xem ta phụ vương nhưng sẽ đem ngươi hứa cho ta nhị huynh làm phu nhân. Liền tính ta nhị huynh là cái ngốc tử, lại cũng là ta phụ vương hài tử, tự nhiên muốn thay hắn tìm cái xứng đôi, ngươi ra thế giống nhau, lại có tài hoa, xứng ta nhị huynh cũng đã đủ rồi, như vậy cũng có thể đền bù một chút ta phụ vương thể diện. Thấy sở thiên vẫn là cúi đầu, bình ấp hắc y ghé vào nàng bên thai tiếp tục nói, ngươi liền chờ bị ta nhị huynh chậm rãi đánh chết đi. Công tử Chuyết Thành bên người bỗng nhiên truyền ra viên mặt nô tỳ thanh âm. Bình ấp cùng sở thiên ngẩng đầu, nhìn thấy vệ hành đang đứng ở hai người phía sau, thâm sắc đạm mạc, ánh mắt dừng ở bình ấp trên người. Bình ấp vui mừng nói, Chuyết Thành ca ca, ngươi như thế nào lại đây? Vệ hành ôn thanh nói, mới vừa rồi cùng đại vương nói mấy câu, lúc này mới ra tới đã một chút, công chúa đây là ở làm chi? Bình ấp trừng mắt nhìn sở thiên liếc mắt một cái, ánh mắt mang theo cảnh cáo, lúc này mới cùng vệ hành ôn nhu nói, ta cùng sở thị nói vài câu nói khẽ thôi, nếu Chuyết Thành ca ca ra tới, không ngại bồi ta đi trong hoa viên ngồi ngồi. Sở thiên nói, không quay dày công chúa cùng vệ công tử, tiểu nữ thả trước tiên lui hạ. Bình ấp phất phất tay, không nói chuyện, ánh mắt chuyên chú nhìn vệ hành. Sở thiên rời đi, theo đạm đài ngọc hướng tới ngoài cung đi đến. Vệ hành dư quang nhìn thấy, lúc này mới ôn thanh nói, ta ra cung còn có chút sự tình, lần sau lại bồi công chúa. Bình ấp khó được thấy hắn ôn hòa bộ dáng, đại đa số thời điểm vệ hành đối với nàng đều là lãnh đạm, lúc này thấy hắn như thế ôn hòa, trong lòng cũng là vui mừng, Chuyết Thành ca ca mau chút đi vội đi. Vệ hành gật gật đầu, rời đi. Sở thiên mấy người một đường ra cung lên xe ngựa, hướng tới đạm đài ngọc tòa nhà mà đi. Trên xe ngựa, Châu Tịnh rất là lo lắng, A Thiền, mới vừa rồi kia ác độc công chúa nói gì đó. Sở thiên cười nói, chưa nói cái gì, Tịnh tỷ tỷ không cần lo lắng, công chúa bất quá là chê ta ở đại điện phía trên ra nổi bật, nhất thời tức giận, nói vài câu nhục nhã chi lời nói, ta vẫn chưa để ý. Đường Thấm Giao lo lắng nói, bình ấp công chúa tâm tư ác độc, lại sao lại như vậy dễ dàng buông tha ngươi, A Thiền, chúng ta lo lắng ngươi. Sở thiên cười lắc đầu, không nói gì, nắm tay lại chậm rãi nắm chặt. Đúng vậy, nàng lại là như thế nào thấy không rõ Bình Áp công chúa muốn nàng mệnh, liền tính chính mình ở đại điện thượng ra nổi bật, sở hữu quý tộc đều nhớ kỹ nàng, kia giống như gì, Bình Áp công chúa ít nhất có mấy chục loại biện pháp có thể lộng chết nàng. Nhưng nàng lại há là an tâm chờ chết người, nàng cùng Bình Áp, cần thiết có một người chết, nàng không muốn là chính mình, nàng tại đây trên đời còn có rất nhiều nhớ thương người, nương, đại huynh, nhị huynh, tổ phụ, đường tỷ. Sở Thiên ánh mắt dừng ở nơi xa, cho nên nàng tuyệt đối không thể ngồi chờ chết. Chương 49. Sở Thiên mang theo Đạm Đài Ngọc cùng vài vị sư tỷ trở về sở gia, sắc trời dần tối, Sở Thiên tưởng trở về làm chút thức ăn mở tiệc chiêu đãi mấy người, phía trước đã làm Tôn thị đem nguyên liệu nấu ăn đều chuẩn bị tốt. Đi vào sở gia, mấy người đã chịu sở gia nhiệt tình khoản đãi, Sở Thiên lãnh mấy người trở về phòng ngồi xuống, lại nấu tương lại đây, nàng nấu tương tinh tế, không có sinh cây đậu mùi tanh, bỏ thêm đường nghĩa, hương vị thơm ngọt. Châu Tịnh một nếm liền nhịn không được cười nói, đây là A Thiên nấu. Uống ngon thật. Sở Thiên cười nói, tiên sinh, sư tỷ, các ngươi trước ngồi một hồi, ta đi lộng vài món thức ăn. Sở Thiên qua đi phòng bếp làm nước gừng cà phiến, sườn heo chua ngọt, lẩu niêu hầm bảo thịt, thịt thỏ chân bì, thịt chiên muối, giá đỗ xào, đài sen đậu hủ, du nấu tiên ma, canh thịt heo hạt sen, thúy ngọc đậu bánh. Nguyên liệu nấu ăn đều là trước tiên chuẩn bị tốt. Đậu giá cũng là mấy ngày trước đây Sở Thiên dùng cây đậu phát ra tới, dùng không đến nửa canh giờ, sở hữu thức ăn liền toàn bộ thượng bàn. Châu Tịnh nhìn đến mãn đương đương đồ ăn nhịn không được trứng mắt, A Thiên thật là lợi hại. Bất quá đều là chút cơm nhà, người nhà họ Sở một khối ngồi, nếm đệ nhất khẩu Châu Tịnh liền nhịn không được nói, A Thiên, ngươi thật lợi hại, này thức ăn so quán ăn Đông Lai hương vị đều hảo, ngươi là như thế nào làm? Đường Thấm Giao cũng nhịn không được gật đầu, ôn thanh nói, hương vị thực hảo. Mục Trường Nhứ cũng nhịn không được cười nói, A Thiền thật lợi hại. Đạm Đài Ngọc là vẫn luôn biết chính mình cái này học sinh tay nghề, A Thiền mỗi ngày đều sẽ mang chút nước canh điểm tâm lại đây hiếu kính chính mình. Sở Thiên cười nói, ta cũng không phải là quang tính toán lợi hại, này trù nghệ cũng coi như là ta sở trường nhất, quán ăn Đông Lai nhà bếp nhưng đều là ta giáo hội. Mọi người nếm này tay nghề, tự nhiên là tin tưởng. Ăn cơm canh, Sở Thiên tặng tiên sinh cùng các sư tỷ đi ra ngoài. Sở Thiên trở về rửa mặt trải đầu sau mới trở về phòng. Nằm trên giường, Sở Thiên lại không thể đi vào giấc ngủ, nàng nghĩ đến Bình Áp công chúa sự tình, Bình Áp người này nàng cũng hiểu được một ít, tâm tư là thật sự ác độc, muốn ai mệnh, liền nhất định sẽ muốn ai mệnh. Sở Thiên không muốn chết, nàng đoán trước không đến Bình Áp sẽ ở khi nào đối nàng động thủ, nhưng nàng biết được Bình Áp nhất định sẽ không bỏ qua nàng. Sở Thiên cơ hồ một suốt đêm không có ngủ, tưởng đều là nên như thế nào ứng phó Bình Áp. Nàng ở kiếp trước là cái thủ pháp công dân, liền tính gặp qua quá nhiều sinh tử, trong lòng cũng là tuân kỷ thủ pháp, nhưng lần này, nàng thế nhưng nhịn không được tưởng, nên xử lý như thế nào Bình Áp, giết nàng. Tới rồi buổi sáng khi, Sở Thiên đáy mắt có chút xanh tím, trong lòng còn chưa từng làm hạ cuối cùng quyết định. Nhân hôm qua dự tiệc, cho nên Đạm Đài Ngọc cấp mấy cái học sinh 2 ngày nghỉ tắm gội, Sở Thiên hôm nay cũng không cần đi Đạm Đài Ngọc tòa nhà. Đi ra ngoài khi, Tôn Thị Chính vội vàng đem xe đẩy ra bên ngoài đẩy. Phía trên phóng trang tảo phớ cùng viên canh thùng gỗ. Lúc này thiên lãnh, tảo phớ cùng viên canh bán mau, trời nóng thời điểm, Sở Thiên đều là làm chút khác làm Tôn Thị đẩy đi bán. Nay ăn vặt thực hương vị so rất nhiều quán ăn đều hảo, giá cả lợi ích thực tế, cho nên mỗi ngày có thể bán đi ra ngoài không ít, một tháng cũng có 4-5 quán hoàn tiền nhưng kiếm. Mỗi tháng dùng hết nhất quán nhiều làm chi tiêu, lại cấp tặng thị nhất quán, còn lại đều là Tôn Thị chính mình thu, sở phụ ở quán ăn được đến tiền công cũng đều cho Tôn Thị thu ở. Tôn Thị mấy ngày nay cũng coi như là có chút tích tụ. Sở Thiên quán ăn chiếm hơn phân nửa phân tử, một tháng thuần lợi nhuận đại khái là 30 kim tả hữu, mỗi tháng chỉ là thuế má liền yêu cầu 1 kim, còn giao cho thôi lão 1 kim, dư lại nàng mỗi tháng cơ bản có thể phân đến 15-6 kim tả hữu. Ở nghiệp thành cũng coi như là rất cao thu vào, giống nhau quán ăn một tháng có thể có cái 3-4 kim lợi nhuận đều tính không tồi. Quán ăn cơ bản không cần Sở Thiên quản, lúc này cũng không cần đi quán ăn, Sở Thiên thấy Tôn Thị ra cửa. Cười nói, nương, ta cùng ngươi một khối đi thôi. Thấy Sở Thiên đáy mắt xanh tím, Tôn Thị đau lòng, không cần, ngươi ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi đi, ta cùng Xuân Lan một khối liền thành. Mỗi ngày có Xuân Lan cùng Liên Tâm hai cái nô tỳ giúp đỡ, Tôn Thị căn bản mệt không. Sở Thiên lại kiên trì, trở về phòng nàng cũng ngủ không được, chi bằng đi ra ngoài đi theo đi một chút, có lẽ có thể nghĩ đến cái gì biện pháp. Không làm Xuân Lan đi theo, Sở Thiên cùng Tôn Thị một khối đi chợ. Đi cũng không phải hẻm Thanh Long, mà là mặt khác một cái ngõ nhỏ. Mới vừa dọn xong, liền có không ít người lại đây ăn tàu phớ, viên canh. Thấy Sở Thiên đều không khỏi hướng Tôn Thị cười nói, đại nương, vị này chính là. Tôn Thị cười nói, đây là ta khuê nữ, hôm nay lại đây hỗ trợ. Sở Thiên cũng cười chào hỏi. Hôm nay lại đây mua thức ăn rất nhiều, Tôn Thị Thịnh thức ăn, Sở Thiên vội vàng thu tiền bạc. Một canh giờ sau, qua cơm sáng điểm, người lúc này mới thiếu chút, Sở Thiên cùng Tôn Thị nhàn rỗi, nhẹ nhàng thở ra. Hai người nói mấy câu, liền nghe thấy cách đó không xa truyền đến nhỏ giọng nghị luận thanh, này không phải Bình Ấp công chúa xe ngựa sao? Bình Ấp công chúa lại đây lăng la cửa hàng tìm Tú Nương làm xiêm y gì. Sở Thiên nghe nói, ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy Bình Ấp công chúa xe ngựa hướng tới bên này xử tới, ở một nhà cửa hàng trước mặt ngừng lại. Lăng la cửa hàng, Sở Thiên vẫn là có điều nghe thấy, bên trong có một cái Tú Nương tay nghề phi thường xuất chúng, không ít quý tộc gia phu nhân đều sẽ lại đây tìm nàng theo xiêm y thượng theo thừa, thậm chí không ít người giá cao mời, này Tú Nương lại không muốn đi, chỉ nguyện đãi tại đây lăng la cửa hàng bên trong. Nhân này Tú Nương phi thường nổi danh, ngày thường lại đây tìm nàng theo y người rất nhiều, nàng cũng không phải mọi người đều tiếp, này Bình Ấp công chúa lại là nàng khách quen. Sở Thiên nghe chung quanh người nghị luận, lúc này mới biết được. Bình Ấp tử viên mặt nô tì đỡ xuống xe ngựa, tiến vào lăng la cửa hàng khi, vừa lúc một cái tuổi chừng 15-6 cô nương từ bên trong tiến vào, không nhìn thấy Bình Ấp, không cẩn thận đánh vào nàng trên vai, viên mặt nô tì sắc mặt tối sầm, tiện tì, dám va chạm công chúa. Kia cô nương nghe nói, ngẩng đầu nhìn thấy là Bình Ấp, sắc mặt trắng bệnh, cung quýt quỳ xuống, dân nữ gặp qua công chúa, đều là dân nữ sai, va chạm công chúa, còn thỉnh công chúa tha mạng. Bình Ấp nhàn nhạt nhìn cô nương này liếc mắt một cái, giết đi. Một câu nhẹ nhàng bâng cơ giết đi làm cô nương sắc mặt càng thêm trắng bệnh, thân mình cũng sủi lơ trên mặt đất. Viên mặt nô tỳ nhìn về phía sau thị vệ, còn đứng ở làm chi, không nghe thấy công chúa phân phó. Lập tức có thị vệ tiến lên rút ra trường kiếm, nhất kiếm thư hướng về phía kia cô nương ngực, trường kiếm mạc nhập ngực, đỏ thắm vết máu chảy ra. Kia cô nương chết không nhắm mắt ngã trên mặt đất. Đoàn người chung quanh hoảng sợ, sắc mặt tái nhợt thối lui. Nhìn Bình Ấp ánh mắt lại kinh lại sợ. Bình Ấp mọi nơi nhìn một vòng, nhìn thấy mọi người trên mặt kinh sợ, trong lòng đắc ý, hừ lạnh một tiếng vào cửa hàng bên trong. Tôn Thị nhìn thấy một màn này, mặt mũi trắng bệch, A Thiền, người này chính là công chúa. Như thế nào như vậy ác độc? Bất quá là vô tình đụng phải nàng một chút, liền như vậy đem người giết. Ngươi tiến cung thời điểm nhưng không đắc tội này công chúa đi. Nương chớ có lo lắng, không có việc gì. Sở Thiên sắc mặt cũng coi chút lãnh. Nguyên bản do dự không chừng tâm cũng kiên định xuống dưới. Muốn mạng sống, này Bình Ấp công chúa nhất định phải diệt trừ. Phu cận cũng có nhận thức kia cô nương người nhà, cũng quýt đi thông báo. Tôn Thị sạp khoảng cách lăng la cửa hàng có chút khoảng cách, bởi vậy Bình Ấp cũng không có chú ý tới các nàng. Bất quá một lát, Bình Ấp liền từ cửa hàng bên trong ra tới lên xe ngựa rời đi. Thẳng đến Bình Ấp công chúa rời đi, kia cô nương người nhà mới đến, nhìn thấy trên mặt đất xác chết, cô nương mẫu thân lập tức sủi lơ trên mặt đất, "Con của ta à, con của ta à." Này nên tao thiên lôi đánh xuống Bình Ấp à, ngươi như thế nào liền ác độc như vậy à, ngươi đáng chết à. Tôn Thị nhất không thể gặp trường hợp như vậy, đôi mắt đều đỏ. Chung quanh đám người cũng là một bộ thổn thức bộ dáng. Còn dư lại một ít tảo phớ cùng viên canh, Tôn Thị có chút bị dọa sợ, không muốn ở tiếp tục bán. Sở Thiên liền làm nàng đem đồ vật trước đẩy trở về, nói chính mình muốn đi mua vài thứ. Tôn Thị có chút lo lắng, A Thiền, ngươi tiểu tâm chút, đừng va chạm cái gì quý nhân. Sở Thiên cười nói, nương yên tâm. Không phải sở hữu quý tộc đều là Bình Ấp công chúa. Tôn Thị rời đi sau, Sở Thiên cũng không có đi địa phương khác, mà là ở phụ cận xoay hạ, nghe được không ít về Bình Ấp công chúa sự tình. Bình Ấp ở chợ thượng giết qua không ít người, cơ hồ nhìn không thuận mắt, hoặc là không cẩn thận va chạm nàng người đều sẽ không lưu người sống, bởi vậy không ít người đối Bình Ấp công chúa sợ hãi. Mà Bình Ấp thực thích lăng la cửa hàng Tú Nương, không nguyệt đều phải lại đây cửa hàng 2-3 lần, có khi là nô tỳ lại đây, có khi là Bình Ấp tự mình lại đây. Đều không ngoại lệ đều là vì xiêm y gì hết. Bình Ấp trên người xiêm y gì thượng theo thừa, phần lớn đều là lăng la cửa hàng Văn Tú Nương theo. Bình Ấp cũng không phải không nghĩ tới đem Văn Tú Nương thỉnh về vương cung, bất quá Văn Tú Nương nói ngốc tại vương cung loại địa phương kia nàng sẽ không được tự nhiên, sợ theo ra không có hiện tại hảo. Bình Ấp phi thường thích này Tú Nương theo công, đảo cũng không có miễn cưỡng, mỗi tháng hạ mình hàng quý tự mình lại đây. Sở Thiên còn nghe nói Bình Ấp xiêm y gì đều là từ trong cung các thợ theo làm tốt. Sau đó chuyên môn đưa tới lăng la cửa hàng cấp vị này Văn Tú Nương theo thùa. Vương cung ra tới vải dệt, tự nhiên là nghiệp thành sở không có, Bình Ấp cũng tuyệt không cho phép chính mình sở mặc quần áo vật cùng người khác đụng phải, cho nên mỗi lần khác tiểu quốc tiến cống vải vóc đều là từ Bình Ấp trước chọn lựa. Bởi vì Bình Ấp bên đường giết người, cho nên lúc này chợ thượng đàm luận nơi nơi đều là Bình Ấp, chờ đến giờ mùi Sở Thiền cũng đem Bình Ấp cuộc đời sự nghe không sai biệt lắm. Lúc này mới lại đi lăng la cửa hàng bên trong. Bên trong trưởng quầy là cái tuổi chừng 40 phụ nhân, nhìn thấy Sở Thiền tiến vào vội cười nói, nha, đâu ra như vậy tiêu chí tiểu cô nương, chính là mua xiêm y đi. Chúng ta nơi này trang phục cũng có, vải dệt cũng có, xiêm y hình thức cũng hảo, cô nương nói cái gì yêu cầu, ta cửa hàng đều có thể cho ngươi làm ra tới, còn có vài vị thêu công không tồi tú nương. Sở Thiên cười nói, ta lại đây nhìn một cái, nghe nói nơi này có vị thêu công lợi hại tú nương, cho nên hy vọng. Còn không đợi Sở Thiên nói cái gì, trưởng quầy đã nói, ai u, ngươi là nói Văn Tú Nương đi, kia không thành, lúc này Văn Tú Nương muốn thay Bình Ấp công chúa thêu xiêm y đi, kia Bình Ấp công chúa chúng ta nhưng không thể trêu vào, hiểu được không? Chính là hôm nay buổi trưa thời điểm, có cái cô nương không cẩn thận đụng phải Bình Ấp, trực tiếp cấp này công chúa cấp giết. Trưởng quầy nhắc tới này, Bình Ấp công chúa cũng là một đầu mồ hôi lạnh, rất sợ chỗ nào không cẩn thận liền đắc tội này công chúa mất mạng, cho nên, Văn Tú Nương khẳng định sẽ không gặp ngươi, này nửa tháng đều phải cấp công chúa thêu xiêm y, bất quá này Văn Tú Nương ngươi cũng đừng nghĩ thấy, liền tính không cho Bình Ấp công chúa thêu, còn có mặt khác không ít phu nhân chờ ở. Sở Thiên rất là tiếc nuối, đúng là bởi vì nghe nói Văn Tú Nương thêu công lợi hại, lúc này mới tính toán kiến thức một chút. Trưởng quay cười nói, ngươi nếu là muốn gặp Văn Tú Nương, ta mang ngươi đi trộm xem một cái, nàng hiện giờ đang ở cấp công chúa xiêm y để thêu thùa, cho nên ngươi xem một cái liền thành, ta ở mang ngươi nhìn xem Văn Tú Nương thêu xiêm y để. Trưởng quay cũng là nhiệt tâm, lập tức mang theo Sở Thiên đi hậu viện, chuyên môn cấp các thợ thêu chuẩn bị an tĩnh phòng, nhẹ nhàng đẩy ra một gian phòng. Sở Thiên liền nhìn thấy bên trong một vị tuổi chừng hơn 30 tuổi phụ nhân chính chuyên môn cấp một kiện xiêm y liễu thêu thùa. Xiêm y liễu vải dệt là nghiệp thành chưa bao giờ gặp qua, vàng nhạt sắc tơ vàng yên hà bạc la hoa tiêu sa nguyên liệu, mềm nhẹ phiêu dật. Sở Thiên ghi nhớ kia xiêm y liễu kiểu dáng, trưởng quay thấp giọng nói, đi rồi, ta mang ngươi đi nhìn một cái Văn Tú Nương thêu xiêm y liễu. Nói lại đem Sở Thiên mang đi đằng trước cửa hàng, xúc lên bên cạnh mảnh, bên trong treo không ít trang phục, trưởng quay tiểu tâm lấy ra trong đó một kiện. Vị này chính là cấp mã đại nhân gia phu nhân làm, nhìn một cái này thêu thùa. Sở Thiên kinh ngạc cảm thán, khó trách có thể làm nghiệp thành không ít phu nhân cùng công chúa chạy nơi này tới tìm vị này tú nương thêu xiêm y đi, này thêu công thật là tuyệt. Chỉ chốc lát, tới khách nhân, trưởng quầy lại đi tiếp đón khách nhân, Sở Thiên chọn hai lần hai thất nguyên liệu mua trở về. Sáng sớm hôm sau, Sở Thiên thay đổi nam trang nói muốn đi ra ngoài đi dạo, Tôn Thị cũng không để ý, Sở Thiên thường xuyên giả thành thiếu niên bộ dáng. Đối người nhà họ Sở tới nói không có gì kỳ quái. Sở Thiên sau khi rời khỏi đây, ở hẻo lánh vị trí thuê một gian tòa nhà, lại đi vài cái khoáng thạch cửa hàng bên trong, tìm hồi lâu mới tìm được chính mình muốn đồ vật, lại đi mua than cùng muối ăn, cùng với một ít mặt khác công cụ về tới trong nhà. Lộng xong này đó đã là buổi trưa, Sở Thiên mang theo tự chế khẩu trang, trên tay cũng triển vài tầng vải đông, lúc này mới bắt đầu nóng chảy kia khối thật vất vả được đến khoáng thạch, gia nhập than cùng muối ăn cùng mặt khác rườm rà bước đi. Nóng chảy khiến cho này khoáng thạch thủy tinh thể biến thành chất lỏng, chậm rãi ngao nấu làm, này đó thủy tinh thể lại chuyển thành bột phấn trạng đồ vật. Cuối cùng Sở Thiên càng là thật cẩn thận dùng đồ vật đem những cái đó bột phấn trạng đồ vật trang hảo, công cụ toàn bộ tiêu hủy. Nàng làm thứ này đơn giản chính là lợi dụng chính mình kiếp trước biết được hóa học tri thức từ khoáng thạch trung tinh luyện ra đồ vật, không có tinh chuẩn luyện công cụ, còn lo gì đó, chế ra đồ vật không tính thực thuần, nhưng là muốn một người mệnh vẫn là thực dễ như trở bàn tay. Nay bất đồng với thời đại này một ít, này thuộc về hóa học kịch độc, hút vào, khẩu phục hoặc kinh ra hấp thu đều nhưng khiến cho cấp tính trúng độc, độc tính cũng là không thể nghịch, nói trắng ra là, như vậy chỉ có trung y ở thời đại, đại khái chỉ có thể chậm rãi chờ chết. Sở Thiên không muốn đem mấy thứ này mang đi Sở ra, sẽ bị người nhà họ Sở phát hiện, nàng không biết nên như thế nào đã lừa gạt người nhà họ Sở, chi bằng trực tiếp bên ngoài thuê một gian tòa nhà, thanh toán một tháng tiền thuê, tiện nghi thả an toàn. Trong nhà xử lý sạch sẽ hậu thiên sắc đã tối sầm. Sở Thiên chế ra những cái đó bột phấn cũng đã phong kín hảo mang về Sở ra giấu đi. Nàng nhà ở mỗi lần đi ra ngoài khi đều sẽ khóa lại, huống hồ người nhà họ Sở cũng sẽ không tùy ý tiến vào nàng phòng. Đem đồ vật tăng hảo, lúc sau nhật tử Sở Thiên tiếp tục đi Đạm Đài Ngọc tòa nhà đi học. Đảo mắt chính là nửa tháng, trong lúc này, Sở Thiên có chút mất hồn mất vía, đối với phải làm sự tình, nàng vẫn luôn ở do dự, nếu thật là dùng, vậy thật là giết người, nhưng đối với bình ấp người như vậy, nàng cảm thấy nên sát. Động thủ lại vẫn là có chút bài xích, nàng không phải thời đại này người, chịu lối đi nhỏ đức giáo dục, trong lòng dễ rủa cũng là bình thường. Chỉ là không chấp nhận được Sở Thiên dễ rủa, sáng sớm hôm sau Bình Ấp tặng thiệp lại đây Sở ra. Nhận được thiệp kia một khắc, Sở Thiên tâm ngược lại bình tĩnh xuống dưới. Đã là Bình Ấp hạ thiệp, nàng không thể không đi, cùng Đạm Đài Ngọc xin nghỉ, hôm sau Sở Thiên một người đi vương cung, từ nô tỳ dẫn dắt đi tới Bình Ấp công chúa tẩm cung. Sở Thiên lần này ăn mặc bố y, tóc đen cũng chỉ là tùy ý kéo. Bởi vì một đêm chưa từng nghỉ ngơi tốt, cho nên đôi mắt có chút sưng lên, đáy mắt cũng có chút xanh tím. Bộ dáng này lấy lòng bình ép, nàng chỉ bên cạnh vị trí, cười nói, ngồi xuống đi, bản công chúa có việc nhi cùng ngươi nói. Sở Thiên ngồi xuống, không nói một lời. Bình ép cười nói, còn nhớ rõ ta phía trước cùng ngươi nói sự tình. Sở Thiên ngẩng đầu, dân nữ không biết công chúa nói chính là gì lời nói. Bình ép nói, bản công chúa nhị huynh, công tử gia, ngươi nếu là nguyện ý gả với nàng, bản công chúa liền tha thứ ngươi phía trước va chạm. Thấy Sở Thiên trắng mặt, Bình ép nở nụ cười, bản công chúa chính là biết được nhà ngươi có cái ở chợ thượng bày quán mẫu thân, còn có ở thư viện đọc sách đại huynh nhị huynh, ngươi nếu là không đồng ý, đoán xem bản công chúa cái thứ nhất xuống tay sẽ là ai. Này uy hiếp đã không cần nói cũng biết, Sở Thiên trừng mắt Bình ép, gắt gao nắm chặt quyền, trong lòng hận chính mình, người như vậy vì sao còn muốn do dự, người như vậy nên chết. Sở Thiên bộ dáng này ngược lại làm Bình ép trong lòng thoải mái, đây là quyền lực, ngươi lại có văn thải lại như thế nào. Lại làm nổi bật lại như thế nào, ở làm người kinh diễm lại như thế nào. Còn không phải bị ta gắt gao đắn đo, ta bất quá là ngoắc ngoắc ngón tay, ngươi liền phải chính mình hướng hố lửa nhảy. Bình ấp cảm thấy như vậy càng tốt chơi một ít, chờ nàng gả cho nhị huynh, nhìn nàng bị nhị huynh chậm rãi đánh chết mới càng có ý tứ. Lúc trước Bình ấp làm xa phu xử kế kinh ngạc mã, ngay từ đầu bất quá là vì khó xử Mục Trường Nhứ, chính là nhìn thấy Sở Thiên khi, nàng liền đem Mục Trường Nhứ vứt chi sau đầu. Nàng chính là không thể gặp so nàng mỹ mạo người, không thể gặp so nàng còn muốn làm nổi bật người, Sở Thiên cần thiết chết. Bình ấp cười to, không chút nào che lấp chính mình ác ý, ta muốn ngươi đi cùng phụ vương nói phải gả cho công tử gia, nếu không cái thứ nhất giết chính là ngươi mẫu thân. Sở Thiên thật mạnh thở ra mấy hơi thở, ách thanh âm nói, dân nữ biết được, bất quá hy vọng công chúa cấp dân nữ thư thả mấy ngày tốt không. Bình ấp khó được hào phóng một lần, thành, cho ngươi mấy ngày thời gian. Làm nô tỳ tặng Sở Thiên rời đi. Bình ấp ở đại điện cất tiếng cười to. Sở Thiên sau khi trở về, không có bất luận cái gì chậm trễ, hơi chút bôi một ít son phấn, làm chính mình vũ mị khuôn mặt biến ngạnh lãng một ít, cũng bình thường một ít, ăn mặc cũng là bình thường, trực tiếp cầm kia bị nàng ẩn giấu mau nửa tháng màu trắng bột phấn đi lăng la cửa hàng. Trường quay hiển nhiên không nhớ rõ Sở Thiên, cười tủm tỉm đón đi lên, giới thiệu cửa hàng quần áo cùng vải dệt. Sở Thiên tỉ mỉ chọn lựa một phen, chọn chung một kiện đoàn cẩm trắc hoa quần áo cùng chung y, hướng trưởng quay cười nói: ta có thể đi vào thử xem sao. Trường quay cười nói, tự nhiên, mau chút đi vào buồng trong thử xem đi. Nói vén rèm lên, làm Sở Thiên vào phòng. Sở Thiên đem cửa phòng đóng lại, cắm thượng, trường quay cũng không ngoài ý muốn, rốt cuộc liền bên trong xiêm y đi đều phải đổi, đóng lại cửa phòng cũng coi như bình thường, tỉnh bị người gặp được. Sở Thiên nhanh chóng thay đổi trên người quần áo, lại đẩy ra cửa hông trong phòng chính là gửi các loại thêu thùa trang phục, Sở Thiên trong lòng thùng thùng thằng nhảy. Chỉ ngóng trông Bình ấp kia kiện xiêm y đi cũng muốn ở bên trong. Đẩy cửa mà vào, Sở Thiên liếc mắt một cái liền nhìn thấy Bình ấp công chúa kia kiện xiêm y đi chính hảo hảo treo mặt khác một bên, kia một bên chỉ có Bình ấp công chúa xiêm y đi. Sở Thiên trong lòng buông lỏng, nhanh chóng đi qua, mang lên dấu ở y đi gian khẩu trang, lại lấy ra kia bột phấn trạng thật cẩn thận bình phô ở Bình ấp kia kiện xiêm y đi cổ áo thượng. Lúc này thiên đã lạnh, bên trong đều ăn mặc chung y đi, cũng chỉ có áo ngoài cổ áo có thể tiếp xúc đến làn da. Sở Thiên chỉ có thể đem thứ này bôi trên cổ áo chỗ. Lại tiểu tâm cẩn thận bỏ thêm vài giọt thủy dung ở phía trên bột phấn trạng thực mau toàn bộ phúc ở cổ áo thượng, cái gì đều nhìn không ra. Sở Thiên thật cẩn thận đem quần áo hoàn nguyên, trong tay đồ vật cũng toàn bộ đặt ở áo cũ vật ống tay áo chung, lúc này mới ăn mặc tân y phục đi ra ngoài. Trường quay nhìn thấy đôi mắt đều sáng, cười nói, ai ra, này mặc vào tới cũng thật đủ đẹp, bộ dáng quá tuấn. Sở Thiên gương mặt từng đỏ, có chút thẹn thùng. Đại nương nơi này xiêm y y đích sắc đẹp. Trường quay cười nói, cần phải thế cô nương bao lên. Sở Thiên gật gật đầu, trở về thay đổi áo cũ vật, ra cửa khi liền đầu cũng không quay lại một chút, nàng tin tưởng Bình ấp nếu là mặc vào kia quần áo, một ngày nội liền sẽ cấp tính trúng độc, đến lúc đó liền rốt cuộc không rảnh bận tâm nàng, hơn nữa này độc vật vô giải, chỉ có thể chờ chết. Bình ấp cũng đích xác như Sở Thiên sở liệu, hôm sau phỏng đoán quần áo thượng thêu thùa hẳn là đã thêu hảo, nàng tâm tình cũng không tồi. Liền tự mình đi lăng la cửa hàng. Thấy quần áo thật sự vui mừng, ái khẩn, lập tức liền đem bộ đồ mới thay, đi lại chi gian, kia thêu ở quần áo thượng đóa hoa nhi giống như sống giống nhau, lay động sinh tư, Bình ấp đều bị chính mình kinh diễm. Thanh toán số tiền lớn mới mang theo nô tỳ trở về cung. Dọc theo đường đi, viên mặt nô tỳ không ngừng khen, công chúa, ngài quá mỹ, nếu là công tử Chuyết Thành nhìn thấy sợ cũng sẽ xem ngây người. Bình ấp vui mừng, bản công chúa này thân thật sự thực mỹ. Viên mặt nô tỳ cười nói không, công chúa vốn là lớn lên mỹ diễm vô song, ở mặc vào này nghiệp thành độc nhất phân xiêm y, tự nhiên làm người không rời được mắt. Bình ấp chớp hạ mắt, kia muốn hay không thượng vệ phủ đi tìm Chuyết Thành ca ca. Viên mặt nô tỳ cương hạ, nàng cũng chính là nịnh hót vừa nói, ai nhìn không ra vệ gia đại lang đối công chúa chán ghét khẩn, như vậy ác độc công chúa, nếu là vệ gia đại lang thích lên mới là việc lạ nhi, đương nhiên, lời này nàng cũng chỉ có thể ở trong lòng ngẫm lại thôi. Thả nếu là đi vệ phủ, công chúa lại muốn bị sập cửa vào mặt, đến lúc đó xui xẻo vẫn là các nàng này đó nô tỳ. Viên mặt nô tỳ cười nói, đã nhiều ngày công tử Chuyết Thành chính vì đại vương chuyện này vội vàng, sợ công chúa đi cũng tìm không ra người, chi bằng nô tỳ trở về lại trong cung tìm hiểu, nhìn xem công tử nhưng ở trong cung. Bình ấp tự nhiên đồng ý, mang theo vội vàng muốn nhìn thấy vệ hành tâm trở về trong cung, đáng tiếc chính là, vệ hành cũng không ở trong cung, bình ấp có chút dầu dĩ, bất quá nhìn thấy trên người quần áo, tâm tình lại không tồi lên. Buổi tối rửa mặt chải đầu sau, bình ấp tự nhiên sẽ không thay đổi hôm nay mới đến áo ngoài, ngày mai còn muốn tiếp tục mặc vào đi gặp vệ hành. Chỉ là dậy sớm khi, bình ấp liền giác có chút không thoải mái lên, hô hấp nhanh hơn, mệt mỏi, còn có chút đau đầu. Chương 50. Bình ấp chỉ cho rằng chính mình hôm qua đi ra ngoài thổi phong, nhiễm phong hàn, làm bọn tỷ nữ hầu hạ nàng mặc vào bộ đồ mới, lại làm nô tỳ đi thỉnh trong cung đại phu. Nàng lo lắng Chuyết Thành ca ca sẽ tùy thời lại đây, không muốn làm hắn thấy chính mình xấu một mặt, cũng tưởng đem bộ đồ mới triển lãm cho hắn xem, luyến tiếc thời. Đại phu thực mau tới đây, đem mạch cũng đem không ra cái gì, chỉ là mạch tượng có chút nhanh hơn, bệnh trạng cũng có chút giống phong hàn. Đại phu dựa theo phong hàn phương thuốc khai phương thuốc, làm nô tỳ đi bắt dược ngao nấu đút cho bình ấp uống xong. Bình ấp uống xong sau, trên người bệnh trạng cũng không có giảm bớt nhiều ít, đầu càng thêm đau. Trừ cái này ra cũng không mặt khác không khỏe, bình ấp đến vẫn là có thể kiên trì, trong lòng cũng đối vệ hành tơ vương khẩn, nằm nghiêng trên giường nghỉ ngơi, làm nô tỳ đi tìm hiểu hôm nay vệ hành đã tới trong cung. Nô tỳ thực mau đi tìm hiểu rõ ràng, vệ gia đại lang đích xác ở trong cung, chính cùng đại vương thương nghị sự tình. Nô tỳ tin tức trở về, bình ấp sắc mặt tưởng hồng nói, chờ Chuyết Thành ca ca rời khỏi đại điện khi, kêu hắn lại đây ta nơi này, mau đi. Nô tỳ thực mau liền đi, vệ hành nghe nói công chúa triệu kiến, ôn thanh nói, thần còn có việc cần ra cung một chuyến, tạm không thể đi thăm công chúa điện hạ, mong rằng công chúa chu tội. Viên mặt nô tỳ vội la lên, vệ đại nhân, công chúa thân mình không thoải mái, cho nên hy vọng ngài có thể đi nhìn xem nàng. Vệ hành ôn thanh nói, xin lỗi. Tần Vương cũng vừa vặn từ đại điện đi ra, nhìn thấy viên mặt nô tỳ nhíu mày nói, ở đại điện trước ngăn đón vệ ái khanh làm gì? Viên mặt nô tỳ trả lời, đại vương, là công chúa bị bệnh, muốn trông thấy vệ đại nhân. Hồ nháo. Tần Vương lạnh lùng nói, bình ấp như thế nào như vậy không hiểu chuyện nhi, không hiểu được vệ ái khanh chính thế cô làm việc như sao. Lại đi xem vệ hành, vệ ái khanh không cần phản ứng nàng, chạy nhanh ra cung đi đem bạch thần y tiếp tiến cung đến đây đi. Nay hơn nửa tháng, Tần Vương tâm tâm niệm niệm bạch thần y để rốt cuộc tìm được tung tích, Tần Vương cấp bách, làm vệ hành tự mình đi đem người tiếp hồi. Vệ hành gật đầu lui ra. Tần Vương lúc này mới hỏi viên mặt nô tỳ, bình ấp thân mình làm sao vậy? Hôm qua không phải còn hảo hảo. Nô tỳ nói, đại phu nói là thổi chút phong, nhiễm phong hàn, đã ngao dược uy công chúa. Tần Vương gật đầu, trở về hảo hảo chiếu cố bình ấp, liền cùng nàng nói, vệ gia đại lang thế cô làm việc đi. Bình ấp biết được sau, nổi trận lôi đình, tập nát không ít đồ vật, may mắn mặt khác nô tỳ đều lui đi ra ngoài, chỉ còn lại viên mặt nô tỳ một người. Bình ấp dùng viên mặt nô tỳ thói quen, cũng sẽ không tùy ý đánh giết nàng, những người khác lúc này mới đều tránh thoát một kiếp. Hôm sau, bình ấp phong hàn không chỉ có không có thể chuyển biến tốt đẹp, tựa hồ càng thêm nghiêm trọng, làn da cũng có chút đỏ lên, trong cung đại phu tất cả đều lại đây, còn là tố thủ vô sách. Sở Thiên hai ngày sau đi một lần lăng la cửa hàng, nhìn thấy bình ấp xem y đã không thấy, liền biết được bị lấy về trong cung. Lấy bình ấp xem mỹ tính tình, nay xem y lại độc nhất vô nhị, chỉ sợ sẽ lập tức mặc vào, nàng cấp liều thuốc còn tính đại, dựa gần cổ làn da, cổ thượng lại có động mạch chủ, thực dễ dàng cảm nhiễm đến mạch máu. Tiến tới ô nhiễm máu, mặc vào nửa ngày là có thể làm nàng xuất hiện lúc đầu bệnh trạng. Sở Thiên không tính toán đi trong cung trả lời bình ấp vấn đề, lúc này nàng chỉ sợ Úc còn không mang nổi mình Úc. Sở Thiên tiếp tục đi đạm đài công tử chỗ ở đọc sách, nàng trong lòng không có gì ấy nấy cảm giác, đối với bình ấp như vậy, tử vong là nàng tốt nhất kết cục. Lại qua đi 2 ngày, trong cung đầu một mảnh hoảng loạn, bởi vì bình ấp công chúa đã bệnh nguy kịch, đã nhiều ngày không chỉ có mệt mỏi, đau đầu, trên người xuất hiện tảng lớn hồng trần, còn xuất hiện run rẩy cùng hôn mê, liền trong cung đại phu đều tố thủ vô sách. Tần Vương biết được tin tức, sắc mặt hắc lợi hại, hạ lệnh trong cung đại phu nhất định phải đem bình ấp công chúa trị liệu hảo. Bình ấp ngẫu nhiên còn sẽ thanh tỉnh một ít, trong miệng kêu vẫn là Chuyết Thành ca ca. Tần Vương biết được, trầm mặc sau một lúc lâu, làm nô tỳ đi nói cho bình ấp, nói là vệ hành thực mau trở về tới. Qua một ngày, vệ hành quả nhiên mang theo Bạch Thần Y tới Nghiệp Thành, bất quá Bạch Thần Y còn có chút việc tư muốn xử lý, không thể tiên tiến vương cung. Vệ hành về trước cung cùng Tần Vương phục mệnh. Tần Vương nói, Bình áp bệnh lợi hại, trong miệng vẫn luôn kêu ngươi, ngươi mau chút đi xem nàng đi. Còn có Bạch Thần Y cũng chạy nhanh làm người mời vào vương cung tới, thế Bình áp nhìn một cái, ban đầu bất quá là bình thường phong hàn, sao liền thành như vậy bộ dáng? Vệ hành thần sắc khẽ nhúc nhích, thần này liền đi thăm công chúa điện hạ, đến nỗi Bạch Thần Y, thần sẽ lập tức phái người thỉnh Bạch Thần Y vào cung thế công chúa trần trị. Thần Vương gật gật đầu không nói chuyện nữa. Vệ hành lập tức đi Bình áp công chúa tầm cung, viên mặt nô tỳ nhìn thấy hắn vui mừng vạn phần vọt vào tầm cung, công chúa, vệ đại nhân tới. Bình áp còn ở hôn mê, thân mình cũng run rẩy, hô hấp run rập, nghe nói thanh âm mở mắt ra nhìn thoáng qua, sắc mặt càng thêm ửng hồng. Đã nhiều ngày, Bình áp bệnh, chỉ do nô tỳ nhóm lau chùi thân mình, nguyên bản còn tưởng thế công chúa bỏ đi áo ngoài, Bình áp lại không đồng ý, sợ vệ hành tùy thời lại đây, vẫn luôn ăn mặc tân ý. Lúc này rốt cuộc chờ tới vệ hành. Vệ hành ăn mặc bạch đi rìa, tiến vào tầm cung, nghe giày đặc dược vị mày cũng sẽ không nhăn thượng nửa phần, ánh mắt thanh lãnh. Theo nô tỳ đi vào Bình áp giường trước, vệ hành nửa túi xuống thân mình nhìn thẳng Bình áp, ánh mắt lạnh băng, thanh âm ôn hòa, công chúa, ta tới, ngươi thân mình có khá hơn. Bình áp cố hết sức mở hai mắt, nhìn thấy là vệ hành, trên mặt hiện lên tươi cười, cố hết sức nói, Chuyết Thành ca ca, ngài đã tới. Chuyết Thành ca ca quả nhiên tới xem nàng, nàng hiện giờ chỉ nghĩ cùng Chuyết Thành ca ca đơn độc ở chung. Bình áp cố hết sức vây lui sở hữu nô tỳ, tẩm cung chỉ còn lại nàng cùng vệ hành hai người. Vệ hành nói, là, công chúa muốn mau tốt hơn lên mới là. Bình áp có chút tưởng rơi lệ, gắt gao bắt được vệ hành ống tay áo, Chuyết Thành. Ca ca, ngươi nói, ta có phải hay không? Sắp chết rồi, ta không muốn chết. Vệ hành bất động, công chúa chớ có loạn tưởng, công chúa đều có Phật tổ bảo hộ, chắc chắn các nhân thiên tướng. Thật vậy chăng? Bình áp cười nói, Chuyết Thành ca ca, chờ ta hảo, ngươi liền cưới ta tốt không? Vệ hành nhìn nàng, chờ công chúa hảo lại nói. Bình áp nói mấy câu liền giác mệnh không được, trên người phảng phất có thứ gì ở dần dần trôi đi, nàng trong lòng hoảng loạn, mơ mơ màng màng nhớ tới hai ngày trước còn uy hiếp Sở Thiền. Hiện giờ Sở Thiền không chỉ có không có việc gì, ngược lại là nàng thiếu chút nữa đã chết. Không thành, nàng cho dù chết cũng muốn kéo kia tiện tì một khối. Bình áp đầu góc hôn mê lợi hại, gắt gao túm vệ hành, ánh mắt 20 mê ly, Chuyết Thành. Ca ca, định là Sở thị kia tiện nhân hại ta, mau. Mau chút gọi người tiến vào, ta có chuyện muốn nói. Vệ hành dương mắt, thần sắc khẽ nhúc nhích, công chúa lời này là ý gì? Bình áp đứt quãng nói, mấy ngày trước đây, ta tìm kia tiện nhân tiến cung, uy hiếp nàng. Gả cho ta nhị huynh, nếu là không gả, ta liền giết nhà nàng người. Hôm sau, ta thân mình liền có chút không thoải mái, định là tiện nhân này nguyền rủa. Nguyền rủa. Vệ hành rũ xuống hai tròng mắt, công chúa chớ có nói mê sảng, hảo chút nghỉ ngơi, Bạch Thần Y thực mau liền đến, chắc chắn chưa khỏi công chúa. Bạch Thần Y thì hề. Bình áp tựa bắt được hy vọng, mau. Mau chút làm Bạch Thần Y thì tiến cung tới, ta không muốn chết, Chuyết Thành ca ca. Mau cứu cứu ta, kia tiện nhân còn chưa chết, ta cũng không muốn chết, nếu là ta hảo, nhất định phải kia tiện nhân đền mạng. Vệ hành đột nhiên phất khai Bình áp bắt lấy ống tay áo của hắn tay, đứng dậy, trên cao nhìn xuống nhìn trên giường tiểu tụy hoảng loạn Bình áp, lại chậm rãi túi xuống thân mình, ghé vào nàng bên thai nhẹ giọng nói, công chúa, người đáng chết là ngươi mới là. Bình áp đột nhiên trừng lớn mắt, lại căn bản thấy không rõ trước mắt bóng người, trùng trùng điệp điệp thật mạnh, nàng mồm to hút khí, không rõ ràng lắm mới vừa nghe thấy có phải hay không ảo giác. Nhưng Chuyết Thành ca ca lại như thế nào sẽ nói ra như vậy lạnh băng lời nói tới. Vệ hành lấy khăn phúc ở Bình áp trên mặt, nửa phủ thân mình, tay phải gắt gao bưng kín nàng miệng mũi. Thấy mặt dễ rủa đều vô lực Bình áp, vệ hành trong lòng vô nửa phần gợn sóng, liền như vậy mắt lạnh nhìn, thẳng đến nàng dần dần dễ rủa bất động. Bình áp như thế nào đều không thể tưởng được, cuối cùng chính mình thế nhưng sẽ chết ở nàng đời này yêu nhất nhân thủ chung. Vì sao? Rốt cuộc là vì sao? Đáng tiếc nàng không bao giờ có thể được đến đáp án. Vệ hành nhìn trên giường bất động Bình áp, thâm thần sắc đạm mạc, nhìn hồi lâu mới nói, người tới, công chúa hoang. Bên ngoài nô tỳ cuống quýt vọt tiến vào, nhìn thấy trên giường không có nửa phần tiếng động công chúa, lớn tiếng khóc lên, trong khoảng thời gian ngắn, tẩm cung loạn thành một đoàn. Vệ hành đạm thanh nói, mau đi nói cho đại vương, lại thỉnh đại phu lại đây nhìn một cái. Chờ tấn vương biết được tin tức, đầu óc cũng nhất thời có chút ngông, chạy tới nơi khi, Bình áp thân mình đều mau lạnh. Một canh giờ sau, Bạch Thần Y cũng rốt cuộc vào trong cung, lại vì khi đã muộn. Tần Vương giận dữ, vẫn là thỉnh Bạch Thần Y thế Bình áp chẩn trị một phen, hắn thật sự không tin, mấy ngày trước đây còn tung tăng nhảy nhót nữ nhi hôm nay liền như vậy chết đi. Bạch Thần Y kiểm tra một lần, bất động thanh sắc nhìn vệ hành liếc mắt một cái, phía trước hắn đã nghe nói là vệ hành nhìn công chúa hoang. Tân Vương nói, Bạch Thần Y, nhưng nhìn ra bình ấp rốt cuộc là như thế nào. Rõ ràng mấy ngày trước đây thân mình vẫn là an khang, bất quá mấy ngày công phu liền không được. Bạch Thần Y cung kính nói, hồi đại vương, lão hủ thế công chúa kiểm tra một phen, cũng không cái gì không ổn, đích đích xác xác là phong hàn khiến cho, phát đến phổi bộ, lại nhân nhìn thấy vừa ý người có chút kích động, quá mức hưng phấn, lúc này mới dẫn tới trước tiên ly thế, còn thỉnh đại vương nén bi thương. Vệ hành tự trách, đều là bởi vì thần, nếu không phải thần, công chúa cũng sẽ không hoang, còn thỉnh đại vương trách phạt. Bạch Thần Y thì thở dài, chuyện này cùng vệ đại nhân quan hệ không lớn, liền tính công chúa còn sống, lao hủ tới cũng trị liệu không được, công chúa đã bệnh nguy kịch, thời gian vô nhiều, chung quy vẫn là sẽ muốn công chúa một cái mệnh. Tần Vương nhìn trên giường không có nửa phần hơi thở bình áp, trong khoảng thời gian ngắn, tâm loạn như ma, sau một lúc lâu mới nói, thôi, đây cũng là bình áp danh, truyền cô ý chỉ, chiêu cáo thiên hạ, công chúa hoang, mọi người vì công chúa giữ đạo hiếu một tháng. Lại đi xem vệ hành. Bình ấp trước người thích nhất người chính là ngươi, nàng phía sau sự liền từ ngươi tới xử lý. Vệ hành gật đầu, nhìn Tần Vương phất tay háo rời đi. Bất quá một ngày thời gian, bình ấp thân chết tin tức liền ở Nghiệp Thành truyền khai, thế nhưng làm Nghiệp Thành rất nhiều bá tánh đều tiếng hoan hô ủng hộ, chỉ cũng không dám quá trắng trợn táo bạo ăn mừng, có không ít chịu bình ấp độc hại nhân ra, còn cố ý làm chút ăn ngon hảo uống ăn mừng. Có thể thấy được bình ấp ở Nghiệp Thành bá tánh giữa là cỡ nào tinh thông ác tuyệt. Chương 51. Sở Thiên cũng là lập tức liền biết được bình ấp hoang tin tức, nàng trong lòng nhẹ nhàng thở ra, hết thảy đều dựa theo nàng suy đoán hành sự, dù sao cũng là lần đầu tiên làm loại chuyện này, còn liên quan đến Sở gia, nếu là thất bại, chỉ sợ liền tính nàng gả cho công tử gia, bình ấp cũng sẽ không bỏ qua người nhà họ Sở. Đối với dùng chính mình kiếp trước tri thức thiết kế giết bình ấp, nàng không có nửa phần áy náy, bình ấp đáng chết, người như vậy đáng chết. Tôn thị biết được này tin tức cũng là vui mừng liên tục, kia bình ấp công chúa thật là đáng chết. Cái này liền ông trời nhìn không được thu nàng, thật là thật đáng mừng, ông trời phù hộ. Sở Thiên cười nói, nương cái này không cần lo lắng. Từ mấy ngày trước đây ở Lăng La cửa hàng cửa gặp được bình ấp giết người, Tôn Thị liền có chút dọa sợ, đi ra ngoài bày hàng đều có chút sợ. Tôn Thị cảm thán, quả nhiên là thiện ác đến cùng chung có báo. Sở Thiên bật cười, kỳ thật đối với những lời này nàng cũng không như thế nào nhận đồng, nếu không phải nàng, bình ấp còn sẽ sống hảo hảo, còn sẽ lấy tàn sát thứ dân nô lệ làm vui thú. Giống nhau là trên đời này tôn quý nhất công chúa điện hạ. Vệ hành ở trong cung thế bình ấp lo liệu đời sau, bình ấp xác chết còn nằm trên giường, vệ hành thấy nàng trên người quần áo có chút phát nhăn, hỏi viên mặt nô tỳ khóc dòng nói, công chúa nhất nhớ thương chính là đại nhân, này thân xiêm y là mấy ngày trước đây công chúa mới từ Lăng La cửa hàng lấy về tới, bởi vì muốn cho đại nhân nhìn một cái này xiêm y, công chúa đã nhiều ngày vẫn luôn chưa từng đem xiêm y cởi, chính là bởi vì đi lấy này xiêm y, công chúa mới nhiễm phong hàn. Vệ hành như suy tư gì nhìn chằm chằm bình ấp trên người quần áo, ngươi là nói, công chúa mặc vào này xiêm y lìa sau, ngày thứ hai liền ngã bệnh. Viên mặt nô tỳ lau nước mắt, gật gật đầu. Ta biết được, ngươi thả lui ra đi. Chờ sở hữu nô tỳ đều lui xuống, vệ hành đi vào bình ấp sát chết bên, đẩy ra cổ áo nhìn hạ, lập tức liền phát hiện bình ấp cổ so nơi khác làn da cũng hồng một ít, hắn để sát vào cổ áo chỗ nghe thấy hạ, nghe thấy nhàn nhạt khổ hạnh nhân hương vị. Đứng dậy. Vệ hành ánh mắt lãnh đạm, đem viên mặt nô tỳ kêu tiến vào, ngươi cùng ta nói, mấy ngày trước đây công chúa chuyện này, nói cụ thể một ít. Viên mặt nô tỳ cho rằng vệ hành là ở tự trách, liền nói, mấy ngày trước đây công chúa tâm tình còn khá tốt, công chúa vẫn luôn không mừng kia va chạm nàng Sở thị, còn cố ý truyền Sở thị tiến cung, uy hiếp Sở thị gả cho công tử ra, buổi tối thời điểm công chúa dùng một ít thịt canh cùng cháo. Hôm sau, biết được xiêm y đã theo ra tới, liền tự mình đi cửa hàng bên trong lấy xiêm y đi, buổi tối ăn cũng là hiệu bảo thịt cùng lọc thịt, cũng không cái gì khác nhau, không nghĩ tới hôm sau lên liền ngã bệnh, công chúa sinh bệnh khi vẫn luôn thực nhớ thương đại nhân. Vệ hành hỏi, ngươi là nói công chúa uy hiếp Sở thị, lúc sau liền đi cửa hàng lấy xiêm y đi. Viên mặt nô tỳ lắc đầu, cách hai ngày mới đi. Vệ hành gật đầu, ta biết được, ngươi đi phái người thế công chúa rửa mặt trải đầu thay sạch sẽ xiêm y đi, đến nỗi mặt khác cũ xiêm y đi, toàn bộ thiêu hủy. Toàn bộ đều phải thiêu hủy sao? Viên mặt nô tỳ có chút đau lòng, công chúa xiêm y đi, nhưng đều là hảo xiêm y đi, toàn bộ Nghiệp Thành đều tìm không ra một kiện tương đồng tới. Vệ hành nói, toàn bộ thiêu hủy, mau chút đi làm đi. Viên mặt nô tỳ tự nhiên không dám chơi cái gì tiểu tâm tư, phái người nấu nước nóng thế bình ấp rửa mặt trải đầu thân mình, lại đem trên người y phục cũ cởi cầm đi chậu than thiêu hủy. Vệ hành đứng ở đại điện bên trong nhìn viên mặt nột tỉ thiêu hủy kia kiện xiêm y rỉ, suy nghĩ muôn vàn. Bình áp uy hiếp Sở thị, ngày ấy viên mặt nột tỉ cũng ở một bên, Sở thị hẳn là không có khả năng làm cho nột tỉ đối mặt công chúa làm cái gì tay chân, tất nhiên là ở lúc sau, công chúa ở trong cung, Sở thị ở ngoài cung, hai người không mặt khác nhưng tiếp xúc thời điểm, rồi lại ở công chúa đi lăng la cửa hàng lúc sau nhiễm phong hàn. Nói là phong hàn, vệ hành càng thêm tin tưởng bình ấp là trúng độc, trúng độc cũng đơn giản là ăn hoặc là lây dính thượng cái gì, nếu là giống nhau độc, đại phu nhóm tự nhiên có thể kiểm tra ra tới, liền đại phu nhóm đều kiểm tra không ra độc, chỉ sợ cũng là không có khả năng kinh miệng nhập trong bụng. Bình ấp cổ ra làn da có chút dị thường, xiêm y đi thượng cũng chỉ có cổ áo chỗ có nhàn nhạt khổ hạnh nhân hương vị. Hắn nếu là Sở thị, biết được bình ấp ở cửa hàng theo thùa xiêm y đi, tự nhiên sẽ từ phương diện này vào tay. Như vậy vấn đề liền ra ở cửa hàng bên trong, kia Sở thị không phải cái mềm lòng, bị người uy hiếp người nhà sẽ tự làm ra phản kháng, tất nhiên là ở bình ấp quần áo thượng làm cái gì tay chân, lây dính thượng thứ gì ở bình ấp cổ áo thượng, kinh ra hấp thu khiến cho nguyên nhân. Vệ hành có lẽ không rõ ràng lắm này Sở thị dùng rốt cuộc là cái gì, nhưng lại hiểu được, 12 tuổi cô nương, là có thể có như vậy quyết đoán, thật thật là khó được. Cũng đúng là bởi vì điểm này khó được, cho nên làm hắn trước tiên kết thúc bình ấp tánh mạng. Bỏ bất Sở thị không ít phiền toái. Bình ấp ở 3 ngày sau hạ táng lăng mộ bên trong. Nghiệp thành bá tánh đối bình ấp chết chỉ biết vui sướng khi người gặp họa, bên ngoài lại còn giống nhau phải vì bình ấp giữ đạo hiếu 1 tháng, không được xuyên nhan sắc diễm lệ xiêm y, ở trong nhà chỉ phải ăn chay, nói là như thế, rất nhiều người ra vẫn là trộm đi lộng ăn thịt dùng. Sở Thiên đi đạm đài tiên sinh tòa nhà học tập, tiên sinh biết được bình ấp thân chết cũng có chút cảm khái, đảo cũng không nói thêm cái gì. Sở thiền sinh hoạt cũng không sai biệt lắm khôi phục bình tĩnh. Tiên sinh mỗi ngày sở giáo khóa nghệ, sở thiền đều học thực hảo, cũng không sẽ cảm thấy cố hết sức. Mỗi ngày 3 cái canh giờ, sở thiền cũng có rảnh đi làm mặt khác sự tình. Quán ăn đã buôn bán 3 tháng, chỉ là này 3 tháng nàng đoạt được lợi nhuận chính là 48 kim, thật sự xem như không tồi. Sở thiền ý tưởng hơi chút có chút biến hóa, phía trước nàng có lẽ còn sẽ cảm thấy này lợi nhuận không tồi, trải qua bình ấp công chúa sự tình sau. Sở thiền cũng không cảm thấy này đó lợi nhuận không tồi, muốn ở nghiệp thành đứng vững góc chân, này đó lợi nhuận liền không đáng giá nhắc tới. Nàng nhập không được quan trường, duy nhất có thể làm đại khái cũng chính là làm sở ra ở nghiệp thành phú thương bên trong chiếm hữu một vị trí nhỏ. Thương đội chính mình không có nhân mạch, cũng là đi không thành, nàng tính toán ở nghiệp thành ở khai một gian quán ăn, nhân mỗi ngày quán ăn đông lai đều là kín người hết chỗ, ở khai một gian sinh ý cũng chỉ sẽ càng tốt. Tổng muốn từ từ tới mới là... Sở Thiên có cái này ý tưởng, thừa dịp một ngày hạ học sau đi theo Tô Lão thấy một mặt, cùng Tô Lão đề nghị. Tô Lão cười nói, lại nói tiếp ta cũng có cái này ý tưởng, ngươi nếu là tưởng lại gian quán ăn, chúng ta cộng đồng ra kim, vẫn là ngươi đến 6 ta phải 4, quán ăn giống nhau là giao cho ngươi xử lý như thế nào. Sở Thiên cười nói, tiểu nữ cũng đang có ý này. Tô Lão cười ha ha, ngươi này tiểu cô nương, đảo cũng có hứng thú khẩn. Lần đầu tiên nhìn thấy như vậy cô nương. Làm cái gì cũng coi như là quang minh lỗi lạc, yêu cầu hắn nhân mạch, cũng là bằng phẳng tới nói với hắn. Sở Thiên cười cùng Tô Lão hàn huyên vài câu, chỉ chốc lát Tô An tiểu công tử vào được, nhìn thấy Sở Thiên, thần sắc đảo cũng không phía trước như vậy bài xích. Sở Thiên cầm trong tay bao tiểu điểm tâm đưa cho Tô An, tiểu công tử nếm thử xem, đây là ta dùng trứng gà làm bánh kem, hương vị cũng không tệ lắm, cũng thực hảo tiêu hóa, đều là làm đến từ gia ăn, nghĩ đến tiểu công tử hẳn là sẽ thích, liền mang theo chút lại đây. Tô An nhỏ giọng nói thanh cảm ơn liền nhận lấy, mở ra nếm một tiểu khối, đôi mắt đều sáng, ăn xong sau lại cùng Sở Thiên nói thanh cảm ơn. Sở Thiên thấy đứa nhỏ này nói nhiều chút, liền biết hắn trong lòng đã dần dần tưởng khai, nghĩ đến một cái lợi dụng hắn người ngoài lại như thế nào cập thượng thân cận nhất người nhà. Sở Thiên cùng Tô An nói mấy câu, Tô An cũng đều ngoan ngoan trả lời. Chờ Sở Thiên rời đi khi, Tô An nhìn nhiều nàng vài lần, Tô Lão cười nói, đứa nhỏ này ngày thường đều là ta lãnh, nghĩ đến cũng cảm thấy buồn hoảng. Xem ra còn nghe thích ngươi, ngươi nếu là rảnh rỗi, không ngại nhiều tới Tô phủ ngồi ngồi. Sở Thiên cười gật đầu, ứng thừa xuống dưới. Đã quyết định lại khai một gian quán ăn, Sở Thiên mỗi ngày liền dậy sớm một ít đi ra ngoài làm việc nhi, thực mau liền ở hẻm Thanh Long Tử tìm được một gian bán ra cửa hàng, so quán ăn Đông Lai còn muốn lớn hơn không ít, Sở Thiên thực vừa ý vị trí này. Nơi này xem như hẻm Thanh Long tương đối hẻo lánh vị trí, cũng nguyên nhân chính là vì như thế, này cửa hàng muốn cũng không quý. Cùng lúc trước quán ăn Đông Lai kia gian cửa hàng giống nhau, đều là muốn bảy kim. Cửa hàng mua sau, Sở Thiên liền vội vàng tìm nghề mục, nghề đục đá tới trang hoàng cửa hàng, phong cách cùng quán ăn Đông Lai giống nhau. Liên nhà bếp cùng xứng đồ ăn công đều là từ nô lệ thị trường tìm tới, tự nhiên sẽ không làm Sở Thiền tự mình đang dạy dỗ bọn họ, làm cho bọn họ đi theo quán ăn Đông Lai nhà bếp nhóm học, buổi tối nàng sẽ qua tới xem xét một chút, thuận tiện chỉ đạo một ít mấy cái nhà bếp ban ngày học tay nghề. Lúc này đã là tháng 11, thời tiết rất lạnh, chờ đến quán ăn trang hoàng hảo, nhà bếp học giỏi tay nghề đã là 2 tháng sau. Lúc này là 1 tháng, thời tiết càng thêm lạnh, đều đã hạ quá 2 tràng đại tuyết, Sở Thiền xuyên áo, mỗi ngày đi tiên sinh chỗ đó khi còn muốn khoác cái áo khoác. Áo khoác là Sở Thiền mua tới, trong nhà mỗi người đều mua, trong nhà đã không lại tiền bạc, cũng liền không cần khổ ba ba sinh hoạt. Sở Thiền tự bình ấp sau khi chết, cũng khôi phục một ít tiểu cô nương tập tính, mỗi ngày sẽ không lại trang điểm quá khó coi, mua vài thân tân ý, đều không phải quá quý giá nguyên liệu, chỉ là giống nhau, nàng chọn hảo, làm được xiêm y thì cũng xinh đẹp, vừa người, hải đường sắc veo eo tiểu áo, sơn đến nàng bộ ngực đỉnh xảo, vòng eo tinh tế. Làn da tuyết trắng, một thân hải đường sắc càng làm cho nàng giống như vào đông hàn mai giống nhau, ngạo nghệ đứng thẳng, làm người rời không ra ánh mắt. Một đầu tóc đen vạn thành búi tóc, phía dưới còn lưu có không ít phát khoác trên vai, đây là không chưa cập kê các tiểu cô nương mới có thể lưu kiểu tóc, thoạt nhìn nghịch ngợm đáng yêu. Khoác một kiện màu đen áo khoác, tới rồi đạm đài ngọc chỗ ở, bên trong châm tốt nhất than ngân sương, Sở Thiền cởi áo khoác, không ngờ lại từ áo khoác chung lấy ra một cái hộp đồ ăn tới, hướng ba người cười nói. Hôm nay mang theo điểm canh thịt dê, là ta hôm qua buổi tối hầm cả đêm, các ngươi nếm thử xem. Châu Tịnh Hoa một tiếng, lập tức đứng dậy chạy đến Sở Thiền nơi này tới. A Thiền tốt nhất, ta buổi sáng liền ăn chút hồ bánh cùng tương, hương vị quá kém, A Thiền đều mau đem ta ăn uống dưỡng điêu. Các nàng thường xuyên đi quán ăn Đông Lai ăn cái gì, còn sẽ đi Sở ra cọ cơm, Châu Tịnh hiện tại ăn bên ngoài thức ăn đều có chút không thói quen. Sở Thiền lấy ra bên trong canh thịt dê, lại làm Châu Tịnh đi cầm chén đũa lại đây. Đổ ba chén ra tới. Nàng ngao nấu chính là canh xuông, chỉ dùng thịt dê, muối ăn, cùng sinh hương, mặt khác cái gì cũng chưa cấp, hầm ra tới lại liền nửa điểm canh vị đều không có, hương vị tươi ngon, nhập khẩu tiến vào bụng, chỉ cảm thấy toàn thân đều là ấm áp. Châu Tịnh uống xong, Sở Thiền cười nói, nhưng không có, tổng cộng liền như vậy điểm, còn có tiên sinh cùng Phạm Sương tỷ tỷ. Chương 52. Châu Tịnh thất vọng nga thành, lại quy quy củ củ ngồi trở về. Uống xong canh thịt dê, Đường Thấm Dao cầm chén đũa thu thập đi, Mục Trường Nhứ vẫn luôn có chút do dự, nhìn ba người liếc mắt một cái, lúc này mới quay đầu lại từ vị trí thượng lấy tam phong bạch dán lại đây đưa cho ba người, cười nói, ở quá nửa nguyệt chính là ta sinh nhật, A cha cùng nương thay ta làm yến, các ngươi đến lúc đó cần phải một khối đi. Châu Tịnh tiếp nhận, cười tủm tỉm nói, Mục muội muội sinh nhật, chúng ta đương nhiên muốn đi. Sở Thiên tiếp nhận Mục Trường Nhứ bạch tiếp, hướng nàng hơi hơi mỉm cười, Mục tỷ tỷ yên tâm. Đến lúc đó ta tất nhiên sẽ cùng Đường tỷ tỷ cùng Châu tỷ tỷ một khối đi. Mục Trường Như trần chờ hạ, A Tịnh, A Giao, A Thiền, ta. Ta nương tính tình có chút cường ngạnh, đến lúc đó nếu là có cái gì đắc tội địa phương, mong rằng các ngươi xin đừng trách. Mục gia là phủ thừa tướng cùng thừa tướng phu nhân thân cư địa vị cao, Sở Thiền các nàng bất quá là thứ dân, nếu không phải bởi vì đạm đài tiên sinh tuyển nhận học sinh, mấy người cũng sẽ không nhận thức mà tương giao. Ba người lập tức liền rõ ràng Mục Trường Nhứ lời này chung ý tứ. Ba người không để ý, các nàng bất quá là cùng Mục Trường Nhứ kết giao, cũng biết Mục Trường Nhứ nhìn tuy thanh lãnh, nhưng người vẫn là không tồi, đối với các nàng cũng là thiệt tình chân ý, tự nhiên sẽ không bởi vì thừa tướng phu nhân đối nàng khách khí. Châu Tịnh cười nói, A Nhứ cứ yên tâm hảo, chúng ta hiểu được nên như thế nào. Mục Trường Nhứ nhẹ nhàng thở ra, nàng từ nhỏ đại ở phủ thừa tướng, A cha cùng nương đối nàng quản giáo nghiêm khắc. Nương càng là cũng không làm nàng cùng phủ ngoại người tiếp xúc, nàng lại là phủ thừa tướng con gái út, từ nhỏ liền được sủng ái, cũng xem cực nghiêm. Thừa tướng cũng từng cùng đạm đài công tử giao thiệp quá, hy vọng đạm đài ngọc có thể tiến vào phủ thừa tướng dạy dỗ A Nhứ. Đạm đài ngọc cự tuyệt, nói chính mình sẽ tuyển nhận 4 cái học sinh, đều cần thiết trải qua nàng khảo nghiệm, nếu không liền tính là công chúa đi cũng là vô dụng. Phủ thừa tướng lúc này mới từ bỏ ý tưởng này, lại thật sự không muốn bỏ lỡ này cơ hội, chỉ có thể làm Mục Trường Nhứ ra phủ. Liên tính hiện giờ thành đạm đài ngọc học sinh, mục phủ đối Mục Trường Nhứ vẫn là quản nghiêm khắc, mỗi ngày buổi sáng đều sẽ có thị vệ đưa nàng lại đây, theo sau ở đạm đài phủ ngoại chờ, tới rồi Mục Trường Nhứ hạ khóa, lại đưa nàng trở về mục phủ. Ngày nay sớm tan học sau, Mục Trường Nhứ trả lại cho đạm đài ngọc cùng Phạm Sương Thiệp. Mục Trường Nhứ trở về mục gia, bởi vì có thể mở tiệc chiêu đái bạn tốt tới mục phủ, trong lòng vui mừng, trở về liền đi gặp mẫu thân kỳ thị thấy nữ nhi trở về, lôi kéo nàng nhìn hồi lâu. Nhìn thấy nàng sắc mặt hồng nhuận, còn mang theo ý cười, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, ngươi không phải nói thích ăn quán ăn Đông Lai thức ăn sao? Ta cố ý làm trong phủ nhà bếp đi ăn qua, có thể nếm theo hương vị làm ra tới. Hôm nay làm tôm xào Long Tĩnh cùng hấp cá quế, đợi lát nữa ngươi nếm thử hương vị như thế nào, cùng quán ăn Đông Lai so sánh với như thế nào. Mục Trường Như làm lúc nói, nương, ngài thật tốt. Kỳ thị đau lòng nói, ngươi tại tiên sinh chỗ nào đi học, nương đau lòng, đạm đài công tử cũng thật là, vì sao không chịu tới phủ thừa tướng dạy dỗ ngươi. Mục Trường Như bất đắc dĩ nói, nương, không thể như vậy nói tiên sinh, ngài biết tiên sinh tính nết, huống hồ hiện giờ ta là tiên sinh học sinh, lại ngày có thể ở sau lưng nghị luận tiên sinh. Kỳ thị rồi nói, thành, có tiên sinh liền đã quên nương. Chỗ nào đâu? Mục Trường Như kéo kỳ thị cánh tay, nương mới là ta thân nhất người. Lời này chọc kỳ thị cười khai hoài. Mục Trường Như do dự hạ, nương, ta còn mở tiệc chiêu đái ba cái sư tỷ sư muội lại đây. Còn chưa có nói xong, kỳ thị sắc mặt liền thay đổi, làm ngươi đi theo tiên sinh ở bên ngoài học tập đã là ta lớn nhất nhường nhịn, kia ba cái học sinh bất quá bình thường thứ dân, ngươi cùng các nàng giao tiếp làm chi, không đến rất thân phận, phía trước không phải cùng ngươi đã nói không được mở tiệc chiêu đái các nàng, ngươi đứa nhỏ này. Mục Trường Như ủy khuất nói, nương, chính là các nàng thật sự thực hảo, A Thiền vẫn là quán ăn Đông Lai trường quầy, ta phía trước không phải còn đi qua Sở ra ăn qua vài lần cơm sao. Kỳ thị trừng mắt, ngươi đứa nhỏ này, ngươi phía trước không phải nói là đi quán ăn Đông Lai ăn, lại vẫn là đi kia thứ dân trong nhà. Nương Mục Trường Như làm nũng, ta đều đã cùng các nàng nói tốt, nương liền đồng ý đi. Nhìn nữ nhi thủy nhuận hai tròng mắt nhìn chính mình, kỳ thị mềm lòng, ngươi nha đầu này, tính, liền lúc này đây, không có lần sau, ngày sau thiếu cùng các nàng tiếp xúc. Nhưng kỳ thị lại không nghĩ nữ nhi đi theo đạm đài công tử học tập, mặt khác ba vị cũng là, đều là đạm đài ngọc học sinh, lại như thế nào không tiếp xúc. Mục Trường Như thấy kỳ thị không lớn cao hứng bộ dáng, nhịn không được dưới đáy lòng thở dài, đồng nhiên nhớ tới cái gì tới, hai tròng mắt tỏa sáng nhìn kỳ thị, nương, vệ đại công tử nhưng sẽ qua tới. Kỳ thị thấy nữ nhi bộ dáng này, lại sao lại không biết nữ nhi tâm ý, nhịn không được có điểm an vị, nhanh như vậy liền nhớ thương vệ công tử, cũng không hỏi xem ngươi cha mẹ như thế nào. Mục Trường Như mặt xanh cổ xích, nương. Kỳ thị cảm thán, thôi, này nghiệp thành cũng liền này vệ ra đại lang xứng thượng ngươi, hắn trầm ổn thanh tuấn, thiếu niên thành công, ngươi vừa ý hắn cũng là tự nhiên, ngươi A cha cũng biết được ngươi tâm ý, tự nhiên sáng sớm liền đem thiệp cấp vệ ra đưa đi, ngươi yên tâm hảo. Mục Trường Như trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Sở Thiên sau khi trở về, phải cho Mục Trường Như chuẩn bị hạ lễ, hai người quan hệ không tồi, tự nhiên phải dùng tâm, phủ thừa tướng không thiếu vàng bạc chi vật, phải tốn chút tâm tư mới hảo. Cách nửa ngày, Sở Thiên đến là có một ít ý tưởng, ở chợ thượng gặp phải một khối ngọc thạch, toàn thân xanh biếc, thế nước cực hảo, nàng cảm thấy nếu là có thể điều thành một cái ống đựng bút đưa đi cũng coi như là có tâm ý. Này khối nguyên thạch giá cả không tính thấp, muốn tam kim. Khóa nghệ có quan hệ với ngọc thạch điêu khắc, cũng không phải môn chính, đạm đài ngọc cùng các nàng giảng quá một ít ngọc thạch điêu khắc lý luận, nhưng là vẫn chưa từng tự mình dạy dỗ các nàng điêu khắc. Này ngọc thạch cực mỹ, Sở Thiên chưa bao giờ điêu khắc quá, cũng không dám tự mình đi thí, chỉ có thể đưa đi ngọc thạch điêu khắc cửa hàng. Nàng chọn chung chính là chạm ngọc tùng trúc mai ống đựng bút hình thức, điển nhã hào phóng. Nhân chỉ có nửa tháng tả hữu thời gian, Sở Thiên còn nhiều giao một ít tiền bạc, làm cửa hàng bên trong mau chút đẩy nhanh tốc độ ra tới. Đệ nhị gian quán ăn Đông Lai cũng kém mấy ngày liền phải khai trương. Khai trương ngày ấy Sở Thiên còn muốn thỉnh đạm đài tiên sinh cùng các sư tỷ. Ngày ấy Tô lão mang theo không ít người lại đây, người nhà họ Sở cũng đều lại đây, còn có tiên sinh cùng sư tỷ, không nghĩ tới cuối cùng tới hai cái làm người ngoài ý liệu người, lại là vệ gia đại lang cùng tam lang. Sở Thiên thấy vệ hành cũng ngẩn ra hạ, thực mau hoàn hồn. Vệ hành nhìn Sở Thiên, ôn thanh nói, hiểu được hôm nay quán ăn khai trường, không có thiệp cũng lại đây, có thể hay không có chút mạo muội. Sở Thiên tự nhiên sẽ không nói đích xác có chút mạo muội, này vệ hành lần trước ở chợ thượng còn giúp nàng một cái vội, làm nàng có thể từ bình ấp trong tay chạy thoát, Sở Thiên còn chưa nói với hắn thanh cảm ơn. Lúc này đương nhiên không có khả năng đem người ra bên ngoài đuổi, cười nói, hai vị công tử mau chút tiến đi. Người tuy không ít, bất quá quán ăn vẫn là dự để lại mấy cái cách gian, Sở Thiên tìm cái tiểu cách gian cho bọn hắn, dẫn bọn họ ngồi xuống, ta còn nhớ rõ đại công tử hỉ ăn nhẹ đạm một ít món ăn, tam công tử yêu thích đồ ngọt một ít, không ngại ta giúp hai vị công tử điểm đồ ăn.